Mục Thanh một giấc ngủ đến tam điểm nhiều chung, từ trên giường đất bỏ dậy, chỉ cảm thấy đầu óc đều ngủ hôn mê. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đến cửa đứng một cái nam oa. Giống như bị nàng đột nhiên mở cửa dọa dường như, nàng lui về phía sau một bước, một ngông ngồi dưới đất. Thế nào, ngươi có đau hay không? Mục Thanh chạy nhanh kéo hắn lên. Liêu Trác hắc hắc mà cười, rõ ràng trong mắt đều bao nước mắt, còn nói không đau. Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi tiến bảo chơi sao? Mục Thanh đầu góc online, nắm hắn đi nhà chính, đây là cách vách Liêu ra cái kia tiểu tôn tử đi. Tiến phòng, quả nhiên nhìn đến Ngô Lời Loan Ý Phụng cùng nàng nương ngồi ở chỗ đó nói chuyện. Thanh Thanh tỉnh ngủ. Mục Thanh nhừ một tiếng, lại kêu người. Ngô Lời Loan Ý Phụng cười nói, nhà ta chắc chắc ngủ chưa lên, nghe nói nhà ngươi có miêu nhi cẩu nhi, liền nghĩ tới tới chơi, nhà ngươi chiêu tài quá uy vũ, hắn sợ hãi, liền tưởng cùng nhà ngươi tiến bảo chơi, đáng tiếc tiến bảo chạm vào đều không cho hắn chạm vào. Mục Thanh ở một bên ngồi xuống, tiến bảo, lại đây. Nghe được Mục Thanh kêu nó, tiến bảo vài cái nhảy lại đây, nhảy đến nàng đầu gối bò hảo, miêu miêu mà kêu. Liêu Trác tiểu bằng hữu đôi mắt đều trừng lớn, tiến bảo như thế nào như vậy ngoan. Hắn thử đi sờ sờ tiến bảo cái đuôi, tiến bảo cái đuôi ném ra, quay đầu lại xem hắn, hung hung điệu miêu một tiếng, sợ tới mức Liêu Trác chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, bối ở sau lưng. Nô Lời Loan Ý Phụng cười lên tiếng. Lâm Ngọc cũng cười, cùng Nô Lời Loan Ý Phụng giải thích, trong nhà chiêu tài cùng tiến bảo đều cùng nhà ta khuê nữ thân cận, ta khuê nữ cũng thích bọn họ, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đem chúng nó mang đến. Lý giải, đừng nhìn là sẽ không nói miêu cầu, ai đối chúng nó hảo, chúng nó vẫn là biết đến. Nô Lời Loan Ý Phụng vốn dĩ bị tiểu tôn tử triền không có biện pháp, mới nghĩ dẫn hắn ra tới đi dạo. Không nghĩ tới, này hai mẹ con cho nàng cảm giác, cùng ấn tượng đầu tiên lại không giống nhau. Đặc biệt là Mục gia đứa con gái này, tính tình rất lãnh đạm, có loại ai cũng không bỏ ở trong mắt tư thế, cũng là hiếm thấy. Nô Lời Loan Ý Phụng đối này hai mẹ con ấn tượng giống nhau, bất quá có tiểu tôn tử ở, coi như cấp tiểu tôn tử tìm cái bạn chơi cùng, Nô Lời Loan Ý Phụng cũng nguyện ý cấp sắc mặt tốt. Lâm Ngọc đúng vậy tâm đại, cũng xem không hiểu này đó, Nô Lời Loan Ý Phụng cùng nàng nói chuyện, nàng liền, Nô Lời Loan Ý Phụng không nói, nàng làm trong tay việc, một chút không chậm trễ. Mục Thanh không liếc Nô Lời Loan Ý Phụng vài mắt, xem ra, về sau hai nhà người chỉ có thể đương bình thường hàng xóm chỗ đâu. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không làm tiến bảo làm ta sờ sờ. Mục Thanh chậm gì gì mà luất miêu, nhưng đem Liêu Trác hâm mộ không được. Mục Thanh liếc hắn một cái, có thể sờ, nhẹ nhàng, đừng lôi kéo nó mau. Ta biết, ta khẳng định sẽ không. Liêu Trác giơ lên tay nhỏ thể. Có Mục Thanh ôm, tiến bảo cũng không có nhảy đi, làm Liêu Trác sờ soạn vài đêm, nhưng cấp hài tử cao hứng, nói thẳng muốn đem hắn thịt nhường cho tiến bảo ăn. Tiến bảo cái đuôi vung vung mà trêu đùa Liêu gia tiểu tôn tử chơi, lúc này Mục Kế Đông đã nhìn thấy Liêu Sướng Lĩnh. Hiện tại nhân thủ khẩn trương, có thể làm hắn nghỉ ngơi một ngày đều là xem ở hắn mới đến phân thượng, còn có chính là hắn đối nơi này không hiểu biết, tổng phải cho hắn một chút thời gian thích ứng. Hoàng Hân theo như ngươi nói. Mục Kế Đông gật gật đầu. Liêu Sướng Lĩnh cười nói, trong khoảng thời gian này, mới tới nơi này mấy cái đoàn trưởng, đều là hắn tiếp đãi. Mục Kế Đông cũng nghĩ đến, Hoàng Hân miệng rộng, cái gì đều nói với hắn, khẳng định không phải bởi vì cùng hắn nhất kiến như cấu nguyên nhân. Trong chốc lát ngươi đi hậu cần thống soái vật tư, sáng mai đi theo Hoàng Hân đi tuần tra, có cái gì không hiểu chạy nhanh hỏi nhiều hỏi hắn. Chính hắn cũng có chuyện muốn làm, chỉ có thể mang ngươi lúc này đây. Là, Mục Kế Đông không sốt ruột đi lãnh vật tư, mà là đi ký túc xá Vân An Chu Kiệt bọn họ. Đoàn trưởng, phân cho chúng ta người chúng ta đã gặp qua, tới người trời Nam Biển Bắc đều có, không coi ông đoàn, còn tính tương đối hảo mang. Ân. Ngươi kêu đại gia chuẩn bị, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta muốn ra nhiệm vụ. Nói xong chính sự, Mục Kế Đông trở về thời điểm, mới chuyển biến đi hậu cần thống soái vào núi vật tư, trừ bỏ quần áo, quần, giày, mũ, bao tay, vũ khí từ từ, còn có màu xanh lục cấm nước. Mục Kế Đông khép cười một tiếng, bên ngoài như vậy lạnh thời tiết, sắt là ấm nước trừ phi che ở trong quần áo, bằng không, tại giã ngoại thời gian lâu như vậy, còn không cho đông lạnh thành băng. Ha ha, Mục đoàn trưởng tưởng đối. Sắc thật là bối ở trong áo khoác mặt. Mục Kế Đông khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nếu có thể đem khuê nữ mang theo trên người, đừng nói nước ấm, chính là nhiệt đồ ăn, cũng tùy thời có thể ăn đến. Cầm một đống đồ vật trở về, Nô Lời Loan Ý Phụng mang theo tôn tử đi trở về. Lâm Ngọc kiểm tra hắn mang về tới đồ vật, ngươi này giày không tồi, không thấm nước lại giữ ấm, ta cũng muốn làm một đôi. Chỉ sợ không được, này bên ngoài là da, làm lại tinh tế, có thể là bộ đội đặc cung. Lâm Ngọc không buông tay, hiện tại da không được. Chờ đầu xuân đi huyện thành, ta cùng người hỏi thăm, có thể mua được tương tự cũng đúng. Không có một đôi không thấm nước giữ ấm giày, ngày mùa đông chỗ nào đều đi không được. Sáng mai muốn ra cửa, Mục Thanh đem chính mình chỗ đó có đồ vật đều rửa sạch một lần, cuối cùng phát hiện, tại giã ngoại, trừ bỏ xuyên ấm ở ngoài, nhất có thể làm thân thể ấm áp lại phương tiện mang theo, chỉ có giống nhau, đó chính là rượu. May mắn chúng ta đi phía trước đi Tào đại tỷ ra lại mua mấy chục cân rượu, cái này có tác dụng. Mục Kế Đông vội vàng hỏi, khuê nữ, ngươi chỗ đó còn có hay không ấm nước? Có. Mục Thanh móc ra tới hai cái mới tinh ấm nước, Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm cho nàng, nhà bọn họ không thiếu này đó vật tư, có bao nhiêu liền cho nàng. Vốn dĩ Mục Thanh nghĩ ăn tết mang về nhà, cấp ra ra mãi mãi bọn họ dùng cũng hảo, bối ở trên người mang theo ra cửa phương tiện. Đêm này hai cái ấm nước đều trang thượng rượu, ngày mai đưa cho Chu Kiệt bọn họ mang theo. Hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Mục Thanh nghe được bên ngoài có động tĩnh, dãy rủa từ ấm áp trên giường đất bò dậy, cùng mẫu thân cùng nhau đưa nàng cha ra cửa. Đệ 228 trang. Thanh Thanh, ngươi tìm xem có hay không chỉ nứt ra linh tinh dược, ta xem ngươi ba về sau dùng được với. Ta trở về tìm xem. Lâm Ngọc nắm khuê nữ vào nhà, dù sao không có việc gì làm, ngươi trở về ngủ tiếp trong chốc lát. Một lần nữa nằm trên giường, Mục Thanh ngược lại ngủ không được, trong đầu chuyển động từng cuốn phương thuốc. Lúc này, cùng Thạch Ma huyện liền nhau Bạch Thủy huyện nơi dừng chân, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai ra nhiệm vụ mới vừa về đến nhà, liền nghe ông ngoại bà ngoại nói. Người ba mấy ngày hôm trước gọi điện thoại lại đây, nói Mục gia hai vợ chồng mang theo bọn họ khuê nữ tới Đông Bắc, liền ở chúng ta cách vách Thạch Ma huyện. Hình Lị cao hứng không thôi, kia nhưng thật tốt quá, chúng ta quay đầu lại đi Lâm A Di ra ăn canh. Vân Lão Thái Thái cười nói, ta dù sao mặc kệ các ngươi chính mình an bài thời gian. Hình Chiêu cũng kích động lên, tỷ, chúng ta ngày mai liền đi, đã lâu không uống đến Lâm A Di hầm dưỡng sinh canh. Chương 57. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai tuy rằng ngoài miệng nói ngày mai liền đi Thanh Tùng lĩnh vấn an Lâm A Di cùng Mục Thanh, nhưng cũng không phải nói đi là có thể đi. Nghĩ đến Lâm A Di bọn họ vừa tới Đông Bắc, khả năng có chút địa phương chuẩn bị thiếu thốn, bọn họ liền để lại một ngày chuẩn bị đồ vật, chờ đồ vật chuẩn bị tốt hậu thiên lại qua đi. Bà ngoại, nhà chúng ta tổn dược liệu đâu? Cái gì dược liệu? Hình Lị một bên lục tung một bên nói, nhân sâm nha, vẫn là trị tổn thương do giá rét dược, ở cái này địa phương qua mùa đông, không chuẩn bị nứt ra cao như thế nào không có trở ngại. Vân bà ngoại chắp tay sau lưng vào nhà, tìm đồ vật liền tìm đồ vật đi, nhìn một cái người, liền cùng thổ phỉ vào thôn dường như, trong phòng bị ngươi phiên lộn xộn. Vân bà ngoại thu thập hảo trong ngăn tủ bị phiên loạn xiêm y rìa, từ đáy giường hạ kéo ra một ngụm dương gỗ. Ở chỗ này, chính mình tới bắt. Hình Lị cười hắc hắc, nguyên lai giấu ở nơi này đâu. Vân bà ngoại hừ nhẹ một tiếng, ta chính là đặt ở nơi này, nói cái gì tàng không tàng. Cùng Lâm A Di một nhà quan hệ hảo, Hình Lị chính là một chút không thấy ngoại, thứ tốt cấp đi ra ngoài cũng không đau lòng. Bà ngoại tồn hạ hảo dược liệu kêu nàng lấy đi một nửa, nước da cao cũng cầm hai hộp. Mở ra nước da cao hộp, Hình Lị ngửi ngửi, mày đều nhăn lại tới, cái này mùi vị quá vọt, nghe liền cùng ai uống say rượu nôn mửa dường như hương vị. Đừng nói đến như vậy ghê tởm, lại khó nghe ngươi còn không phải phải dùng. Hình Lị hừ hừ một tiếng, không nói, tìm cái túi sách đem này đó dược liệu đều trang thượng. Vân bà ngoại lắc lắc đầu, ngươi à, tưởng sự tình không chu toàn đến, nếu đều nghĩ đến đưa nước ra cao, như thế nào không nghĩ cấp đưa hai song giày đi. Đối Nga, ta đem chuyện này cấp quên mất. Lâm A Di cùng Thanh Thanh không có tham gia quân ngũ, nơi đó lại hẻo lánh, khẳng định không có giữ ấm không thấm nước mau giày xuyên. Không biết Mục Thanh xuyên bao lớn giày, Hình Lị chạy đi tìm người quen lộng tam song, hai song đánh giá nếu là Thanh Thanh tuổi này xuyên, một đôi là cho Lâm A Di. Hình Chiêu chạy về tới, trên vai đều là tuyết. Vô vô vào nhà. Tỷ, ta tìm đại ta lộng một ít dược liệu, ta cũng làm không rõ đều là chút cái gì, đến lúc đó đều cấp đưa đi, tùy tiện Thanh Thanh lan lộn. Hành. Bọn họ tỷ đệ hai nghe ba mẹ nói, Thanh Thanh học y học thực có thể, năm trước lộng cái phương thuốc, cùng bộ đội hợp tác, mỗi năm đều có phần hồng. Không thể tưởng được đưa thứ gì, tỷ đệ hai đều cảm thấy, đưa dược liệu khẳng định không sai, tùy tiện nàng lan lộn. Trừ bỏ nhân sâm này đó dược liệu, bao giày ở ngoài. Hình Lị cũng lộng một ít lương thực cấp mang đi. Đến nỗi rau dưa trái cây, không ngoài chính là cải trắng, củ cải, đông lạnh lê này đó. Tỷ đệ hai chuẩn bị sung túc, sáng sớm hôm sau, tìm quan hệ mượn một chiếc xe ra tới. Bọn họ tới nơi này cũng có hơn 2 năm, tỷ đệ hai tuy rằng hiện tại đều chỉ là cái tiểu liền trường, bất quá xem ở bọn họ ông ngoại bà ngoại mặt mũi thượng, cho du tiền, đi mượn chiếc xe vẫn là tìm được quan hệ. Vẫn ông ngoại lên chấm điểm, mở cửa chỉ có thấy cái xe mông, người liền chạy không có. Ừ, Hình Lị cái kia nha đầu, như thế nào trước nay không gặp nàng đối ta tốt như vậy quá, Mục gia người gần nhất, nàng liền lon ton mà chạy. Sáng sớm ra cửa cũng chưa nói cùng ta lão nhân chào hỏi một cái. Vân bà ngoại cười nói, này không khá tốt sao? Hình lị cái kia tính tình ngươi còn không biết, nhân ra nếu là đối nàng không tốt, ngươi nói nàng có thể như vậy tích cực. Hình lị như vậy tích cực đi Mục gia, chỉ có thể nói Mục gia người vốn dĩ đối nàng cũng khá tốt. Nói nữa, Hình gia hai vợ chồng già cùng Hình gia lão nhị một nhà, còn ở tại Nhân gia đâu. Nói lên Mục Kế Đông, Vân gia hai vợ chồng già tuy rằng chưa thấy qua người, nhưng là nghe qua hắn không ít tin tức, đặc biệt là gần 2 năm, thăng quan nhi thăng quá nhanh chút. Liền tính dựa vào công lao lập nghiệp, Mục Kế Đông người như vậy ở cả nước không thể nói độc nhất phân, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Càng mấu chốt chính là, Mục Kế Đông xuất thân nông dân, có một tay vượt qua thử thách bản lĩnh, ai đều chọn không ra một cái sai tới. Ở như vậy mẫn cảm niên đại, hắn xuất thân chính là hắn tốt nhất ô dù. Vân ông ngoại ngoài miệng không cao hứng, trong lòng kỳ thật cũng nhớ thương, Liêu Xương Lĩnh người nọ chúng ta đều gặp qua, là cái có bản lĩnh người, tính tình chính trực, Mục Kế Đông như vậy bằng bản lĩnh xuất đầu người, ở hắn thủ hạ không còn gì tốt hơn. Phó sư trưởng là ai? Ngươi nhận thức, Lão Tần, lão nhân này cùng chúng ta tuổi sắp xỉ, nếu không phải hắn kiên trì phấn đấu ở một đường, hiện tại muốn làm về hưu cũng đúng. Ngươi đều hòa giải chúng ta tuổi sắp xỉ, Lão Tần đều có thể về hưu, chúng ta khi nào lui? Vân ông ngoại thở dài một tiếng, từ từ đi, lại chờ mấy năm nhìn xem, ít nhất phải đợi Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai lại hướng lên trên đi một chút. Sớm chút năm, hai vợ chồng già vẫn luôn kế hoạch, lại làm mấy năm liền về hưu, đi Vân Đài thị cùng khuê nữ trụ cùng nhau, hoặc là đi Mang Sơn huyện viện điều dưỡng dưỡng lao cũng đúng. Thế sự khó liệu, trước hai năm đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, vì ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại, mấy năm nay cũng không hảo lui. Theo lý thuyết, Hình Lị cùng Hình Chiêu có Vân gia hai vợ chồng già đương chỗ dựa, nếu là có công lao, thăng chức tốc độ không nói cùng Mục Kế Đông giống nhau, đại khái cũng sắp xỉ. Vân gia hai vợ chồng già luyến tiếc tiểu bối đi mạo hiểm. Hình Lị vài lần xin đi nguy hiểm địa phương, đều bị Vân lão gia tử ấn xuống. Đệ 229 trang. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai kỳ thật cũng biết ông ngoại bà ngoại làm như vậy nguyên nhân, bọn họ yên lặng mà tiếp nhận rồi, cũng không có giáp mặt hỏi. Chậm gì gì lái xe tới rồi Thạch Ma huyện, xuyên qua huyện thành, hướng Thanh Tùng lĩnh đi. Tối hôm qua trên dưới tuyết, trên mặt đất tuyết phô thật dày một tầng, Hình Lị lái xe càng thêm cẩn thận, sợ lật nghiêng lăn dưới chân núi đi. Sáng sớm ra cửa, chờ tỷ đệ hai đến Thanh Tùng lĩnh nơi dừng chân, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Lái xe đi vào, cửa thủ vệ kiểm tra thực hư thân phận mới thả bọn họ đi vào. Cửa sổ xe riêu hạ tới, Hình Chiêu gánh hát cánh tay ghé vào cửa xe thượng, đồng chí, xin hỏi người nhà khu đi như thế nào? Các ngươi tìm ai? Tìm Mục đoàn trưởng ra. Nga, tìm mới tới Mục đoàn trưởng, từ nơi này đi vào, rẽ trái, lại rẽ phải, từ bên ngoài hướng bên trong số, đệ nhị ra chính là. Cảm ơn A. Hình Lị lái xe đi vào, phát hiện chỉ có bên ngoài hai nhà người trong viện tuyết là quét tức quá, bên trong một loạt phòng ở cũng chưa người trụ. Nghe nói nơi này đồn trú một cái sư, tùy quân mới đến hai nhà người. Bình thường, như vậy hẻo lánh lại lánh địa phương, trong tình huống bình thường, có mấy cái nguyện ý mang theo một nhà già trẻ lại đây trụ. Xe ngừng ở đệ nhị tòa sân ngoài cửa lớn mặt, Hình Lị nhảy xuống xe, thở ra một ngụm bạch khí. Thanh Thanh, ta tới xem ngươi. Mục Thanh đang xem thư, nghe được thanh âm, nàng nhìn về phía mẫu thân, là ai ở kêu ta? Ta đi xem. Lâm Ngọc buông trong tay len sợi đoàn, từ trên giường đất đi xuống mở cửa. Đại môn vừa mở ra, Lâm Ngọc cười nói, là các ngươi tỷ đệ hai, đã lâu không gặp. Lâm A Di hảo. Hình Lị cùng Hình Chiêu cười vấn an. Mục Thanh cũng cười, Lị tỷ tỷ, Hình Chiêu ca ca. Ha ha, 2-3 năm nhiều không gặp, Thanh Thanh trưởng như vậy cao. Hình Chiêu nhịn không được cười nói, chúng ta đi thời điểm, Thanh Thanh chát na cha đầu, nhìn đặc biệt tiểu. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng trường cao, Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca cũng trường cao. Đặc biệt là Hình Chiêu ca ca, cái này thân cao, có 1m8 đi. Lâm Ngọc chạy nhanh mở cửa gọi bọn hắn đi vào, Hình Lị nói từ từ, còn có cái gì? Mở ra sau cửa xe, từ trên ghế sau để xuống dưới 2 túi lương thực, còn có 1 túi đông lạnh lê cùng đồ ăn, tam song mau giày, 1 túi dược liệu. Các ngươi thật là, tới liền tới đi, còn mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. 4 người cùng nhau đem đồ vật dọn đến trong phòng, Lâm Ngọc cười nói, chúng ta biết muốn tới nơi này, trước tiên làm chuẩn bị, mang đến hành lý trang 10 mấy dương. Hình Lị bưng nước gấm uống một ngụm, đánh giá trong phòng bài trí, chúng ta là nghĩ, sợ các ngươi có mặt khác không chuẩn bị đúng chỗ địa phương, thà rằng có dư, cũng không cần có thiếu. Ai nha, cái này dày hảo, trước 2 ngày ta còn đang suy nghĩ đi chỗ nào lộng 2 song. Thanh Thanh xuyên bao giày là ta làm, bên ngoài là lông thỏ, đế giày là giày vải, ấm áp là ấm áp, chính là dính thủy dễ dàng ướt. Hình Chiêu nhỏ giọng nói, cái này đế giày là công nghiệp phẩm, sinh sản thiếu, giống nhau chỉ cung ứng bộ đội. tỷ của ta chuyên môn nhờ người lộng hai song tiểu mã, Thanh Thanh thử xem, hợp không hợp chân. Mục Thanh cầm một đôi lại đây, thử thử, trên mặt đất đi rồi hai bước, này một đôi rất vừa chân, mặt khác cặp kia có chút trưởng. Không có việc gì, phong trở sang năm chân thật dài lại xuyên. Trừ bỏ cấp Mục Thanh hai song, còn có một đôi là cho Lâm Ngọc. Hình lị biết Lâm A-di chân lớn nhỏ, lấy lại đây cũng phi thường thích hợp. Thật cảm ơn các ngươi, không có mau dày, chúng ta nương hai chỉ sợ muốn ở trong phòng ngồi xổm đầu xuân tuyết hóa. Ở trong núi ở xác thật rất không thú vị. Hình lị nói, từ các ngươi mặt sau Thanh Tùng lĩnh cửa ải lật qua đi, đại khái phải đi 10 tới km, là có thể đến Bạch Thủy Hà. Bạch Thủy Hà hai bờ sông ở người, mùa hè có thể đi đổi một ít rau dưa trái cây, mùa đông chờ mặt sông đông lại thật, xã viên nhóm sẽ đông bát, các ngươi có rảnh có thể đi xem náo nhiệt. Hình Chiêu không đồng ý, mùa đông vào núi nguy hiểm, huống chi còn phải đi lâu như vậy đường núi, tuyết lại hậu, vẫn là đường đi, hảo hảo ở nhà đợi hảo. Mục Thanh tò mò, Bạch Thủy Hà cùng Bạch Thủy huyện có quan hệ gì? Hình Lị cười nói, các ngươi nếu có thể phiên sơn qua đi, theo Bạch Thủy Hà đi xuống du tẩu thượng một ngày, là có thể đến Bạch Thủy huyện. Xa như vậy nha. Còn không phải sao, nếu là khoảng cách gần, nơi này Thanh Tùng lĩnh nơi này cũng không cần riêng lại thiết trí một cái nơi dừng chân tuần tra bắt tay. Hình Lị đem nước da cao tìm ra đưa cho Mục Thanh, đây là chuyên môn cho các người mang, nước da cao, nếu là trên tay trường nước da, nếu không có chảy ra, lấy tới sát một sát, hiệu quả còn có thể. Mở ra cái nắp, Hình Lị ghét bỏ mà lập tức đắp lên, chính là hương vị khó nghe điểm. Mục Thanh không chê khó nghe, lộng một chút thuốc mỡ đặt ở lòng bàn tay xoa nhiệt, nàng cẩn thận nghe hương vị, nàng có thể phân rõ ra dùng liêu nhiều nhất mấy thứ chủ yếu dược liệu, ta đại khái đoán được cái này thuốc mỡ dùng chính là cái gì phương thuốc. Cái gì? Ngươi hiện tại lợi hại như vậy? Nhị thẩm từ nhỏ học trung y gì, cũng không nghe nói nàng có thể bằng vào thuốc mỡ phản đẩy ra dược liệu. Mục Thanh cười nói, ta chính là suy đoán, cái này thuốc mỡ bên trong, tử thảo, xích thược, bạch chỉ mấy thứ chủ dược liệu ta có thể phân biệt ra tới, hiệu quả tốt tổn thương do giá rét thuốc gián phương sàng chọn một lần, ta liền biết đại khái dùng chính là cái nào phương thuốc. Ngưu nha, trách không được có thể tránh được đến bộ đội cấp chia hoa hồng. Mục Thanh đi phòng bếp đánh nước gấm rửa tay, Lị tỷ tỷ cảm thấy hương vị khó nghe. Không phải khó nghe, kia quả thực quá khó nghe, nếu không phải vì tay cầm tưởng, ta thật là một chút đều không nghĩ đổ. Mục Thanh cầm trương khăn tay lau tay, Lị tỷ tỷ khi nào đi? Hình Lị cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, không nóng nảy đi, như thế nào cũng được hai ngày, hậu thiên lại trở về đi. Hảo sao, ta xem ngươi đưa tới dược liệu bên trong liền có xứng nứt da cao chủ dược, chờ ta cho ngươi lộng một cái hương hương nứt da cao ra tới. Vậy vất vả Thanh Thanh lạp. Không vất vả. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai còn tặng nhân sâm lại đây, Lâm Ngọc không khách khí mà đem nhân sâm nhận lấy, đêm nay đi lên không kịp, ngày mai cho các ngươi hầm dưỡng sinh canh. Đệ 230 trang. Ha ha ha, chờ chính là Lâm A Di những lời này. Mục Thanh nhắc nhở, mẹ, nhà chúng ta không có gà. Cái này đơn giản, ngày mai ta đi nhà ăn đi một vòng, bọn họ nơi đó khẳng định có gà rừng. Hình Lị phụ họa đệ đệ, đúng vậy. Dưới chân núi đóng quân tham gia quân ngũ, mặt sau chính là núi lớn, liền tính là mùa đông, cũng có thể lộng tới gà rừng. Hình Lị quay đầu cùng Mục Thanh nói, đông bắc mùa đông cùng phía nam nhưng không giống nhau, mùa đông trên núi gà rừng không cần đánh, người đi trên núi đi dạo, nói không chừng là có thể ở đâu cái tuyết hoa tử nhặt được một con. Mục Thanh rất có hứng thú, mẹ, chúng ta có mau dày, quay đầu lại chờ ngày nào đó thời tiết hảo, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài đi dạo có thể, nhưng là không thể đi xa. Đi không xa. Bộ đội mao dày chú ý thực dụng tính, bên trong là mao bên ngoài là da, ủng ống còn rất dài, Mục Thanh vừa rồi thử qua cặp kia cơ hồ đến đầu gối, chính là chuẩn bị ở trên nền tuyết hành tẩu. Bất quá, loại này dày tuy rằng thích hợp nơi này, nhưng là toàn da lông, xuyên thời gian dài, ở trên nền tuyết đi cũng rất trọng, thực cố sức. Mục Thanh tuy rằng mùa hè thời điểm ở bộ đội huấn luyện quá một đoạn thời gian, nàng có tự mình hiểu lấy, nàng thể lực vẫn là thực tra. Chính là tò mò, muốn đi trên núi đi dạo. Buổi tối ăn chút phương tiện, liền ăn mì đi. Lâm Ngọc hạ một nồi to bạch diện, chờ mặt kẹp lên tới, lại ném một đống cải trắng tâm nhi đi xuống năng một năng. Gia vị phóng trên bàn, muốn ăn cái gì hương vị chính mình phóng. Mục Thanh tích cực cấp Lị tỷ tỷ đề cử nấm tương, cái này cùng mặt nhất xứng, ta mẹ dùng chân giò hun khói xào nấm tương, hương thật sự. Không cần Mục Thanh đề cử, trong phòng thực cấm áp, trang nấm tương nắp bình một vạch trần, một cổ hương cay tiên hương hương vị xông vào mũi. Hảo gia hỏa, nghe cái này mùi vị là có thể ăn thượng hai đại chén. Lâm Ngọc phía dưới thời điểm đã rửa theo nhiều hạ, ăn đến tốt nhất, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai còn có điểm chưa đã thèm. Lâm Ngọc khẽ cười một tiếng, trách ta, hạ thiếu. Hình Lị xua xua tay, một bên dư vị một bên nói, không ít, vừa vặn tốt, chính là nấm tương quá thơm, ta có chút tiền lương không đủ. Hình Chiêu gật gật đầu, luyến tiếc chén đế dư lại về điểm này nước chấm, chạy tới múc một muỗng nước lèo, cầm chén xuyến xuyến, uống đến trong bụng, mới cảm thấy no rồi. Muốn ăn nấm tương còn không đơn giản, làm thời điểm làm năm đại buồn, đến bây giờ mới thôi một chậu đều còn không có ăn xong, chờ các ngươi hậu thiên trở về, ta cho các ngươi trang một vỏ tử mang đi. Hắc hắc, cảm ơn Lâm A Di. Chiêu Tài cùng Tiến Bảo ở cái bàn hạ đổi tới đổi lui, Chiêu Tài gâu gâu gâu mà kêu, giống như đang nói, ta cũng còn không có ăn no. Mục Thanh chen chân vào bỏ qua một bên đầu chó, đừng vây quanh ta chuyển, ăn no liền đi nằm. Trong nhà nhà chính cùng tả hữu xương phòng đều có giường đất, buổi tối ngủ địa phương vẫn là thực rộng mở. Hình Lị cùng Mục Thanh ngủ tây xương phòng, Hình Chiêu một người bá chiếm nhà chính như vậy khoan giường đất, tưởng như thế nào ngủ như thế nào ngủ. Chiêu Tài cùng Tiến Bảo chạy tới phòng bếp, ở Nam Quảng thời điểm còn cho nhau ghét bỏ, tới nơi này lúc sau, một lớn một nhỏ hai cái, buổi tối ngủ thời điểm đều tê ở trong một ổ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, lần trước làm măng khô thịt khô bánh bao còn có, thuận tay trưng hảo. Lại ngao một nồi cháo loãng hạ bánh bao ăn. Ăn cơm sáng, Lâm Ngọc ở phòng bếp hầm canh, Mục Thanh ở nhà chính lăn lộn dược liệu, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai ở một bên hỗ trợ. Lị tỷ tỷ, giúp ta đem cái này dược liệu ma thành phấn. Được rồi. Hình Chiêu nhàn rồi không có việc gì làm, ta làm gì? Ngươi cùng Chiêu Tài chơi đi. Một người một cầu liếc nhau, Chiêu Tài xoay người đi phòng bếp, một bộ trướng mắt bộ dáng. Bị một cái cầu ghét bỏ, Hình Chiêu cũng là cảm thấy rất vô ngữ, đứng dậy mặc tốt xiêm y đi, mang bao tay đi bên ngoài quét sân. Tối hôm qua thượng sau nửa đêm hạ tuyết, Liêu gia cũng ở quét tuyết. Vương Thẩm quét đến một nửa, nhìn đến cách vách Mục gia trong viện có người sống, vào nhà cùng tiểu thư nói. Mục đoàn trưởng một nhà không phải phương Nam tới sao? Ở Đông Bắc còn có thân thích. Nô lời loan ý phụng ư một tiếng, ngày hôm qua trạng vạng không ra cửa chúng ta không biết, lão Liêu trở về thời điểm cùng ta nói. Nói Mục ra cổng lớn dừng lại một chiếc quân xe. Nhìn dáng vẻ ngươi vừa rồi nhìn đến tiểu tử hẳn là tham gia quân ngũ. Giống nhau tham gia quân ngũ nhưng mượn không đến quân xe. Kia thuyết minh, không phải giống nhau tham gia quân ngũ bái. Chắc chắc bổ nhào vào mãi mãi trong lòng ngực, học mãi mãi nói chuyện, không phải giống nhau bái. Nô lời loan ý phụng sờ sờ tôn tử đầu nhỏ, cười cười, không nghĩ tới Mục gia nhân tình quan hệ còn rất khoan, nhà nàng lao Liêu cũng không biết có tầng này quan hệ. Mục gia tới nơi này cũng không mấy ngày. Thân cận người liền lái xe tới bọn họ, nói vậy tới gia nhân này hẳn là trụ rất gần. Cách nơi này gần nhất địa phương, hẳn là chính là Bạch Thủy huyện đóng quân. Nàng cũng ở Bạch Thủy huyện trụ quá một đoạn thời gian, nàng là từ Bắc Kinh tới nơi này trốn phiền thoái, cho nên cùng Bạch Thủy huyện người nhà khu người kết giao cũng không thâm. Nô lời loan ý phụng không cấm tò mò, tới này người một nhà, rốt cuộc là ai? Mau giữa trưa thời điểm, ra Đại Thái Dương, nô lời loan ý phụng đi trong viện chuyển động một vòng, nhìn cách vách ngừng ở cổng lớn xe. Ánh mắt đảo qua Mục gia sân, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến loáng thoáng tiếng cười. Thanh âm này không phải Lâm Ngọc nương hai, trong phòng còn có mặt khác cô nương. Nay tới còn không phải một người nột. Ăn cơm trưa, chắc chắc nháo muốn đi Thanh Thanh tỷ tỷ ra chơi, nô lời loan ý phụng không cho, ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ ra có khách nhân, chúng ta đi không thích hợp. Liền muốn đi sao? Ngươi ngoan, đi ngủ, ngày mai mang ngươi đi. Nói tốt. Chắc chắc vội vàng lôi kéo nãi nãi ống tay áo. Nô lời loan ý phụng bất đắc dĩ mà cười cười, hảo, chúng ta nói tốt. Hiện tại có thể đi ngủ chưa sao? Chắc chắc hắc hắc mà cười, một bộ được chỗ tốt bộ dáng. Cách vách Mục gia lẩu niêu luôn luôn đều rất lớn, ba người ăn một nồi dưỡng sinh canh, khẳng định ăn không hết. Hâm một nồi nước, giống nhau là giữa trưa ăn một đốn, buổi tối ăn một đốn. Hình Chiêu mắt bụng to tiểu, 2-3 năm không uống đến dưỡng sinh canh, lúc này hai chén canh uống xong đi, đều ăn không vô cái gì đồ ăn. Đệ 231 trang. Lâm Ngọc cười nói, ăn canh lại mặc kệ no, dưỡng sinh canh ta đặt ở bếp thượng ôn, ngươi muốn đã đói bụng thời điểm chính mình đi thịnh. Hình Chiêu sầu nha, thật dài thời gian không uống đến dưỡng sinh canh, hiện tại thật vất vả có thể ăn thượng hai đốn, ngày mai đi rồi, không biết khi nào mới có thể lại uống thượng. Nay lại không khó, ngươi nếu không ghét bỏ phiền toái, ta cho ngươi hầm hai nồi nước, trang thùng gỗ, ngươi mang đi. Hình Chiêu đôi mắt đều sáng, cái này biện pháp hảo, ta xem hành. Cũng là vì hạ tuyết lộ không dễ đi, chờ đầu xuân tuyết hóa, các ngươi tưởng ăn canh thời điểm tùy thời lại đây, ta cho các ngươi hầm. Cảm ơn Lâm A Di. Hình Lị bám vào Lâm Ngọc bả vai làm nũng, Lâm Ngọc cười nói, ngươi mau đừng cọ ta, ngươi này đoạn tóc ngạnh thật sự, cọ ta cổ ngứa. Buổi chiều, Hình Chiêu đem Mục Thanh ra đi ô tìm ra, điều mấy cái kênh, tín hiệu đều không tốt lắm. Thật giỏi, cái này ra đi ô cũng có 7-8 năm đi. Không có lâu như vậy, cũng sắp xỉ, so Thanh Thanh tuổi điểm nhỏ. Lâm Ngọc nhớ rõ, cái này radio là nàng đi viện điều dưỡng đi làm lúc sau mua. Mục Thanh tiếp tục lăn lộn nàng tổn thương do giá rất cao, tầm dầu vừng sau lại cặn lọc, đem cặn lọc lúc sau dược du cầm đi phòng bếp chậm rãi ngao, theo thứ tự gia nhập calomen, băng phiến, sinh nũ hương, sáp ong từ từ, ngao đến áp xúc thành dược cao lại làm giảm độ cứng phóng lạnh. Hình Lị nghe nghe hương vị, một cổ dược thảo thanh hương, một chút đều không khó nghe. Mục Thanh nói, đáng tiếc không phải mùa hè, bằng không còn có thể dùng cỏ xuyến linh tinh nhan sắc điều sắc, Lị tỷ tỷ hẳn là càng thích. Hình Lị lắc lắc đầu, vẫn là không có nhan sắc hảo, nếu là nhuộm màu, tổn thương do giá rét cao đổ tới tay thượng, hồng lục đều không đẹp. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Mục Thanh nở nụ cười, cũng là nga, trách ta không nghĩ tới lâu như vậy, liền tưởng đem thuốc mỡ làm đẹp. Chờ lạnh lúc sau, Mục Thanh đi trong phòng tìm 5 cái trang quá lau mặt xương hộp sắt, rửa sạch sẽ sau, đem thủy hong khô, dùng để trang cái này vừa vặn. Đáng tiếc dược liệu không đủ, bằng không chúng ta còn có thể nhiều làm điểm. Hình Lị dùng móng tay chọn một chút ra tới, sờ ở trên cánh tay xoa khai, lại giơ lên tay nghe nghe hương vị, khá tốt, có này đó đủ dùng qua cái này mùa đông, sang năm mùa đông chúng ta trước tiên chuẩn bị. Còn không biết cái này tổn thương do giá rét cao hiệu quả trị liệu thế nào, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai thiên nhiên mà tin tưởng Mục Thanh trình độ, cảm thấy cái này khẳng định dùng tốt, còn đoạt lên. 5 hộp nước da cao, tỷ đệ hai một người 2 hộp, Mục Thanh giữ lại cho mình 1 hộp. Ở Mục gia chơi một ngày, Hình Lị cùng Hình Chiêu liền đi theo chính mình ra giống nhau tự tại, ăn ngon uống tốt thú vị, chờ phải đi thời điểm, còn có chút luyến tiếc. Mục Thanh cũng rất luyến tiếc Lị tỷ tỷ, nhưng là Lị tỷ tỷ còn có công tác muốn nội, xác thật không thể ở lâu. Hình Lị vuốt nàng bím tóc nói, ăn Tết ta lại đến xem ngươi. Hảo. Lâm Ngọc đi phòng bếp trong ngăn tủ cầm một cái chân giò hun khói thả bọn họ trên xe, còn có Hình Chiêu đặc biệt tái nấm tương, trang một vò tử, nửa đêm lên hầm dưỡng sinh canh, hai lẩu niêu ngã vào một cái mới tinh thùng gỗ, phong bế. Lâm Ngọc cẩn thận công đạo nói, chân giò hun khói không cần phải xen vào, ném ở trên xe là được, nấm tương cùng dưỡng sinh canh các ngươi phải chú ý, đừng đánh nghiêng. Chúng ta đã biết. Hình Lị lái xe, Hình Chiêu ngồi ở mặt sau. Trang dưỡng sinh canh thùng gỗ một bên chống cửa xe. Một bên Hình Chiêu dùng chân dựa vào cố định thùng gỗ. Đến nỗi nấm tương, Hình Chiêu trực tiếp ôm vào trong ngực. Trên đường chậm một chút hai. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh đứng ở cổng lớn phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi. Xe phát động thời điểm, cách vách Liêu gia cũng nghe tới rồi động tĩnh, nô lời Loan Ý phụng ra tới nhìn thoáng qua, đứng ở trong viện cùng Lâm Ngọc nói chuyện phiếm. Vừa rồi đi kia hai cái là nhà các ngươi thân thích. Ta nhìn như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt. Lâm Ngọc cười nói, ngài ở Bạch Thủy huyện quân khu trụ quá đi. Nô lời Loan Ý phụng mỉm cười gật gật đầu, trụ quá, nhưng là trụ thời gian không dài. Nay liền không kỳ quái, ta này hai cái cháu trai cháu gái ở Bạch Thủy huyện bên kia tham gia quân ngũ. Người thân cháu trai cháu gái. Không phải, bất quá cũng cùng thân không sai biệt lắm đi. Mục Thanh thực nhạy bén, lôi kéo mẫu thân ống tay áo, hảo lãnh. Lâm Ngọc vội vàng đối Nô lời Loan Ý phụng nói, thẩm, chúng ta liền đi vào trước, có rảnh lại đây chơi. Được rồi, buổi chiều lại đây. Nhà ta chắc chắc có thể tưởng tượng nhà ngươi khuê nữ. Hàn huyên hai câu, ai về nhà nấy. Đóng cửa lại sau, Mục Thanh đối mâu thân nói, ta xem Nô lời Loan Ý phụng có mặt khác tâm tư. Không lễ phép, nhân gia như vậy đại tuổi tác, như thế nào có thể thẳng hô nhân gia tên. Mục Thanh bĩu môi, không nói cái này, mẹ, ngày mai nếu là ra Thái Dương, chúng ta đến sau núi thượng đi dạo đi. Hành nha, ra Thái Dương liền đi. Gâu gâu gâu. Thân hình cường tráng chiêu tải lại ở Mục Thanh bên người xoay quanh. Mục Thanh loát một phen, ngươi muốn đi. Không sợ đem ngươi móng vuốt đông lạnh hỏng rồi. Vông. Hảo đi, thật muốn đi, chúng ta liền đi đi dạo. Miêu. Ngươi nhưng đừng miêu, nhìn xem ngươi thịt mum mút thân mình, rớt trên nền tuyết là có thể tạo ra một cái tuyết động, ngươi đi làm gì. Tiến bảo cao ngạo mà liếc Mục Thanh liếc mắt một cái đuôi vùng, đi phòng bếp hoa. Lâm Ngọc xem cười không ngừng, nhà chúng ta chiêu tài Tiến bảo, thật là thông minh, giống như thật có thể nghe hiểu được người ta nói lời nói dường như. Mục Thanh lại loát một phen chiêu tài, sách, vẫn là Tiến bảo hào loát. Chiêu tài trưởng thành, mau đều ngạnh. Buổi chiều Nô lời Loan Ý phụng mang theo tôn tử lại đây, Mục Thanh không có riêng mang theo hắn. Mục Thanh ở trên giường đất thả một cái bàn nhỏ, ngồi chỗ đó vẽ tranh viết chữ, Liêu Chắc cũng không xảo không náo, liền ghé vào chỗ đó xem, miễn bản nhiều quái. Thanh Thanh tỷ tỷ, có thể cho ta họa một chương sao. Xem xong trên bàn chiêu tài họa, Liêu Chắc dùng tay khoa tay múa chân, tựa như răng rắc, chụp ảnh như vậy. Hôm nay không nghĩ họa, lần sau cho ngươi họa. Liêu Chắc mắt trông mong mà nhìn, khi nào, ngày mai sao? Mục Thanh đầu ngón tay chơi bút lông, ngày mai không được. Đệ 232 trang. Liêu Chắc khỏe miệng một chút bỏ xuống tới, tiểu nhân ra cùng cái đại nhân giống nhau, thở ngắn than dài. Thở ngắn than dài còn không tính, còn trộm đi thấy rõ Thanh tỷ tỷ, giống như ngóng trông Thanh Thanh tỷ tỷ thay đổi chủ ý dường như. Mục Thanh nhịn không được nở nụ cười. Một bên dệt len sợi Lâm Ngọc cũng nhịn không được cười, ngươi đừng đầu chắc chắc, chạy nhanh cho hắn hỏa một chương. Hảo, hiện tại liền hỏa. Hỏa một chương bức họa thôi, đối Mục Thanh tới nói không phải cái gì việc khó. Tranh thủy mặc, chú ý chính là thần vận, Mục Thanh am hiểu bắt lấy hình người đặc điểm, bất quá hơn 10 phút sau, một cái ghé vào trên giường đất làm nũng Liêu Trác tiểu bằng hữu, rất sống động mà xuất hiện ở giấy vẽ thượng. Liêu Trác cao hứng mà thẳng vỗ tay, là ta, thật là đẹp mắt. Ta nhìn xem. Nô lời Loan Ý Phụng cũng thỏ qua tới, một chút liền coi trọng, họa thật là có mô có dạng. Bút pháp tinh tế, nhân vật sinh động, không thể tốt hơn một bộ tiểu nhi làm nũng tiểu tượng. Nô lời Loan Ý Phụng kinh ngạc, Thanh Thanh cùng ai học? Con tuổi nhỏ có như vậy tạo nghệ. Ha ha ha, một cái thúc thúc cho nàng khải mông, Thanh Thanh thông minh, trí nhớ lại hảo, cái gì đều vừa học liền biết. Lâm Ngọc sớm đã thành thói quen người ngoài đối khuê nữ các loại khen, nhưng là vô luận là lần thứ mấy nghe được, Lâm Ngọc vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng tất cả thoải mái. Nô lời Loan Ý Phụng nhìn tôn tử bức họa thật lâu không thể bình tĩnh, nàng hiện tại cuối cùng tiếp thu Mục Thanh thông minh nhảy lớp đọc sách chuyện này, không hề cảm thấy là Lâm Ngọc ở thổi phồng. Buổi tối lao liêu trở về, nô lời Loan Ý Phụng gấp không chờ nổi mà lấy ra tôn tử bức họa nói với hắn, thấy được sao? Họa thật tốt, ngươi nếu là không biết, ngươi có thể tin tưởng cái này là cái 8 tuổi nhiều tiểu cô nương họa ra tới sao? Liêu Sương Linh xuất thân không giống thê tử như vậy hảo. Bất quá tuổi trẻ thời điểm trong nhà cũng còn không có trở ngại, tham gia Hồng Quân phía trước cũng đọc quá tư thục, cầm kỳ thư họa không thể nói giải, nhưng cũng xem qua một ít thứ tốt. Liền hắn nông cạn ánh mắt xem, này bức họa đã thực không tồi. Ngươi nói Mục Kế Đông là người nhà quê, nếu tin tức này không sai, Mục Kế Đông tức phụ nhi cũng không phải là cái gì người nhà quê. Liêu Sương Linh tháo xuống mũ, ta trở về thời điểm nhìn đến Mục ra cửa ô tô không thấy, nhà bọn họ thân thích đi rồi. Ân, buổi sáng ngươi đi làm sao? Không bao lâu bọn họ liền đi rồi. Vốn dĩ muốn nghe được hỏi thăm là ai, không biết kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết là từ Bạch Thủy huyện lại đây. Họ gì? Buổi chiều mang Chắc Chắc đi Mục ra chơi, nghe Lâm Ngọc đề ra một câu, hình như là họ Hình. Họ Hình. Liêu Sương Lĩnh nghĩ nghĩ, ta đại khái biết là ai. Là ai? Vân sư trưởng con rể liền họ Hình, hiện tại là Tây Nam một cái thị trưởng, giống như Mục Kế Đông nơi mang Sơn huyện cũng về cái này thị quảng. Kia này liền nói được thông. Nô lời Loan Ý Phụng cảm khái một câu, hiện tại thật là bất đồng di vãng, chúng ta tuổi trẻ thời điểm, còn không có như vậy nhiều con vòng, hiện tại đâu, một cái thoạt nhìn không chớp mắt nông thôn ra tới tiểu binh, mặt sau cũng có nhiều như vậy liên lụy. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, liền tính nhân ra nhận thức người, có quan hệ, nhưng là cũng là bằng vào bản lĩnh thăng trước. Ân. Nô lời Loan Ý Phụng lên tiếng, không biết nàng là tin trượng phu lời nói, vẫn là không có tin. Lúc này, bị Liêu gia hai vợ chồng nhớ thương Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai đã sớm về đến nhà, dưỡng sinh canh đã nhiệt một lần, hai tỷ đệ bồi ông ngoại bà ngoại ăn uống thỏa thích. Ăn cơm no, Vân ông ngoại cảm thán một tiếng, đây là người ba mẹ vẫn luôn nhớ thương dưỡng sinh canh, thật là hảo uống. Hình Chiêu lại cho chính mình thịnh nửa chén, này không chỉ có riêng là hảo uống, ông ngoại, ngươi ngày mai ngủ một giấc lên, ngươi liền biết dưỡng sinh canh có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, nghe người ba mẹ nói, uống lên dưỡng sinh canh, ngủ một giấc lên, chỉ cảm thấy tinh thần sung túc, cả người có dùng không hết kính nhi. Ha ha ha, ta ba mẹ nói đều là lời nói thật, một chút cũng chưa khoa trương. Kia ngày mai buổi sáng lên nhìn kỹ hăng nói. Được rồi. Ăn cơm, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai này liền phải đi, Vân ông ngoại gọi lại hai người bọn họ. Làm gì đi? Đi đem xe còn cho nhân ra, còn có thể làm gì đi? Các ngươi hai cái vật nhỏ nhưng đừng lừa gạt ta, trên xe không phải còn có một cái bình. Bên trong chính là cái gì? Tương ớt, cái kia tương ớt trọng muối trọng du, các ngươi cao tuổi muốn ăn thanh đạm, tương ớt liền không cho các ngươi ha. Tiểu tử ngươi lộ ra sơ hở đi, tương ớt khi nào sẽ phóng du? Vân ông ngoại nháy mắt vạch trần hắn. Hừ, tiểu tử ngươi cho ta thành thật công đạo. Hình Chiêu điên cuồng cấp tỷ tỷ đưa mắt ra hiệu, Hình Lị còn không có nghĩ ra lừa gạt quá khứ biện pháp, Vân ông ngoại vén tay áo, chính mình đi bên ngoài đem cái bình ôm vào phòng. Làm ta nhìn xem thứ gì? Hình Chiêu từ bỏ dãy rủa, hảo đi. Đây là chân giò hun khói làm nấm tương, dùng để trộn mì quay cơm, ăn rất ngon. Vân ông ngoại trừng mắt, tiểu tử ngươi muốn ăn một mình. Ngại nhưng oan uổng ta, thực sự có ớt hay. Vân ông ngoại không tin tà, dùng sạch sẽ cái muỗng múc một muỗng ra tới, hai vợ chồng già một người nếm một chút. Sắc thật trọng muối trọng du, cũng có chút hay, bất quá cái này lại không phải đơn ăn, dùng để trộn mì chính thích hợp sao. Đừng mang đi, buông đi. Hình Lị cùng Hình Chiêu ngày mai nghỉ phép kết thúc liền phải đi tuần tra, hai tỷ đệ cùng ông ngoại lôi kéo nửa ngày, cuối cùng quyết định một vò tử nấm tương chia làm bốn phần. Các ngươi mang đi các ngươi phần, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ai nha, như vậy hương nấm tương, liền tính không trộn mì quay cơm, ở bên ngoài băng thiên tuyết địa, dùng để xứng màn thầu ăn cũng thực hảo nha, đáng tiếc, chia làm bốn phần lúc sau phân lượng nghiêm trọng không đủ. Nhìn theo ủ rũ cụp đuôi cháu ngoại rời đi, Vân ông ngoại đắc ý, tiểu tử này, còn tưởng lừa gạt ta, ta cùng người chơi tâm nhãn thời điểm mẹ nó đều còn không có sinh ra đâu. Vân bà ngoại tưởng càng tế, mục gia hồi lễ không nhẹ, lại là dưỡng sinh canh, lại là nấm tương, còn có chân giò hun khói cùng tổn thương do giá rất cao. Vân ông ngoại nói nàng tưởng quá nhiều, chúng ta tuy rằng cùng mục gia cách một tầng, nhưng là hình gia cùng mục gia quan hệ thân cận thực, hai nhà đưa tới đưa đi, sẽ không để ý này đó. Đệ 230 bà trang. Huống hồ, mục gia có cái lợi hại giải độc phương thuốc, mỗi năm đều có thể bắt được bộ đội chia hoa hồng, mục gia không thiếu này tam dưa hai táo, nhân gia nếu thành tâm đưa, vậy yên tâm nhận lấy là được. Vân bà ngoại có chút băn khoăn, nghe Hình Lị nói, mục gia cái kia tiểu cô nương thích phối dược, quay đầu lại chúng ta thu thập một ít hảo dược liệu cấp đưa đi. Hành, Đông Bắc Tam Bảo đều cấp đưa đi, bọn họ hào phóng, nhà chúng ta cũng không phải keo kiệt người. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai đi con xe, ôm phân tới nấm tương hồi ký túc xá. Hàng năm ăn căn tin người, kia cái mũi nhiều tiêm nha, trong ký túc xá phẩm là có cái gì ăn ngon, kia khẳng định quá không được đêm. Hình Chiêu nỗ lực bảo hộ chính mình nấm tương, các ngươi mấy cái gia súc, ăn ngon muốn tỉnh ăn có biết hay không. Chờ chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm, mang ở trên người, ra cửa bên ngoài có thể ăn chút ăn ngon không tốt. Không tốt, không tốt, ta hiện tại liền muốn ăn. Hình Liên Trường, cầu xin, cấp huynh đệ ta nếm nếm mùi vị. Hảo gia hỏa, ta trong bụng thật nhiều thiên không có nước luộc, ngươi mang theo ăn ngon trở về dụ dỗ chúng ta, còn không cho chúng ta ăn, giống lời nói sao. Một cái trong ký túc xá người cãi cọ ầm ĩ, đem cách vách ký túc xá người cũng đưa tới. Xảo cái gì xảo? Có ăn ngon. Mọi người đôi mắt một chút sáng, ai gặp thì có phần ha. Cái gì? Nấm tương, vừa lúc, ta bánh ngô làm ăn một ngụm, lộng một chút làm thử xem. Trong phòng một đám sói đói, xác thật là tàng không được, Hình Chiêu bất đắc dĩ, gọi bọn hắn lấy hộp cơm tới. Hắc hắc, cách vách người ra cửa thét to một tiếng, liền tính đã ăn cơm người cũng cầm hộp cơm lại đây xem náo nhiệt. Ngươi không phải ăn sao? Ngươi tới làm gì? Nhìn ngươi nói, này đốn ăn hạ đốn chẳng lẽ không ăn? Cái bình mở ra, một người một muỗng nấm tương, mẹ ra, cái này mùi hương, thèm ngươi chảy nước miếng, nơi nào còn có thể chờ đến ngày mai. Không nói, mau đi xem một chút nhà ăn còn có hay không bánh nô cùng màn đầu, cho dù có điểm gạo cơm cũng đúng nha. Đại gia nhất trí cảm thấy, thứ tốt không thể qua đêm, vẫn là đặt ở chính mình trong bụng vững chắc. Hình Lị nơi đó cũng đại kém không kém, bất quá Hình Lị trong ký túc xá người đều rất điệu thấp, biết có thứ tốt, chạy nhanh đóng cửa lại, nội bộ tiêu hóa. Sáng sớm hôm sau muốn ra nhiệm vụ, Hình Lị cùng Hình Chiêu tưởng nấm tương tưởng hoảng, ra nhiệm vụ phía trước, bất thời giờ lưu về nhà, lén lút đem ông ngoại bà ngoại lưu nấm tương lộng một nửa đi. Buổi tối hai vợ chồng già chuẩn bị nấu mì ăn, chờ đến đem nấm tương lấy ra tới, mới phát hiện so tối hôm qua thượng thiếu một nửa. Hai cái nha đầu thúi, tiểu tử thúi, khẳng định trở về trộm ta nấm tương ăn. Chương 58. Có Lị tỷ tỷ đưa mau giày xuyên, mấy ngày nay thời tiết hảo, Mục Thanh ăn mặc mau giày cùng mẫu thân làm lông thỏ áo khoác thường xuyên ở nhà thuộc khu đi bộ. Nơi này người nhà khu tu sửa không lớn, hai bài phòng ở số đi vào, tổng cộng cũng mới 20 mấy ra sân, hiện tại chỉ ở nhà bọn họ cùng Liêu ra hai nhà người, cũng không có gì hảo đi bộ. Tuy rằng hôm nay thời tiết hảo, ở bên ngoài đãi thời gian dài, Mục Thanh vẫn là bị đông lạnh lưu thanh nước mũi, mắt thấy thái dương muôn xuống núi, Mục Thanh lắc lư, liền cùng cái con lật đật giống nhau, chậm gì gì mà về nhà. Gâu gâu gâu. Nghe được khai viện môn thanh âm, Chiêu Tài kêu to lên. Mục Thanh đẩy cửa ra đi vào, Lâm Ngọc nhìn nữ nhi hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ cười nói, bên ngoài lạnh leo không lạnh. Lạnh. Từ rét lạnh bên ngoài đi vào ấm áp phòng trong, Mục Thanh cảm thấy trên người có chút ẩm ướt, tựa hồ đứng ở bệ bếp trước, trên người hơi nước đều phải bốc hơi, mạo khói trắng nhi. Thay đổi một thân xiêm y rìa ra tới, Mục Thanh bỏ đến trên giường đất, dựa gần mẫu thân, mẹ, ngày mai nếu là ngày nắng, chúng ta đi phụ cận trên núi đi dạo đi. Thanh à, ngày hôm qua nghe Liêu gia vương thầm nói, bọn họ mùa thu thời điểm đã tới một chuyến, nói từ đại môn đi ra ngoài, có thể từ bên phải đường nhỏ lên núi, con đường kia tương đối bình thản hảo tẩu. Chúng ta đây ngày mai liền từ bên phải đường nhỏ lên núi. Mục Thanh lòng mang hy vọng, không phải nói có thể ở trên núi tuyết hoa tử nhặt được gà rừng sao. Hôm nay Mục Thanh không giống nhau, trong nhà không thiếu ăn không thiếu xuyên, nếu muốn ăn, đốn đốn đều có mới mẻ rau dưa cùng trái cây, Lâm Ngọc đối lên núi nhặt gà rừng không có gì ý tưởng, bất quá chính là nghĩ ra đi thấu thấu phong. Như nương hai chờ mong như vậy, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều trùng, thái dương đâm thủng tầng mây, treo cao không trùng, hai mẹ con mặc tốt phòng lạnh không thấm nước quần áo dày, mang mũ cùng bao tay, chậm rãi ra cửa đi bộ. Các ngươi đi đâu? Lâm Ngọc đối đứng gác tiểu chiến sĩ cười cười, tới thời gian dài như vậy cũng chưa ra quá môn, muốn đi bên ngoài chuyển động chuyển động. Chuyển động có thể, nhưng đừng đi xa. Hành, chúng ta biết. Vẫy vẫy tay, hai mẹ con chậm rãi hướng đại môn bên phải đi, vòng qua một cái loan, biến mất ở tiểu các chiến sĩ trước mắt. Lâm Ngọc nhìn đến lên núi dấu chân, mẹ, có phải hay không từ nơi này đi lên? Hẳn là. Lâm Ngọc ngẩng đầu đánh giá, tuy rằng trên mặt đất đều là tuyết động, cũng nhìn ra được cái này địa phương tương đối bình thản, có người thường xuyên từ vị trí này lên núi. Khả năng cũng là có người thường xuyên từ nơi này lên núi, hai mẹ con từ nơi này đi lên, đi rồi hơn nửa giờ, cái gì cũng chưa nhìn đến. Mục Thanh mắt sắc, nhìn một mảnh gà rừng bao, đáng tiếc không có gà rừng. Mục Thanh thở ra một ngụm bạch khí, cái gì đều không có. Lâm Ngọc ga nủi khuê nữ, cái gì đều không có cũng bình thường, nơi này thường xuyên có người đi, cho dù có đông chết gà rừng, đã sớm bị người nhặt đi rồi. Cũng đúng. Mục Thanh đánh giá một chút phương hướng, quyết định không đi theo dấu chân tiếp tục đi, mẹ, chúng ta đi bên trái. Lâm Ngọc có chút do dự, bên trái không ai đi. Không ai đi mới có thu hoạch, chúng ta tới cũng tới rồi, tay không trở về nhiều kỳ cục. Hảo, nghe ngươi. Lâm Ngọc quay đầu lại, nhìn đến phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân, dù sao cũng sẽ không lạc đường, đi không đặng lại trở về chính là. Mục Thanh thể lực giống nhau, Lâm Ngọc thể lực so khuê nữ hảo một chút, bất quá ở trên nền tuyết đi, điểm này thể lực cũng không nói được có bao nhiêu hảo. Đệ 234 trang. Đi không đặng, Mục Thanh hướng phía sau một đảo, nháy mắt ở sạch sẽ giống như bông dường như trên nền tuyết, áp ra một người hình hố. Lâm Ngọc cười nói, nằm xuống mềm sao? Mềm, mẹ, ngươi cũng nằm nằm. Lâm Ngọc có chút nóng lòng muốn thử, tuyển một mảnh thoạt nhìn tương đối rắn chắc tuyết, một chút nằm xuống đi, phát ra một tiếng kêu rên. Làm sao vậy? Mục Thanh chạy nhanh bỏ dậy xem. Lâm Ngọc phát ra đau hô, ta giống như đụng vào cục đá, đem ta eo cụm chứ. Có đau hay không? Còn hành. Lâm Ngọc xoa xoa eo, bàn tay chống đất, trở mình đứng lên. Đặt một chân cụm nàng eo cục đá, còn rất ngạnh. Tuyết bị đá văng, Mục Thanh làm mẫu thân đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Mục Thanh quỳ gối chỗ đó lột ra tuyết, cười một tiếng, không phải cục đá, cổm eo chính là một miếng thịt. Lâm Ngọc thấy rõ, gì, thật đúng là một miếng thịt. Hai mẹ con ngồi xổm xuống đem tuyết đều mở ra, này khối thịt hiện ra nguyên hình, là một con đông chết giã lộc, xem trên đầu còn chưa trưởng thành xứng hiệu, hẳn là còn không lớn. Mục Thanh kiểm tra sau xác định, mẹ ngươi xem nó chân, chân sau chặt đứt, đi không được, mới chết ở chỗ này. Lâm Ngọc ngẩng đầu, mặt sau là cái 5-6 mét cao tuyết đôi. Không biết là đại thạch đầu vẫn là sườn dốc, phòng trừng giã lộc chính là từ phía trên lăn xuống tới té gãy chân đi. Lâm Ngọc cười, khá tốt, cũng coi như là có thu hoạch, chúng ta trở về đi. Đi thôi, ta cũng đi không đặng. Mục Thanh đem giã lộc thu hồi tới, Lâm Ngọc nắm khuê nữ xuống núi, đã là giờ ăn cơm trưa. Tẩu tử đã trở lại. Nhặt được cái gì không có? Lâm Ngọc cười nói, chúng ta theo dấu chân lên núi, có thể nhặt được cái gì? Cho dù có, cũng bị đi ở phía trước người nhặt đi rồi. Đứng gác tiểu chiến sĩ ha ha mà cười, bọn họ huấn luyện thường xuyên từ nơi đó lên núi, con đường kia hảo tẩu, đều bị đại gia đi chín. Hàn huyên hai câu, hai mẹ con chậm rãi về nhà. Đóng cửa lại, Lâm Ngọc nói, ta không liệu lý quá giã lộc, vẫn là chờ ngươi ba trở về lại nói. Ta ba còn không biết khi nào trở về đâu. Thế nào, nguyên đan trước hẳn là trở về đi. Hai mẹ con cũng không biết bên này chấp hành nhiệm vụ đi ra ngoài một chuyến yêu cầu bao lâu thời gian. Buổi chiều Lâm Ngọc cầm kim chỉ cái sọt đi liêu ra, nô lời loan ý phụng hẳn là biết càng rõ ràng. Đi ra ngoài bao lâu thời gian? Ai ra, cái này nhưng nói không chừng, chúng ta mặt sau ngọn núi này lớn đâu, dựa theo phân chia cấp chúng ta thanh tùng lĩnh tuần tra địa giới, liền tính là không hạ tuyết thời điểm, đi ra ngoài một chuyến nếu là toàn bộ đi một vòng, đánh giá cũng muốn hơn 20 thiên. Hiện tại đâu? Hiện tại trong núi tuyết hậu, tuần tra một chỉnh vòng, ít nhất muốn 1-2 tháng đi. Nô lời loan ý phụng cười nói, tưởng nhà ngươi mục đoàn trưởng đi. Lâm Ngọc cười cười, bên ngoài như vậy lạnh, hắn ở bên ngoài lâu như vậy, ta cùng khuê nữ đều lo lắng. Đừng lo lắng, mùa đông tuần tra tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng là so hạ thu thời điểm càng an toàn. Này nói như thế nào? Ngươi tưởng nha, vạn nhất thực sự có không có mắt lại đây, như vậy hậu tuyết, đi ngang qua dạo ngang qua sẽ không lưu lại dấu vết. Ta nếu là người nọ, khẳng định tuyển mùa hè thời điểm lại đây. Cũng đúng. Lâm Ngọc trong lòng lo lắng tan một chút. Tuy nói đi một lần toàn bộ phòng tuyến muốn 1-2 tháng, ta nghe nhà ta lão Liêu nói, giống nhau cũng sẽ không làm một cái tiểu đội phụ trách tuần tra toàn bộ phòng tuyến, giống nhau đều là dựa theo phân chia, tuần tra mỗi một đoạn. Một đoạn có bao xa? Không bao xa, đánh giá đi một chuyến hẳn là chính là 10 ngày nửa tháng sự tình. Lâm Ngọc ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, Kế Đông lần này đi ra ngoài cũng mau hơn 10 ngày, hẳn là mau trở lại đi. Mục Thanh ở nhà nghe radio, chờ mẫu thân trở về, nghe mẫu thân nói lên tuần tra sự tình. Mục Thanh nói, 10 ngày nửa tháng cũng còn hành, ít nhất có thể trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Chính là, bị nương hai nhớ thương Mục Kế Đông, hôm nay ban ngày mới vừa đi quá nhất hào phòng tuyến, đang ở điểm dừng chân nghỉ ngơi, ngày mai muốn đi số 2 phòng tuyến. Mỗi cái điểm dừng chân đều có chuyên môn người thủ, tuần tra người đi, ít nhất có thể làm đại gia ăn thượng một đốn nóng hổi. Mục Kế Đông bưng nước gấm một ngụm mà uống, lộ ở bên ngoài ngón tay bị đông lạnh sưng đỏ. Đoàn trưởng, nấu mặt, ăn sao? Ăn. Bạch Thủy nấu mì, bên trong nhiều nhất giải một chút muối, Mục Kế Đông một bên ăn mì, một bên nhớ nhà nấm tương hương vị, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Đoàn trưởng, muốn tới một ngụm sao? Mục Kế Đông lắc đầu, tỉnh chút, liền hai bầu rượu, này nếu như bị tạo hết, phía sau làm sao bây giờ? Nghe được đoàn trưởng lời này, Chu Kiệt đem trang rượu sắt lá ấm nước thu hồi tới, đúng rồi, mặt sau nhật tử còn trường đâu. Căn cứ địa hình, bọn họ Thanh Tùng lĩnh đóng quân trông coi phòng tuyến bị phân chia vì 10 đoạn, mỗi đoạn dài ngắn không đồng nhất, nhưng là đều không dễ đi. Bọn họ mới đến, hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn đem 10 điều phòng tuyến đi một lần, ngày mai mới bắt đầu đi số 2 phòng tuyến, mặt sau lộ, khó đâu. Điểm dừng chân chiến sĩ cho bọn hắn cổ vũ, nhất hào phòng tuyến lộ tương đối hảo tẩu, cho nên phòng tuyến rất dài. Mặt sau mấy cái phòng tuyến đoàn nhiều, hoa không được thời gian dài như vậy. Mục Kế Đông không tiếng động mà thở dài, hy vọng đi. Ngủ trước, Mục Kế Đông cùng thủ hạ các chiến sĩ hàn huyên vài câu, xác định không ai bị thương, thân thể trạng huống đều còn chịu đựng được, hắn mới yên tâm mà đi ngủ. Làm cái gì không khó. Lần đầu tiên làm cái này việc, không lột ra cũng không có khả năng. Giản dị nhà gỗ trung gian ánh lửa lóe hỏa, ngẫu nhiên bó củi bùm bùm, nhảy ra vài giờ hỏa tinh sái lạc trên mặt đất, hơn trong phòng thập phần ấm áp. Tựa như nằm ở trong nhà ổ chăn giống nhau. Mà trong nhà, Lâm Ngọc nương hai hy vọng, nửa tháng qua, một tháng qua, người còn không có trở về. Lâm Ngọc ngồi không yên, chạy tới hậu cần bộ hỏi thăm, hỏi một vòng, đi theo đi ra ngoài người đều còn không có trở về. Xem này tư thế, phỏng chừng muốn tuần tra toàn tuyến sau mới có thể trở về. Tẩu tử ngươi đừng vội, chúng ta nơi dừng chân tổng cộng mới 6 cái đoàn trưởng, bọn họ khẳng định muốn trước tiên nắm giữ sở hữu phòng tuyến, chờ tuần tra xong liền đã trở lại. Đệ 235 trang. Lâm Ngọc gật gật đầu, nói thanh cảm ơn, chuẩn bị đi trở về. Tẩu tử, quá 2 ngày chúng ta hậu cần bộ muốn đi sơn bên kia Bạch Thủy Hà vớt cá, có nghĩ đi xem. Vớt cá? Đúng vậy, này không phải muốn ăn Tết sao, không có cá ăn Tết có cái gì kính nhi. Chúng ta năm rồi ở Bạch Thủy huyện thời điểm cũng vớt cá, bất quá là tại Hạ Du, nghe nói Thượng Du cá cũng không ít. Đúng không? Trên núi lộ được không đi? Còn hành, chúng ta đi qua vài lần. Không tính khó đi. Lâm Ngọc nghĩ, tiếc hảo, các ngươi muốn đi kêu ta một tiếng. Được rồi. Tẩu tử, nhà ngươi cải trắng, khoai tây gì còn có hay không? Không có liền tới chúng ta muốn. Ta cùng ta khuê nữ hai người ở nhà, đủ thật sự. Kéo vài câu nhàn thoại, Lâm Ngọc mới trở về. Về đến nhà thuộc khu, không có trước tiên về nhà, mà là đi Liêu ra tìm Nô Lợi Loan Ý Phụng. Vớt cá. Nô Lợi Loan Ý Phụng hồi ức một chút, năm trước ăn Tết. Hậu cần bộ giống như cấp người nhà khu mỗi nhà đều đã phát cá, ta cũng sẽ không làm, nhà ta phát cá vẫn là lao Liêu lính cần vụ làm. Lâm Ngọc cười nói, ta nghĩ dù sao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, cùng hậu cần bộ đi ra ngoài đi dạo cũng thành. Nô Lời Loan Ý Phụng chỉ vào tôn tử, ta muốn xem chắc chắc, đi không được Nga. Vương Tẩu Tử từ phòng bếp ra tới, ta có thể đi, đến lúc đó ngươi lại đây kêu ta. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Về đến nhà, Lâm Ngọc cùng khuê nữ nói, đi vớt cá hảo nha, chỉ cần nhà chúng ta có cá, về sau ngươi muốn ăn cái gì cá kho, cá hầm cải chua, mẹ đều cho ngươi làm, liền tính cách vách Liêu ra ngửi được hương vị, cũng sẽ không loạn tưởng. Mục Thanh buông trong tay thư, nhếch lên khỏe miệng, mẹ, ngươi không phải đi hỏi thăm ta bà tin tức sao? Ra cửa thời điểm còn sầu thật sự, trở về liền như vậy cao hứng. Ai nha, ngươi ba tuần tra bên ngoài, hắn khi nào trở về ta cũng quản không được, tính, ta cũng nghĩ thông suốt, không lo. Vẫn là vui vui vẻ vẻ sinh hoạt tương đối hảo. Mục Thanh cười lên tiếng, mẫu thân lời nói, nàng nghe một chút còn chưa tính. Mấy năm nay nàng đều thói quen, chỉ cần nàng tra ra nhiệm vụ thời gian quá dài, mẫu thân ở nhà không hoảng hốt là không có khả năng. Trong lòng hoàng đi, liền nghĩ cách rời đi lực chú ý, ở Nam Quảng huyện thời điểm, mẫu thân rời đi lực chú ý biện pháp chính là bông ra độn đồ vật, nhìn đến cái gì muốn đều mua trở về. Ở Thanh Tùng lĩnh cái này lên núi rừng già, đừng nói độn đồ vật, ra cửa có thể đi hai dặm mà, đều phải từ đầu đến chân bao vây kín mít. Có thể đi vớt cá cũng hảo, có cái nhớ thương sự tình, mẫu thân trong lòng có thể an ổn mấy ngày. Mục Thanh vốn dĩ muốn hỏi nghe được cái gì tin tức, xem mẫu thân tâm tình thật vất vả chuyển biến tốt đẹp một chút, Mục Thanh nhịn xuống không hỏi. Buổi chiều Mục Thanh lấy cớ đi ra ngoài thông khí, mặc tốt xiêm y đi ra ngoài lắc lư một vòng trở về, biết nàng 3 năm trước hẳn là có thể trở về, nàng liền không hỏi nhiều. Đi Bạch Thủy Hà vớt cá mùa đông bắt kia một ngày, 8 giờ nhiều chung hai mẹ con liền tỉnh, ăn cơm sáng, mặc tốt xiêm y ra cửa, đi cách vách kêu lên Vương Thẩm, sau này cần bộ đi. Hồ Bình cười nói, ta còn nói đi người nhà khu kêu các ngươi, không nghĩ tới tẩu tử các ngươi chính mình tới. Chúng ta đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền trước lại đây, sợ chậm trễ các ngươi thời gian. Ha ha ha, chậm trễ không được, chúng ta chính là đi xem náo nhiệt, nói là bắt cá, trên thực tế cùng mua cá không sai biệt lắm. Địa phương ba cánh kỳ thật cũng sẽ không kêu giá cao, rốt cuộc cá là trong sông mặt hoang dại, bộ đội người cũng có thể chính mình vớt, bọn họ chính là đứng ở tại bờ sông tiện nghi. Đi người đều cóng đại soạn, Hồ Bình cùng Lâm Ngọc nói, này đó còn chưa đủ, chúng ta mua cá trở về, chính mình bối một ít, bọn họ còn phải cho chúng ta đưa. Lâm Ngọc nói tiếp, chúng ta bộ đội người nhiều, cũng không có biện pháp. Ai nói không phải đâu. Bọn họ Thanh Tùng lĩnh nơi dừng chân 6 cái đoàn, hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám nhân viên, tổng nhân số có 1 vạn nhị tam. Liên tính một nửa người bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, một nửa người ở nơi dừng chân nghỉ ngơi trình đốn, nơi dừng chân lưu động dân cư giống nhau cũng có 6.000 nhiều. Tẩu tử ngươi cũng đừng lo lắng, mục đoàn trưởng bọn họ đệ nhất tranh đi ra ngoài lâu rồi điểm, trở về có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tính thời gian, còn có thể lưu tại trong nhà cùng các ngươi ăn Tết. Lâm Ngọc nở nụ cười, ăn Tết sao, người một nhà có thể đoàn đoàn viên viên đương nhiên hảo, vì chấp hành nhiệm vụ cũng chưa về, kia cũng là không có biện pháp. Ha ha ha, vẫn là tẩu tử thâm minh đại nghĩa. Hồ Bình bọn họ hậu cần bộ người, người đối diện thuộc khu hai nhà tẩu tử đều rất bội phục. Nhìn xem kia một tảng lớn không phòng ở sẽ biết, người bình thường thật đúng là hạ không được quyết tâm bồi nam nhân tới nơi này chịu khổ. Hồ Bình là cái biết ăn nói, trường kỳ làm hậu cần, biết đến tiểu chuyện xưa nhiều lắm đâu, dọc theo đường đi kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt. Mục Thanh nghe không nói chuyện, trong lòng kinh ngạc cảm thán, có thể làm hậu cần thật không phải người bình thường. Mục Thanh chân đoạn, ở trên nền tuyết đuổi kịp bọn họ nện bước vẫn là có chút cố hết sức, Hồ Bình tiếp đón một cái lại cao lại tráng chiến sĩ lại đây. Bế lên Mục Thanh ngồi xổm nhân ra sau lưng sọt, bị cong đi. Mục Thanh còn rất ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi nhẹ, có ngươi một chút không nặng. Trở về thời điểm muốn bối cá, ngươi tiết kiệm điểm sức lực, đến lúc đó còn phải đi trở về. Bị bọn họ một khuyên, Mục Thanh liền không nháo xuống dưới. 11 giờ tả hữu, cuối cùng lật qua sơn tới rồi Bạch Thủy Hà. Đứng ở trên sườn núi, chỉ thấy nơi xa một cái sông lớn từ trong núi vốn lượn ra tới, mặt sông bị đông lạnh rắn chắc, một đám đại nhân ở kéo võng. An mặc rắn chắc hải tử trên mặt sông chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng bị đại nhân giống một câu. Cách quá xa, nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm. Lại gần chỗ, bờ sông biên một mảnh thổ địa, mỗi phiến thổ địa trung gian rơi rụng phong ốc, mỗi nhà phong ốc ống khói đều mạo khói trắng, theo gió lạnh không thổi tan. Này phúc cảnh tượng thật sự quá mỹ, có tĩnh có động, có yên lặng núi rừng, cũng có ầm ĩ đám người. Đi, chúng ta đi xuống. Hồ Bình dẫn đầu, bọn họ theo đường nhỏ đi xuống. Một cái trường dâu sồm nam nhân nên lại đây, hoan nên hoan nên. Ha ha ha, đại đội trưởng hảo, chúng ta có đoạn thời gian không gặp. Đệ 236 trang. Đại đội trưởng lôi kéo Hồ Bình, ngươi lại đây nhìn xem, chúng ta kéo hai vong cá, các ngươi coi trọng nào điều tuyển nào điều. Hồ Bình kinh hô một tiếng, nha, không tồi sao, thượng du nước sông không có hạ du Bạch Thủy huyện nước sông thâm, ta còn tưởng rằng dưỡng không ra cá lớn. Đại đội trưởng cười ha ha, này ngươi liền tưởng kém đi. Tuy rằng chúng ta thượng du ít người, cá cũng ăn thiếu, quanh năm suốt tháng, cá nhưng không phải dưỡng lớn sao. Mùa đông trên sông đông lạnh lúc sau hảo vớt cá, mùa hè thời điểm Bạch Thủy nước sông thế thức cấp, không như vậy hảo vớt cá, cũng coi như là cấp cá lưu ra sinh trưởng thời gian. Hai người thấu cùng nhau, thương lượng muốn nhiều ít cá, cái gì giá, còn phải cho đưa hóa linh tinh. Mục Thanh không có hứng thú, đi theo mẫu thân đi xem cá. Đông lạnh ngạnh bang bang cá đôi ở mặt băng thượng, nhìn thật đổ sộ. Này cá đầu thật đại. Làm băm ớt cá đầu nhất thích hợp. Lâm Ngọc cũng coi trọng loại này cá, cái này kêu cái gì cá. Ngồi xổm trên mặt sông nhặt cá đại tỷ nói, cái này kêu cá mẹ hoa, ta và các ngươi nói, này cá dùng để tương hầm cũng hương thật sự, hơn nữa nấm dại, miến, cải trắng, đậu hủ gì, trong nhà có gì phóng gì, như thế nào làm đều ăn ngon. Đại tỷ nói chính là một ngụm bản địa lời nói, Lâm Ngọc đại khái nghe hiểu. Đại tỷ, nhà ngươi có đại tương sao? Có nha, nhà ai không có đại tương? Không có đại tương như thế nào qua mùa đông? Liên tiếp bị hỏi lại, Lâm Ngọc cười nói, chúng ta nơi khác tới, trong nhà không chuẩn bị cái này, đại tỷ nhà ngươi nếu là có bao nhiêu, bán điểm cho ta ra có được hay không? Nga, các ngươi là tùy quân lại đây đi. Các ngươi nơi dừng chân sửa nhà thời điểm, chúng ta chân người còn đi hỗ trợ. Đại tương nhà ta có rất nhiều, đừng nói mua không mua, khách khí, ta cho ngươi lấy một ít. Đại tỷ quá nhiệt tình, tìm cái sạch sẽ lu, cấp trang nửa lu, Lâm Ngọc ôm ở trong tay, cảm thấy ít nhất có 5-6 cân. Lâm Ngọc nơi nào không biết xấu hổ muốn, đại tương tuy rằng thường thấy, nhưng là làm đại tương cũng phí liêu còn phí thời gian, nàng không biết nên cấp bao nhiêu tiền, liền tùy tay tắc 2 khối tiền. Đại tỷ ngài thu. Đại tỷ chết sống không cần, cuối cùng chống đầy bất quá, nhà ta đại tương không đáng giá tiền, ngươi cấp nhiều. Đại tỷ còn trở về một khối tiền, Lâm Ngọc không cần, kia đại tỷ trực tiếp tắc Mục Thanh túi áo. Mục Thanh mang lông thỏ bao tay, cũng không có biện pháp từ trong túi bỏ tiền. Nói tốt, liền một khối tiền. Một khối tiền vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Hành đi, chỉ cần chịu lấy tiền là được. Đại tỷ tự giác chiếm Lâm Ngọc tiện nghi, nhặt cá thời điểm, toàn chọn đại cái phóng Lâm Ngọc giỏ. Lâm Ngọc vội vàng cự tuyệt, đủ rồi, quá nhiều ta bối bất động. Đại tỷ đánh giá Lâm Ngọc tiểu thân thể, ghét bỏ mà bĩu môi, phương nam người đi, lớn lên cũng quá gầy yếu đi chút. Ngươi này tiểu thân thể, ở chúng ta chân nhưng không hảo gả. Các nam nhân đều thích chắc nịch mông đại. Nghe được lời này, Lâm Ngọc quả thực dở khóc dở cười. Bên kia, Hồ Bình Thản đại đội trưởng đã thương lượng hảo, cá cũng trang không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ chuẩn bị phải đi. Mục Thanh chạy nhanh đem này đó cá cầm đi cân, cho tiền bối thượng chuẩn bị trở về. Vương Thẩm ở phía trước chờ nàng, Lâm Ngọc nhìn thoáng qua, Vương Thẩm bối cá so nàng còn nhiều. So với bọn họ buổi sáng lại đây thời điểm, trở về người càng nhiều, bối cá người bài nổi lên hàng dài. Mục Thanh tay không đi ở mẫu thân phía trước, miễn cưỡng có thể cùng được với đội ngũ. Trở về cũng muốn trèo đèo lội suối, Mục Thanh xem mẫu thân bối như vậy vất vả, rất tưởng đem cá thu hồi tới, làm cho nhiều người như vậy mặt, không có biện pháp thao tác. Trên đường nghỉ tạm thời điểm, Mục Thanh ở giỏ nơi đó chuyển động một vòng, trước sau không dám động thủ. Lâm Ngọc chạy nhanh lôi kéo khuê nữ, nhỏ giọng cảnh cáo, ngươi nhưng đừng lộn xộn. Mục Thanh ủy khuất, ta sợ ngươi mệt. Không mệt, đã đi rồi một nửa lộ, kiên trì liền đến. Trên nền tuyết cóng trọng vật đi đường, không phải dễ dàng như vậy. Mục Thanh không thể đem cá thu hồi tới, liền ở mẫu thân giỏ tuyển một cái nhất béo cá ôm vào trong ngực. Vương Thẩm đậu nàng, luyến tiếc mụ mụ ngươi bối như vậy trọng. Mục Thanh ngượng ngùng mà cười, ôm ấp cá lớn, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà liền phải đi phía trước chạy, bị Lâm Ngọc chảo trở về. Đừng đem áo đông thượng cọ thượng mùi cá, ta nhìn đến thời điểm ngươi như thế nào xuyên. Mục Thanh ôm đại béo cá không buông tay, tẩy tẩy là có thể xuyên. Đem cá bỏ vào đi, ta bối động. Không bỏ. Tiểu nha đầu ôm đại béo cá chết sống không buông tay, đương nương nỗ lực tưởng đem cá từ khuê nữ trong lòng ngực móc ra tới, nương hai lôi lôi kéo kéo, rước lấy mọi người một mảnh tiếng cười. Hồ Bình cười nói, sợ cá bị ta tư nuốt sao? Không sợ, ngươi nếu muốn, ta cho ngươi. Mục Thanh ra mới không kém này một con cá. Thấy mẫu thân không lôi kéo chính mình, Mục Thanh chạy chậm hai bước, đem này đại béo cá ném Hồ Bình soạn. Lâm Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, một chút đều không nghe lời. Vương Thẩm cười nói, hai tử cũng là đau lòng ngươi. Lâm Ngọc xem khuê nữ ánh mắt ôn nhu thực, so bầu trời mây trắng còn mềm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia cóng lên cá tiếp tục đi, buổi chiều 2 điểm nhiều, cuối cùng về đến nhà. Mục Thanh cũng đi mệt. Hồ Bình đem cá đưa cho Mục Thanh, cá còn cho ngươi, mau ôm về nhà đi. Mục Thanh ngọt ngào mà cười, cảm ơn thúc thúc. Mục Thanh ôm cá đi theo mẫu thân chạy xa, Hồ Bình cười cùng bên người người ta nói, chờ ta kết hôn, ta cũng muốn sinh cái khuê nữ. Ngươi liền nằm mơ đi. Ngươi cho rằng ngươi tưởng sinh cái gì liền sinh cái gì. Ừ, ngươi chính là ghen ghét ta tương lai có cháu gái. Nói chuyện người cấp khí cười, nhà ta 4 cái tiểu tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ muốn khuê nữ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không có dưỡng khuê nữ mệnh, không đại biểu ta không có đi. Trở lại nơi dừng chân, đại gia hỏa rỡ xuống bối thượng cá, lại có tâm tình nói giỡn. Hi hi ha ha náo loạn một trận, tháng này đưa vật tư xe tới, mọi người mới đi làm việc. Trên đường tuyết động càng ngày càng dày. Bên ngoài xe tiến vào một chuyến không dễ dàng, lúc này đây vật tư đưa vào tới, liền phải chờ đến năm sau mới có tân vật tư tiếp viện. Đệ 237 trang. Hậu cần bộ sửa sang lại hảo vật tư sau, ngày hôm sau người tới tặng đồ, đều là chút ăn dùng, đặt ở trên cùng chính là 2 cân thịt heo. Hậu cần bộ tiểu chiến sĩ nhiệt tình mà nói, còn cho các ngươi tặng bột mì cùng hành, chờ thêm năm có thể bao hành tây thịt heo sủi cảo ăn. Cảm ơn các ngươi tưởng như vậy chu đáo. Ha ha, đều là lãnh đạo phân phó, chúng ta chính là lại đây chạy cái chân. Lâm Ngọc Tiễn đi tặng đồ tiểu chiến sĩ, cùng khuê nữ nói, ngươi ba lại không trở lại, nhà chúng ta lần trước nhặt giã lộc liền không cho hắn ăn. Mục Thanh ngồi ở trên giường đất điều ra đi ô, thuận miệng nói, nghe ngài. Ngươi cái tiểu nha đầu, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi đều không đau lòng cha ngươi. Mục Thanh nhếch miệng cười, ngươi đều không đau lòng cha ta đau lòng cái gì. So với cha, ta càng đau lòng ngươi nha. Lâm Ngọc trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được, liền ngươi có thể nói. Tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ nhật tử, mỗi một ngày đều gian nan, liền tính ý chí lực lại kiên cường người, ở băng thiên tuyết địa 1-2 tháng, cũng có chút nhịn không được. Mục Kế Đông cùng phía sau người khuyến khích, cuối cùng một đạo phòng tuyến, này một đạo phòng tuyến tuần tra xong, chúng ta hồi nơi dừng chân ăn Tết. Ấm hô hô giường sưởi, thơm ngào ngạt sủi cảo, muốn ăn nhiều ít. Hảo! Đại gia hỏa đi theo ồn ào, tổn thương do giá rét trên mặt có tươi cười. Chu Kiệt đem Mục Kế Đông kéo đến một bên, đoàn trưởng, phát nứt ra cao đã dùng xong rồi. Mục Kế Đông dầu dĩ mà lên tiếng, nhiều nhất 2-3 thiên chúng ta là có thể trở về, kiên trì kiên trì. Chu Kiệt cười nói, kiên trì nhưng thật ra có thể kiên trì, chúng ta tới phía trước sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Kế Đông vô vô bờ vai của hắn, đi ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai chúng ta tiếp tục xuất phát. Bộ đội xưởng chế dược đại lượng sinh sản nứt ra thuốc gián hiệu thực không tồi, nhưng là rốt cuộc lượng quá lớn, làm không có như vậy tinh tế, hiệu quả trị liệu vẫn là đánh chiết khấu. Tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ, liền tính nứt ra cao không thiếu, cũng dễ dàng đông lạnh tay đông lạnh chân. Mấy ngày nay hình lị cũng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Buổi tối ở trú điểm nghỉ ngơi thời điểm, mấy cái cô nương già thiêu nước gấm rửa mặt, đại gia bàn tay ra tới đều là sưng đỏ một mảnh, chỉ có hình lị bàn tay ra tới vẫn là bình thường. Quan hệ tốt tỉ muội kéo qua tay nàng lật xem, không đạo lý nha, dùng giống nhau nước da cao, ngươi như thế nào không hiểu. Kỳ quái, rõ ràng trước kia ngươi tay cũng đông lạnh cùng cà rốt dường như, năm nay như thế nào không có. Hình lị trong tay nước da cao là mục thanh cấp, tổng cộng chỉ có 2 hộp. Trong đó một hộp lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã dùng xong rồi, trong tay này một hộp cũng chỉ dư lại một nửa, bị bọn tỉ muội truy vấn, hình lị cũng không dám nói. Hình lị lùi về tay, hắc hắc mà cười, khả năng ta thói quen đi. Ai nói? Ta chính là người địa phương, từ nhỏ ở chỗ này sinh ra lớn lên, nên đông lạnh tay thời điểm còn không phải giống nhau đông lạnh. Thành thật công đạo, ngươi có phải hay không có cái gì vũ khí bí mật? Hình lị pha trò, lừa gạt hôn qua đi, đừng nói nữa, mau rửa mặt. Trong chốc lát thủy nên lạnh. Đúng vậy, ta khăn đâu, mau lấy lại đây. Hình lị âm thầm thở dài một hơi, chờ ngày hôm sau buổi sáng rời giường, bọn tỉ muội còn ở ngủ, nàng khẽ sờ sờ móc ra nứt ra cao bôi, bị bên cạnh trước tiên tỉnh lại người chảo vừa vặn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nứt ra cao tàng không được. Hình lị đau lòng không được, các ngươi mấy cái, đừng cùng thổ phỉ dường như, tiết kiệm điểm hành bất hành, ta liền ít như vậy, dùng xong liền không có. Tiểu lệ, nói ngươi đâu, thiếu lộng điểm. Ngươi như thế nào còn lau mặt đâu? Lau mặt vị kia, yên lặng quay đầu, hình lị nhìn đến trên má nàng sưng đỏ, yên lặng câm miệng. Cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người không ít, điểm này nhi nứt ra cao căn bản không đủ phân, cuối cùng đại gia thương lượng, giữ lại điểm này nhi, phân cho trên mặt tổn thương do giá rét tỉ muội đi. Hình lị trong tay nứt ra cao thành tiểu đội tân sủng, mặt sau mấy ngày chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đại gia liêu nhiều nhất chính là cái này nứt ra cao, còn hỏi hình lị nơi nào làm ra. Thân thích ra tiểu muội muội cho ta, ta cũng chỉ bắt được một chút, còn cùng ta đệ một nửa phân. Những người khác vội vàng hỏi, nhà ngươi tiểu muội muội từ nơi nào làm ra, còn có sao? Nàng chính mình làm, liền như vậy một chút dược liệu, cũng làm không bao nhiêu. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ, nguyện ý ra tiền ra dược liệu, chỉ cầu nhiều lộng điểm nứt ra cao. Liền tính lượng thiếu cũng không cái gọi là, tiết kiệm xuống dưới, không lau tay, lau mặt vẫn là có thể sao. Hình lị không có đáp ứng, nhà ta tiểu muội muội tuổi còn nhỏ. Nhân ra làm cái này chính là hứng thú, về sau nàng có nguyện ý không làm cũng nói không chừng. Đại gia nóng nảy, là ngại tiền thiếu vẫn là không có cu ly xử. Tiền thiếu chúng ta nhiều cấp điểm, không có cu ly chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ. Liên trường, cầu xin, giúp chúng ta hỏi một chút đi. Chính là, ta năm nay đều 23, lần trước hậu cần bộ một cái đại tỷ còn cùng ta nói, chờ ăn Tết thời điểm phải cho ta giới thiệu đối tượng, ngươi xem ta mặt đông lạnh thành như vậy, như thế nào đi xem mắt. Hình lị bị các nàng cầu không có biện pháp, cuối cùng hơi chút lỏng một chút điểm khẩu, quay đầu lại ta hỏi một chút nàng. Hảo hảo hảo, hỏi trước hỏi, nói không chừng tiểu muội muội nguyện ý hỗ trợ đâu. Được rồi, trước đừng nói nữa, trước đem nhiệm vụ chấp hành xong trở về lại nói. Bị một đám đại tỷ tỷ nhớ thương Mục Thanh, giờ này khắc này đang ở trong nhà lăn lộn nước da cao. Nước da cao thứ này ở chỗ này là nhu yếu phẩm, nàng không dùng được, nàng cha khẳng định dùng được với. Nàng cha chính mình có thứ tốt, đi theo nàng cha từ Nam Quảng một đường lại đây người, khẳng định cũng không có thể thiếu. Mấy năm nay, Mục Thanh Đức quăng tồn dược liệu rất nhiều, mấy ngày này nhớ tới thời điểm liền làm một chút, lục tục làm nửa thùng. Không sai, chính là nửa thùng. Không có tốt vật chứa trang, chỉ có thể dùng thùng gỗ trang. Cũng may sau khi làm xong nàng liền đặt ở không gian, cũng không có biến chất gì đó, tùy thời lấy ra tới dùng, đều là dược hiệu tốt nhất thời điểm. Mục Thanh làm không cần, dược liệu vẫn là chậm rãi dùng xong rồi. Dược liệu dùng xong sau, nàng thử sửa lại phương thuốc, dùng dược hiệu tương tự thay thế, này đó dược liệu thực mau cũng tiêu hao xong rồi. Đệ 238 trang. Tổng cộng độn 2/3 thùng, không nhiều lắm cũng không ít đi, đủ nàng tra tiêu hao một trận. Tháng chạp 24, hết năm cũ. Sáng sớm rời giường, Mục Thanh ra cửa ở trong sân đứng trong chốc lát, nghe được cổng lớn truyền đến náo nhiệt nói chuyện thanh, Mục Thanh một chút đều không hiếu kỳ. Mấy ngày nay giống như đúng là thay quân thời gian, lục tục có tiểu đội đi ra ngoài, cũng có người trở về. Mục Thanh ở bên ngoài đứng trong chốc lát, xoay người vào nhà, mở cửa, ghé vào cửa chiêu tài liền gâu gâu gâu mà kêu. Cơm sáng đều còn không có ăn, người kêu gì kêu. Gâu gâu gâu. Mục Thanh nhíu mày, đừng cắn ta quần đông. Vông. Chiêu tài hôm nay quá mức sinh động nha, Mục Thanh quay đầu, nhìn đến tả phía trước có cái cao lớn thân ảnh một đường đi tới. Mục Thanh trên mặt vui vẻ, ba. Mục Kế Đông chạy mau hai bước, cười ha ha, khuê nữ, người ba ta đã trở về. Chỗ nào đâu? Người ba ở đâu? Ở nhà chính chuẩn bị cơm sáng Lâm Ngọc nghe được động tĩnh, vội vàng hỏi. Mục Thanh còn chưa nói lời nói, Lâm Ngọc một chút đẩy cửa ra, nhìn đến đứng ở cổng lớn, cả người dơ hề hề râu ria xồm xoàm nam nhân, nhịn không được rơi lệ. Vừa thấy đến tức phụ nhi khóc Mục Kế Đông liền ma chảo, tức phụ nhi ngươi đừng khóc nha, ta này hình tượng, nhìn lôi thôi điểm, nhưng cũng còn xem quá khứ đi. Lâm Ngọc lao ra đi ôm hắn, liên tiếp mà khóc, không nói lời nào. Cách vách Liêu gia nghe được động tĩnh, nô lời loan ý phụng mở cửa nhìn thoáng qua, lại yên lặng mà đóng lại. Tức phụ nhi trên người xuyên mỏng, Mục Kế Đông sợ nàng đông lạnh, cũng mặc kệ có hay không người thấy, một phen bế lên tức phụ nhi vào nhà. Mục Thanh theo ở phía sau, yên lặng đóng cửa lại. Tốt xấu Lâm Ngọc còn nhớ rõ trong phòng có cái khuê nữ, khóc trong chốc lát, hoan quá khi tới, lau mặt. Ăn cơm trước đi, ăn cơm ta cho ngươi nấu nước rửa mặt, nhìn xem ngươi như vậy, cùng cái dã nhân không sai biệt lắm. Mục Kế Đông cười nói, hơn 2 tháng không tắm rửa, cùng dã nhân cũng không sai biệt lắm. Hai mẹ con ghét bỏ mà sau này lui, 2 tháng không có tắm rửa, trên người xiêm y còn tẩy sạch sẽ sao. Cái này không phải Mục Thanh suy xét vấn đề, đây là Lâm Ngọc muốn suy xét vấn đề. Quần áo khoác, giặt sạch lúc sau không biết còn ấm áp không ấm áp. Mục Kế Đông đã trở lại, Lâm Ngọc liền cùng có người tâm phúc giống nhau, thiêu nước gấm cho hắn tắm rửa thay sạch sẽ xiêm y, rửa mặt lúc sau cấp cạo đầu, cạo râu. Một bộ lưu trình đi xong, Mục Thanh cuối cùng có thể nhìn đến nàng cha chân thật bộ dạng. Gầy, cũng xấu. Lâm Ngọc mũi toan, nhịn không được lại khóc. Mẹ, ngươi có rảnh khóc, còn không bằng cho ta ba nhiều làm điểm ăn ngon, cho hắn bổ một bổ. Mục Kế Đông lặng lẽ cấp khuê nữ giơ ngón tay cái lên. Lâm Ngọc lau khô nước mắt, hôm nay hầm dưỡng sinh canh, chúng ta liền ăn nửa tháng, khẳng định có thể đem thân thể dưỡng hảo. Mục Kế Đông bị tức phụ nhi tàn nhẫn kính nhi dọa sợ, lắp bắp nói, cũng không cần mỗi ngày ăn cái này đi, không phải còn có đông trùng hạ thảo canh, chân giò hun khói canh sao. Chúng ta đổi ăn được chưa? Mục Thanh nhắc nhở mẫu thân, còn có giã lộc, cái này chính là đại bổ, nhất thích hợp cho ta ba. Đúng vậy, quá 2 ngày liền đem giã lộc thu thập ra tới. Mục Kế Đông mở to 2 mắt, trong nhà nơi nào tới giã lộc. Lâm Ngọc đắc ý mà cười, đương nhiên là ở trên núi nhặt. Vốn dĩ muốn đi trên núi nhặt chỉ gà rừng trở về, gà rừng không nhặt được, nhưng thật ra nhặt được một con giã lộc, có phải hay không ta vận khí tốt. Mục Kế Đông bọn họ này trong núi chạy hơn 2 tháng, dọc theo đường đi cũng ở tuyết hoa tử nhặt được không ít giã vật, thật đúng là không nhặt được quá giã lộc. Lâm Ngọc lực chú ý hoàn toàn bị rời đi, hiện tại trong đầu đều là các loại thực đơn, còn lôi kéo khuê nữ hỏi có cái gì đồ ăn. Một bên suy xét trong nhà có đồ vật, một bên lại nhải viết thực đơn. Mục Thanh lấy ra nàng mấy ngày nay công tác thành quả, hơn phân nửa thùng nước da cao, ý bảo nàng cha chạy nhanh cầm đi lau mặt. Mục Kế Đông vui vẻ, hắn khuê nữ thật thông minh, còn biết trước tiên chuẩn bị cái này. Xuất phát từ đối khuê nữ học y dị thiên phú tín nhiệm, không cần tương đối, Mục Kế Đông đều cảm thấy hắn khuê nữ làm nước da cao, khẳng định so bộ đội phát dùng tốt. Hắn tìm cái chén lớn, trang một chén lớn ra tới, thừa dịp tức phụ nhi không chú ý, chạy nhanh cấp Chu Kiệt bọn họ đưa đi. Nay một chuyến thực sự chịu tội. Chu Kiệt bọn họ đều không ngoại lệ, trên mặt, trên tay, trên chân đều có nứt ra. Nhận được đoàn trưởng đưa tới nứt ra cao, Chu Kiệt bọn họ cảm động không thôi, vẫn là đoàn trưởng hảo, có thứ tốt đều nghĩ bọn họ. Đừng nói nữa, chạy nhanh bôi lên, đừng cô phụ đoàn trưởng hảo ý. Bạch Thủy huyện hình lỵ mới vừa về đến nhà, nàng ở trong phòng chuyển động, suy xét năm trước vẫn là năm sau đi mục ra. Hình Chiêu làm ra một đống lớn dược liệu trở về, thì, năm trước đi. Ngày mai, hậu thiên đi, chờ ta lại lộng chút dược liệu. Ta cùng ngươi cùng đi. Hình lỵ cũng không do dự, lập tức đi theo đệ đệ ra cửa lộng dược liệu. Mặc kệ có được hay không, nhiều mua chút dược liệu khẳng định là không sai. Chương 59. Hình lỵ cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai đợi một ngày, tháng chạp 26 sáng sớm, lôi kéo chuẩn bị tốt các loại dược liệu đi Thanh Tùng Lĩnh. Cùng hơn 2 tháng tiến đến thời điểm so sánh với, lộ càng thêm khó đi, cho dù bọn họ ra cửa thời gian sớm, đến Thanh Tùng Lĩnh đã trời tối. Lâm A Di, Thanh Thanh, chúng ta tới. Mục Thanh buông trong tay thư, chạy tới mở cửa, lỵ tỷ tỷ, Hình Chiêu ca ca các ngươi tới. Ai? Hình lỵ tiêu sái mà từ trên ghế điều khiển nhảy xuống, người ba mẹ đâu? Chúng ta mới vừa ăn cơm, ta ba mẹ bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Hắc, chúng ta sáng sớm liền ra cửa, không nghĩ tới cư nhiên không đuổi kịp cơm chiều. Mục Thanh cười nói, không có việc gì, muốn ăn cái gì, trong chốc lát chờ ta ba mẹ trở về cho ngươi nấu. Cơm chiều trong chốc lát lại nói, chờ chúng ta trước đem đồ vật bắt lấy tới. Hình lỵ cùng Hình Chiêu mở ra sau cửa xe, một bao tải dược liệu kéo vào phòng. Mục Thanh vừa nghe liền biết là thứ gì, như thế nào đưa tới nhiều như vậy. Tìm ngươi hỗ trợ, đại bộ phận đều là làm nứt da cao dược liệu. Đệ 239 trang. Hình lỵ vỗ vỗ tay tròng lên hôi, cười nói, lần trước ngươi cho ta nứt da cao dùng tốt, tưởng làm ơn ngươi giúp ta lại lộng điểm. Không bạch làm phiền ngươi, cho ngươi mang theo thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Hình lỵ hướng đệ đệ đưa mắt ra hiệu, đứng làm gì, đi phía sau đem rồng bay sách xuống dưới. Mục Thanh đánh giá hai chỉ nửa chết nửa sống gà rừng, đây là trong truyền thuyết rồng bay. Nhìn không giống như là gà rừng, đảo như là điểu. Ngươi biết cái này? Biết, nghe xong cần bộ người ta nói quá, nói loại này gà rừng hầm canh đặc biệt hảo uống, gọi là gì rồng bay canh. Ngươi biết ta liền không nói nhiều, cái này ngoạn ý nhi không hảo chảo, sống liền càng thêm khó lộng, ta cũng là vận khí tốt, ra nhiệm vụ trở về thời điểm cùng tiểu tỷ muội đụng tới, bắt vừa vặn. Vươn ra ngón tay điểm điểm gà rừng trên đỉnh ngốc mau, mùa hè hảo chảo sao? Không hảo chảo, loại này gà rừng giống nhau ở núi sâu hoạt động, ở gần sơn rất khó đụng tới. Hình Chiêu nói, ta biết ngươi bắn tên chuẩn cái này cũng khó chảo, cơ linh thật sự. Hình Lệ bắt lấy hai chỉ gà rừng đi phòng bếp, Mục Thanh bắt một phen hạt cao lương rải trên mặt đất, gà rừng ném qua đi, dùng một cái sọt che chế trụ. Ngày mai chúng ta làm ra ăn. Mục Thanh cười nói, xảo, nhà của chúng ta ngày mai muốn ăn lộc thịt, hơn nữa rồng bay canh, ăn có điểm thật tốt quá. Ăn lộc thịt nha, chỗ nào làm ra? Trên núi nhặt, không lớn một con giã lộc, ta mẹ chuẩn bị thịt dùng để làm văn thán. Xương cốt lấy tới hầm canh. Hắc, vận khí thật đúng là hảo. Nếu là ngày mai ăn lộc thịt, kia rồng bay dùng để hầm dưỡng sinh canh đi. Thật xa xỉ. Hình lỵ đẩy đệ đệ một phen, xa xỉ không xa xỉ cũng là ngày mai sự tình, đi nhóm lửa, trước làm cơm chiều. Muốn ăn cái gì? Hình Chiêu không hề có phản kháng, ngoan ngoãn mà ngồi vào bệ bếp trước. Ăn mì đi. Hình lỵ quay đầu hỏi Mục Thanh, nấm tương còn có sao? Có, ta cùng ta mẹ ăn không nhiều lắm. Hình lỵ một bên tẩy nồi một bên nói, lần trước Lâm A Di cho chúng ta nấm tương mang về, vốn dĩ ta cùng Hình Chiêu, còn có ông ngoại bà ngoại phân, ta mang đi ký túc xá kêu bọn tỷ muội phát hiện, lúc ấy liền cấp tiêu diệt. Hình Chiêu hung hăng gật đầu, ta cũng là như vậy, căn bản không ăn hai khẩu. Khu khu, đến nỗi ngày hôm sau sáng sớm trộm đạo về nhà trộm ông ngoại bà ngoại nấm tương liền không cần phải nói. Mục Thanh chỉ vào phòng bếp rửa tường ngăn tủ, bên trong còn có hai cái bình, các ngươi đi thời điểm mang một vào đi. Hình lỵ phùng nàng khuôn mặt nhỏ xoa bóp, thật là cái chi kỷ tiểu muội muội nha. Mục Thanh nhíu mày, ghét bỏ mà liếc tay nàng, ta rửa mặt. Hình lỵ cười ha ha, tay của ta mới vừa giặt sạch nồi, phiền thoái ngươi lại đi tẩy cái mặt. Náo loạn một trận, Mục Thanh ngoan ngoãn mà lại đi rửa mặt, Hình lỵ cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai một người bưng một chén lớn nấm tương trộn mì, ăn đặc biệt hương. Một chén lớn mặt làm xong, Hình Chiêu còn đi thịnh nửa chén mì canh, châu này cơm quả thực hoàn mỹ. Giữa trưa ở Thạch Ma huyện nhân dân tiệm cơm ăn cơm, cũng là điểm một chén mì, dưa chua mặt, liền một chút nước luộc đều không có, chỉ ăn đến muối cùng dưa chua hương vị. Mục Thanh không thích bên này phao dưa chua, chỉ toan không hương, cùng Mang Sơn huyện đồ chua so sánh với kém xa. Hình lỵ cùng Hình Chiêu tràn đầy đồng cảm, đồ chua như thế nào có thể không bỏ hoa tiêu, ớt cay, đường phèn, đại liêu. Mục Thanh khỏe môi hơi hơi nhếch lên, kỳ thật bên này rau ngâm vẫn là khá tốt ăn. Ha ha, ngươi nói chính là kim chi đi. Không chỉ là cải trắng, mặt khác tỉ như các cánh, củ cải điều nha, kỳ thật cũng ăn rất ngon, chính là muốn bỏ được phóng liêu mới được. Ta mẹ nói, chờ sang năm nhà của chúng ta cũng thử xem ước. Kỳ thật Mục Thanh nơi đó liền có mới mẻ cải trắng, cũng có bột ớt, quả táo, lê này đó, chính là thiếu mặt khác mấy vị gia vị, lúc này mới không có động thủ. Vừa ăn vừa nói chuyện, này đều cơm nước xong, Mục Thanh cha mẹ còn không có về nhà. Thiêu giường đất trong nồi có sẵn nước ấm, Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai rửa mặt xong lúc sau, hai cái đại nhân mới chậm gì gì mà trở về. Nhìn đến sân bên ngoài quen thuộc xe, Lâm Ngọc nói, khẳng định là Hình Lị bọn họ tới. Đêm nay ánh trăng lượng, trên mặt đất tuyết động cũng lượng, Mục Kế Đông thấy rõ ràng biển số xe, cười nói, cái này là bộ đội xe. Ngốc không ngốc, hiện tại trừ bỏ nhà nước, chẳng lẽ còn có tư nhân xe? Nếu là tư nhân có thể mua xe, người khuê nữ sợ không phải muốn đào mấy cây nhân sâm đi bán, đổi một chiếc xe trở về. Hai phu thê cười vào nhà, quả thực nhìn đến tỷ đệ hai. Mục Thúc Hảo, Lâm A Di Hảo. Ai, như thế nào tới như vậy vãn? Đừng nói nữa, trên đường tuyết hậu, quá khó đi, sợ lộ hoặc ngã xuống sân đi. Như thế nào nguy hiểm? Vậy các ngươi trở về cần phải nhiều chú ý. Vẫn là xe tải lớn hảo tẩu một chút, xe trọng, áp thật, không có xe con dễ dàng như vậy trượt. Cũng là vì mùa đông thời điểm, cái này địa phương xe con không có như vậy hảo xử, bọn họ mới có thể dễ dàng thác quan hệ mượn đến xe. Ăn cơm sao? Mới vừa ăn, nấm tương trộn mì. Tiếc hảo, ngày mai chúng ta chuẩn bị cho tốt ăn. Mục Thanh cùng mẫu thân nói, Lị tỷ tỷ cầm hai chỉ rồng bay lại đây, nói có thể lấy tới làm dưỡng sinh canh. Tiếc hảo, các ngươi khi nào đi, đến lúc đó làm các ngươi mang về, cho các ngươi ông ngoại bà ngoại nếm thử. Hình Lị làm nũng, ta ông ngoại bà ngoại lần trước ăn đến dưỡng sinh canh, khen Lâm A Di đã lâu. Lâm Ngọc cười nói, hợp vị khẩu quả thực thật tốt quá. Nói một lát lời nói, thời gian không còn sớm, an bài hảo buổi tối như thế nào ngủ, mọi người đều thượng giường đất nằm xuống. Hình Lị rửa gần Mục Thanh ngủ, nhỏ giọng nói, đúng rồi, ngươi đọc sách sự tình ta đi trường học hỏi qua, ngươi như vậy đặc thù tình huống có thể đi trường học báo danh, ngày thường không cần đi đi học, cuối kỳ tham gia khảo thí là được. Mục Thanh nhừ một tiếng, ta đoán hẳn là cũng đúng, lúc này trường học thao tác vẫn là thực linh hoạt, ngươi xem ta ba đều bắt được cao trung văn bằng. Đệ 240 trang. Có văn bằng hảo nha, có văn bằng, chức vị lên rồi, cùng chức vị người cạnh tranh, hy vọng mới đại. Mục Thanh yên lặng gật đầu. Bởi vì đi Bạch Thủy Hà vớt cá, Mục Thanh cùng hậu cần bộ người cũng chậm rãi quen thuộc lên, có đôi khi tản bộ đều có thể đi bọn họ bên kia đi một chút, cũng nghe đến quá rất nhiều bắt quái, tỉ như, nàng ba là thành tùng lĩnh nơi dừng chân, đoàn trưởng cái này cấp bậc văn bằng tối cao người. Liêu sư trưởng đọc quá tư thục, không có cụ thể văn bằng hảo phán đoán. Nhưng liền Mục Thanh tới xem, Liêu sư trưởng miễn cưỡng coi như văn võ song toàn, so nàng uổng có văn bằng ba ba càng có học thức. Mục Thanh nhỏ giọng hỏi, Lị tỷ tỷ, ngươi tham gia quân ngũ phía trước đều vào đại học, như thế nào còn? Ngươi muốn hỏi ta như thế nào hiện tại vẫn là cái liền trường? Hình Lị cười cười, rất nhiều nguyên nhân đi, một cái là ta ông ngoại bà ngoại luyến tiếc ta mạo hiểm, không có giống Mục Thúc Thúc như vậy đại công lao, rất khó thăng trước. Còn có chính là, ta tưởng đứng đắn tham gia quân ngũ, mà không phải đi làm hậu cần, làm công văn linh tinh công tác, nữ nhân sao, cùng một đống nam nhân cạnh tranh, vốn dĩ liền không có nhiều ít ưu thế. Không ít người đều trong tối ngoài sáng cùng nàng nói qua, có nàng ông ngoại bà ngoại ở, phàm là nàng có thể buông chấp nhất, đi làm một ít phụ trợ loại công tác, đã sớm thăng trước. Hình Lị chính là không muốn, nàng chính là muốn sinh động ở tiền tuyến, cống hiến chính mình thanh xuân. Ta ở làm chính mình đam mê sự nghiệp, cho dù làm ra cống hiến bé nhỏ không đáng kể, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Hình Lị cho nàng dịch chăn, ngày mai chúng ta lại liêu, ngủ đi. Mục Thanh nhắm mắt lại, nghĩ Lị tỷ tỷ nói, nàng cùng nàng, thật là hai loại người. Nàng chỉ lo chính mình, cố chính mình người nhà. Trừ phi là thuận tay là có thể hỗ trợ sự tình, nếu không nàng tuyệt không sẽ tốn nhiều tâm cố sức, càng không cần để cùng Lị tỷ tỷ giống nhau, khắc phục muôn vàn khó khăn cũng muốn đi ở lý tưởng trên đường. Ngày hôm sau buổi sáng lên, ăn cơm sáng, Mục Kế Đông cùng Tức Phụ Nhi ở phòng bếp bận việc, thu thập kia đầu giã lộc. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai, ở nhà chính sửa sang lại dược liệu, Mục Thanh lại tiến hành phối chế. Tới phía trước, Hình Lị còn sợ Mục Thanh không đồng ý, không nghĩ tới Mục Thanh một ngụm liền đáp ứng rồi. Mục Thanh đầu tiên thuyết minh, làm cho quá nhiều, phỏng chừng hôm nay làm không xong. Làm không xong cũng không quan hệ, có thể làm nhiều ít. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai liên tiếp làm việc, mệt cái chán đều đổ mồ hôi. 3. Ai, khuê nữ, chuyện gì? Mục Kế Đông ở phòng bếp lên tiếng. Kia thùng nứt ra cao ta nhớ rõ còn có thật nhiều đi. Phân một ít cấp trong đoàn người dùng, cũng không có nhiều ít, đại khái còn có non nửa thùng. Kia dư lại non nửa thùng đừng núp đích, cấp Lị tỷ tỷ bọn họ mang đi. Hành, bất quá trước nói hảo, mặt sau ngươi đến cho ta lại lộng một chút. Kia không thành vấn đề. Hình Chiêu lau một chút hãn, cười nói, non nửa thùng là nhiều ít. Ngạch đại khái có mấy cân, hoặc là mười mấy cân. Kia khẳng định đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Hình Lị đã đệ đệ một chân, đừng lười biếng, trước đem trong tay việc làm xong, có thể nhiều làm điểm mang về cũng hảo. Hình Chiêu nằm xuống, làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cánh tay đều mệt đã tê dần, chúng ta buổi chiều lại lộng. Lần này kéo tới dược liệu đã tiêu hao 2/3, Mục Thanh cảm thấy không sai biệt lắm, dư lại dược liệu chờ nàng có rảnh lại làm. Qua một lát, Mục Kế Đông ở phía sau kêu, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm trưa. Hảo! Một đầu không lớn giã lộc, thu thập ra tới thịt cũng không ít, xương cốt hầm thành canh, thịt làm thành bánh trôi, còn cắt một khối xảo khoai tây tấm ảnh. Đồ ăn một mặt ra tới, quá thơm. Hình Chiêu gấp không chờ nổi mà cầm đi chiếc đũa, cái này mùi vị thật thèm người. Cùng thịt heo chính là không giống nhau ha. Mau ăn, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Trừ bỏ Lâm Ngọc Nương hai, trên bàn ba cái tham gia quân ngũ, cái kia ăn uống thật không nhỏ, một nồi to cơm, liền xào khoai tây phiến, xương cốt bánh trôi canh, thu thập sạch sẽ. Ăn đến quá no, càng không nghĩ động, Hình Chiêu một chút nằm ngã vào trên giường đất. Hình Lị cũng lười đến nói hắn, rửa rửa tay, cũng đi Mục Thanh trong phòng ngủ một lát. Mục Thanh vừa thấy, hảo gia hỏa, phải dùng nước da cao người đều không nóng nảy. Nàng sốt ruột cái gì? Xoay người về phòng, cũng đi ngủ trưa. Ngủ trưa tỉnh ngủ, lên tiếp tục vội, chờ đến buổi tối lăn lộn ra nửa thùng nước da cao, cùng trong nhà dư lại non nửa thùng, gọi bọn hắn ngày mai cùng nhau mang đi. Trừ bỏ nước da cao, dùng rồng bay làm dưỡng sinh canh, Lâm Ngọc để lại một nồi, mặt khác một nồi cấp Hình Lị mang đi, còn có nấm tương, cũng phân một vỏ tử. Hình Lị ngượng ngùng nói, chúng ta này theo tới đánh cướp thổ phỉ giống nhau, tới một chuyến, kéo thật nhiều đồ vật trở về. Lâm Ngọc nở nụ cười, đều là người một nhà, đừng khách khí. Hành, ngoại đạo nói ta liền không nói, Mục Thúc Thúc, Lâm A Di, Thanh Thanh, chúng ta năm sau tái kiến. Năm sau thấy. Tiện đi, Hình gia tỷ đệ, Mục Thanh hít sâu một ngụm, bầu trời Thái Dương nhìn rất nhiệt liệt, ánh mặt trời vẩy lên người, lại không thế nào ấm áp. Ba, chúng ta đi trên núi đi dạo đi, nói không chừng có thể nhặt được rồng bay. Tưởng cái gì mỹ sự đâu. Mục Kế Đông miệng thượng ghét bỏ khuê nữ. Vẫn là thành thành thật thật mặc tốt xiêm y đi, mang khuê nữ ra cửa. Lâm Ngọc cũng muốn đi, Mục Thanh không cho, lên núi lộ không dễ đi, ta ba lại lợi hại cũng không thể một lần bôi chúng ta hai cái đi. Lâm Ngọc khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, các ngươi tốt nhất có thể nhặt chỉ gà rừng trở về, bằng không giữa trưa rồng bay dưỡng sinh canh liền không có các ngươi. Mục Thanh tin tưởng tràn đầy, khẳng định có thể nhặt được. Hôm nay đã là tháng chạp 28, cổng lớn đứng gác ngoài đỉnh mặt treo lên đèn lồng màu đỏ. Rất có muốn ăn Tết không khí. Mục Thanh lôi kéo nàng cha tay, hít hít cái mũi, chúng ta ăn Tết không trở về nhà, bà ra ra khẳng định tưởng chúng ta. Ngươi có nghĩ bọn họ? Tưởng trở về. Giống nhau tưởng đi, không nghĩ trở về, ta liền tưởng cùng ngươi cùng mụ mụ cùng nhau. Đệ 241 trang. Mục Kế Đông cười sờ sờ khuê nữ lông thỏ mũ, hảo khuê nữ. Đi đến chân núi, Mục Kế Đông ngồi xổm xuống, Mục Thanh một chút bổ nhào vào bà trên người, bà cóng lên núi. Mục Kế Đông sớm thói quen phụ trọng hành tẩu, con khuê nữ ở trên nền tuyết đi, một chút đều không cảm thấy cố hết sức. Ba, hướng bên trong đi một chút, đi bên trái, bên này giấu chân quá nhiều. Hành. Cha con hai thay đổi cái phương hướng, bên trái lên núi lộ càng không dễ đi, nhưng là giống như không có gì người tới, tuyết cũng là sạch sẽ tuyết, liền một cái dấu chân đều không có. Mục Thanh thực mau phát hiện một cái điểm đen nhi, ba, đó là cái gì? Đến gần nhìn xem. Mục Kế Đông thở hổn hển khẩu khí. Con khuê nữ, dưới chân tuyết địa phát ra thầm thì thanh âm, Mục Kế Đông đi qua đi, dùng chân đá văng trên mặt tuyết, lộ ra hoàn chỉnh màu đen lông chim. Ánh mắt không tồi, nhặt được một con. Mục Thanh cười hắc hắc, chạy nhanh thu hồi tới. Lại hướng bên kia đi một chút. Đi thôi. Cha con hai ở trên núi chuyển động đến mau giữa trưa mới xuống núi, Mục Kế Đông một tay xách theo một con gà rừng, đứng gác tiểu chiến sĩ cười nói, Mục đoàn trưởng thu hoạch không tồi nha. Con hành, đi ngang qua Liêu gia. Liêu Sương Lĩnh mới từ văn phòng trở về, nha, nhặt được gà rừng. Đều là vận khí tốt, nhặt được hai chỉ. Liêu sư trưởng muốn hay không, muốn liền lấy một con trở về hầm canh. Liêu Sương Lĩnh ha ha cười, vội vàng xua xua tay, chính ngươi lấy về đi ăn, nhà ta không thiếu cái này. Vương Thẩm là cái có kế hoạch người, mới hạ tuyết thời điểm liền mua không ít gà mái trở về, thu thập hảo đông cứng ở hậu viện trong đống tuyết, trong nhà thịt gà ăn đến đầu xuân đi không có vấn đề. Nhà của chúng ta năm nay tới chậm, không chuẩn bị. sang năm chúng ta cũng chiếu ngài ra nhiều mua chút gà mái trở về. Liêu Sương Lĩnh lớn tiếng nói, nhà ta Ngô đồng chí ngại dưỡng gà có hương vị, bằng không chính mình dưỡng gà là tốt nhất, tùy thời có thể ăn đến mới mẻ trứng gà. Bên này thời tiết quá lạnh, dưỡng xác thật phiền toái. Nói hai câu nhàn thoại, Liêu Sương Lĩnh xua xua tay, xoay người vào nhà. Nô Lời Loan Ý Phụng ở cửa chờ hắn, hắn vừa tiến đến, Nô Lời Loan Ý Phụng giơ tay gỡ xuống hắn trên đầu mũ. Cùng mục đoàn trưởng nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì, hàn huyên hai câu nhàn thoại. Nô Lời Loan Ý Phụng nói, ngươi trở về thấy được sao? Nhà bọn họ cửa quân trên xe ngọ đã khai đi rồi. Ân, ta thấy được. Kia tỷ đệ hai chạy đủ cần mẫn, chỉ sợ là một nghỉ phép liền tới đây. Chạy cần mẫn, thuyết minh hai nhà người quan hệ hảo sao? Liêu Sương Linh nói, ngươi đừng một ngày chú ý những việc này, mục kế đông một cái đoàn trưởng, ta là sư trưởng, liền tính hắn có mặt khác quan hệ, cũng cùng ta quan hệ không lớn, ảnh hưởng không đến ta. Ngươi không sợ hắn đem ngươi vị trí đỉnh? A, ngươi thật khi ta như vậy vô dụng. Không phải, ngươi không phải cùng ta nói rồi sao? Mục kế đông thăng chức quá nhanh. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, về sau sự, ai nói chuẩn? Liêu Sương Linh cười cười, ngươi nha, đều đương mãi mãi, tưởng sự tình còn đơn giản như vậy. Không nói cái này, giữa trưa ăn cái gì? Khoai tây thiêu gà. Cái này đồ ăn có thể, ta thích ăn. Liêu Sương Lĩnh chạy chấm hai bước, đi phòng bếp rửa tay. Nô Lời Loan Ý Phụng khép cười một tiếng, năng lực, còn biết cùng ta nói sang chuyện khác. Liêu gia ăn khoai tây thiêu gà, Mục gia ăn rồng bay dưỡng sinh canh, hưng người không dám ngẩng đầu. Mục Thanh đôi mắt tranh lượng, mẹ, nếu là dùng nhân tham cùng rồng bay tới làm dưỡng sinh canh, có phải hay không hương vị lại muốn hướng lên trên rút một rút? Hôm nay dùng chính là người thường tham, có rồng bay thêm vào, hương vị đã hảo ra một mảng lớn. Các ngươi cha con hai nếu có thể nhặt về tới một con rồng bay, ta liền cho các ngươi làm. Mục Thanh nhìn về phía ba ba, chúng ta muốn nỗ lực. Mục Kế Đông cười nói, ngày mai đại niên 29, hậu thiên liền đại niên 30, nếu muốn nỗ lực cũng đến chờ thêm năm lúc sau. Cũng đúng đi. Mục Thanh nghĩ, hai ngày này đem làm nước ra cao dược liệu dùng xong. Đại niên 29, đại niên 30, đảo mắt liền đến. Đại niên 30 giữa trưa, Mục Kế Đông đem Chu Kiệt bọn họ gọi tới ăn một bữa tốt. Bên này ăn Tết lưu hành ăn sủi cảo, Lâm Ngọc cũng chuẩn bị làm sủi cảo cho bọn hắn ăn. Liên làm lộc thịt sủi cảo. Chu Kiệt bọn họ sớm tới hỗ trợ, giường đất trên bàn phóng radio, vô cùng náo nhiệt mà phóng. Một đám người ngồi vây quanh ở cái bàn trước, cán bột ra, làm vần thắn, khoác lác, làm việc, làm đến vô cùng náo nhiệt. Một nồi to sủi cảo nấu hiện lên tới. Lâm Ngọc bày ra một lưu mười mấy chén lớn, mỗi cái trong chén thịnh thượng gà rừng canh, lại dùng môi vớt bỏ vào sủi cảo, một phen xanh biết hành thái rắc đi, tiên hương phát mũi. Chu Kiệt bọn họ tiến phòng bếp đoan sủi cảo, cười nói, như vậy lãnh thiên, nơi nào tới hành thái nha. Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng ấm áp, dùng hộp gỗ trang một chút thổ, ở trong phòng loại. Tẩu tử lợi hại nha, thật là có bản lĩnh. Ha ha, vẫn là chúng ta phương Nam người biết sinh sống. Trêu ghẹo hai câu. Đại gia vô cùng cao hứng mà ăn một chén lớn canh gà sủi cảo, cái kia hương vị, miễn bản nhiều tươi ngon. Buổi tối hậu cần bộ còn có hoạt động, ăn cơm trưa, đại gia nói nói cười cười một trận, Mục Kế Đông đưa cho bọn họ một đại hộp nước da cao, trở về nhiều đồ một đồ. Được rồi, cảm ơn đoàn trưởng. Chu Kiệt bọn họ đi rồi, Mục Kế Đông cùng tức phụ nhi cùng khuê nữ nói, đương lãnh đạo thật không dễ dàng, đặc biệt là bọn họ đi theo ta tới nơi này, phải đối bọn họ phụ trách, sự tình gì đều phải tận lực thế bọn họ suy xét. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, ba, ngươi đây là oán giận vẫn là khoe ra. Mục Kế Đông ha ha cười, ngươi cái nha đầu thúi, nói chuyện đừng nói như vậy trắng ra. Ở Nam Quảng huyện thời điểm cảm thụ còn không phải thực rõ ràng, tới Thanh Tùng lĩnh lúc sau, bản địa tham gia quân ngũ, đi theo lão lãnh đạo điều lại đây, Mục Kế Đông cảm thấy nhân tế quan hệ so Nam Quảng đóng quân phức tạp nhiều. Ngươi nhìn xem hình lỵ tỷ đệ hai, muốn xuất thân có xuất thân, muốn nói năng lực cũng không tính kém, liền tính trong nhà trưởng bối liên tiếp bọn họ mạo hiểm. Mặt khác nhiệm vụ giống nhau không thiếu làm, cũng ăn mệt tan khổ, hiện tại vẫn là cái liền trường. Đệ 242 trang. Muốn đổi địa phương khác, hình lỵ cùng hình chiêu như vậy thân phận, chỉ cần còn không có trở ngại, cũng sẽ không hiện tại còn chỉ là cái tiểu liền trường. Ở Nam Quảng huyện thời điểm, tôn đoàn trưởng là lãnh hắn nhập ngũ người, có chuyện tốt đều sẽ chiếu cố hắn vài phần. Nam Quảng tư lệnh cùng hai cái sư trưởng cùng hắn quan hệ cũng hảo, phía trên có người dịu dắt, hắn chỉ lo hảo hảo tham gia quân ngũ lập công thăng chức. Tới nơi này lúc sau, Mục Kế Đông tưởng liền nhiều, muốn chiếu cố thuộc hạ người, còn muốn ứng đối những người khác thử, số lần nhiều, Mục Kế Đông cũng chậm rãi thông suốt. Ta xem mặt trên lãnh đạo nhóm đều thực thủ quy củ, thực khắc chế, ngầm lôi kéo sẽ không bãi ở mặt bàn thượng, đại gia nên làm gì làm gì. Đây là Mục Kế Đông nhất vui mừng một chút. Mục Thanh sờ sờ cằm, trong lòng nghĩ, bên này phe phái nhiều, có phải hay không bên trong có rất nhiều giống Liêu sư trưởng giống nhau người? Cái dạng gì người? Vì trốn phiền thoái, từ trung ương điều đến địa phương, nhân mạch cũng theo tới. Mục Kế Đông cảm thấy có khả năng, rốt cuộc, so với điều trước đi Tây Nam biên cảnh như vậy xa địa phương, Đông Bắc ly trung ương càng gần, càng phương tiện được đến một tay tin tức. Còn có chính là, thật muốn trốn phiền thoái người khẳng định đi được rất xa. Chỉ có đã muốn tránh phiền thoái, trong lòng lại không có hoàn toàn cam tâm người, đại khái sẽ lựa chọn nơi này. 3. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo làm hảo công tác của ngươi là được. Mục Kế Đông đậu khuê nữ, không thúc giục ta đường sư trưởng. Mục Thanh cười nói, tùy duyên sao. Nơi này lợi hại người quá nhiều, chúng ta như vậy không có gì căn cơ tép dịu, vẫn là thành thành thật thật làm nhân vi hảo. Mục Kế Đông cười ha ha, ngươi nha đầu này, còn rất thức thời. Cha con hai cũng không biết cái gì bên trong tin tức, chính là một đốn hạt phân tích tới phân tích đi, còn cảm thấy chính mình đoán được khẳng định không sai. Lâm Ngọc chống nạnh, buổi tối muốn ăn cái gì? Buổi tối ăn nồi canh đi. Cái gì nồi canh? Gà rừng canh còn có sao? Buổi tối chúng ta dùng gà rừng canh năng đồ ăn ăn, trong nhà có mới mẻ rau dưa đều lộng một ít. Vậy ngươi muốn ăn này đó đồ ăn? Mục Thanh ghé vào trên bàn, mới vừa ăn no, hiện tại còn không thể tưởng được muốn ăn cái gì. Lâm Ngọc cười cười, vậy ngươi chậm rãi tưởng, ly trời tối còn sớm. Sủi cảo thật sự quá đỉnh đói bụng, chờ đến buổi chiều 4-5 giờ chung, một nhà ba người còn không có cảm thấy đói. Mục Kế Đông mặc tốt xiêm y gì chuẩn bị ra cửa, các ngươi chậm rãi chuẩn bị, ta đi Chu Kiệt bọn họ chỗ đó nhìn xem, cùng đại gia nói tiếng ăn Tết sau liền trở về. Hảo. Mục Thanh chạy tới phòng bếp, tiên măng, khoai tây, củ sen, cá viên tử, tô thịt, măng tre, bí đao, củ mài từ từ, cầm mười mấy dạng ra tới. Đủ rồi đi. Đủ rồi, buổi tối tùy tiện ăn chút, không cần ăn quá nhiều. Này đó đồ ăn tẩy tẩy, thiết thiết, chờ đồ ăn chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Ngọc chuẩn bị chấm liêu, lộng cái chua cay khẩu, cay rắc khẩu, phấn khô đĩa. Bên ngoài sắc trời đã đen, vang lên tiếng đập cửa, Lâm Ngọc đi mở cửa. Vương Thẩm ăn tết hảo. Vương Thẩm cười ứng thanh, các ngươi cũng ăn tết sau, ta làm thịt kho tàu, cho ngươi đưa một chén lại đây nếm thử. Kia cảm tình hảo, cảm ơn. Lâm Ngọc quay đầu cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Mục Thanh ngầm hiểu, mẹ, chúng ta làm cá hầm cải chua cấp chắc chắc bọn họ nếm thử bái. Vậy ngươi đi đoan một mâm lại đây, hàng năm có thừa, ăn tết không tới một mâm cá không ra gì. Vương Thẩm vội vàng thoái thác, ngươi lưu trữ chính mình ra ăn. Không có việc gì, nhà ta nhân ái ăn cá, ta làm cá làm nhiều, đủ ăn. Mục Thanh mang sang một mâm nóng hôi hổi cá hầm cải chua, kia toan hương phát mũi hương vị, vừa nghe liền khai vị. Nghĩ đến tiểu thư từ hôm nay giữa trưa liền nói không ăn uống, này nói cá hầm cải chua nàng chỉ định muốn ăn. Lâm Ngọc thiệt tình tưởng cấp, Vương Thẩm liền nhận lấy, còn gọi bọn họ ngày mai đi trong nhà chơi, tết nhất xuyến môn náo nhiệt. Đóng cửa lại khẩu, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, ta cũng chưa nhớ tới cấp Liêu gia đưa đồ ăn, nhà bọn họ là sư trưởng, người ba là đoàn trưởng, như thế nào bọn họ còn chủ động cho chúng ta đưa đồ ăn. Không hiểu được. Mục Thanh cũng không nghĩ tới là cái gì nguyên nhân. Qua một lát, Mục Kế Đông đã trở lại, Lâm Ngọc kêu hắn chạy nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tiểu bếp lò dọn đến nhà chính, một nồi canh gà đặt ở bếp lò thử ngồi, thực mau sôi trào lên, từng cái rau dưa buông đi nóng chín, bọc lên các loại khẩu vị nước sốt, ăn nhân tâm vừa lòng đủ. Chỉ thích ăn thịt Mục Kế Đông không ngừng gắp đồ ăn, còn đừng nói, ở phương Nam thời điểm không cảm thấy, tới nơi này lúc sau, mùa đông có thể ăn đến giờ mới mẻ rau dưa. Thật là so ăn thịt còn mỹ. Lâm Ngọc cho hắn kẹp một cái tô thịt, Chu Kiệt bọn họ buổi tối ăn cái gì? Nhà ăn chuẩn bị sủi cảo, cũng nấu cá hầm cải chua, còn có thịt heo hầm miến, sách, ta đi theo ăn một chút, hương vị còn rất không tồi. Bên ngoài tuần tra người đâu? Tuần tra bên ngoài liền không có biện pháp, nghe nói năm trước đi ra ngoài người một người đã phát một cái thịt hộp, ăn cái thịt hộp coi như ăn Tết. Bất quá chờ bọn họ trở về lúc sau còn có thể ăn một đốn tốt. Bạch Thủy huyện bên kia có cái xưởng đồ hộp, chuyên môn làm quân dụng đồ hộp cùng thịt tràng, nghe nói là thật nhiều năm trước lao đại ca cấp việc kiến, kỹ thuật cũng là của bọn họ. Người qua năm muốn đi. Mục Kế Đông lên tiếng, đánh giá sơ tam đi thôi, lần này đi không được lâu như vậy, chúng ta đi dò xét số 3 phòng tuyến, phòng chừng hơn 10 ngày liền đã trở lại. Kia nhưng thật tốt quá. Lâm Ngọc nói, ta thật sợ ngươi vừa đi chính là 2-3 tháng. Ở phương Nam, quá xong năm, không dùng được bao lâu liền sẽ ấm áp lên, thực mau tiến vào đến mùa xuân. Ở đông bắc bên này không phải, bay là tả tuyết hạ tới rồi nhị tháng 3, chờ đến tháng 4 phân mới chậm rãi bắt đầu chuyển ấm. Ở Mục Thanh cái này sợ lấy người trong mắt, cái gọi là chuyển ấm, đại khái chính là từ hậu áo đông đổi thành mỏng áo đông. Nghe đưa vật tư các chiến sĩ nói, Thạch Ma huyện trường học đã sớm đã khai giảng, Mục Thanh dây dưa dây cả vẫn luôn không có đi trường học báo danh. Đệ 243 trang. Nàng cha năm sau đều ra 3-4 thứ nhiệm vụ, người nhà khu hôm nay lại tới nữa một nhà quân tẩu, Mục Thanh cuối cùng chịu ra hoa. Đứng ở người nhà khu trống trải địa phương, nàng ngẩng đầu lên xem sau lưng Thanh Sơn. Chân núi tuyết hoa không sai biệt lắm, trên núi trong bụi cỏ còn có thể nhìn đến tuyết đọng. Mục Thanh chuẩn bị 2 ngày này liền đi trường học báo cái danh, trước đem học phí giao. Lâm Ngọc quét tước xong vệ sinh, Têu Khuê nữ trở về, đi đem nàng trong phòng vỏ chăn hủy đi tới tẩy. Mục Thanh tiểu tâm mà dẫm lên ướt rầm rề mặt đất về phòng, mẹ, vỏ chăn thay đổi có thể, trước đừng tẩy, chờ thời tiết hoàn toàn ấm áp lại tẩy. Kia không được, tồn tại nơi đó nhiều dơ nha. Dơ xiêm y liề vỏ chăn phóng thùng, ta không gian là yên lặng, liền tính phóng 1 năm lại lấy ra tới, vẫn là cùng hôm nay giống nhau dơ. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn Khuê nữ liếc mắt một cái, cô nương mọi nhà, như thế nào có thể như vậy lôi thôi. Ta luyến tiếc ngươi dính nước lạnh sao? Lâm Ngọc trong lòng ấm áp, cũng không như vậy lãnh, ngầm áp đi lên thủy không có như vậy băng tay. Mục Thanh không tin. Mẫu thân khăng khăng muốn tháo giặt chăn, Mục Thanh chỉ có thể đi phòng bếp thiêu nước ấm, sau đó một chậu mà cấp mẫu thân mang sang đi. Đủ rồi, không cần thiêu. Mục Thanh lắc lắc đầu, ta lại thiêu một nồi, trong chốc lát còn phải dùng nước trong quá một quá. Bận việc đến buổi sáng 11 giờ chung, cuối cùng tẩy xong rồi, hậu viện kéo 2 điều dây thừng. Lượng đầy vỏ chăn, xiêm y đi hề. Nha, giặt đồ đâu? Là nha, Hoàng đại tẩu chuẩn bị làm cơm trưa. Thời gian không sai biệt lắm, nhà ta kia khẩu tử cũng mau trở lại. Cách vách mới tới hàng xóm, Hoàng đại tẩu nam nhân Hoàng Hân là cái đoàn trưởng, chuyển đến mới không 2 ngày. Hàn huyên 2 câu, Lâm Ngọc xoa bóp Khuê nữ khuôn mặt nhỏ, làm sao vậy? Không cao hứng nha. Mục Thanh lắc đầu, không có không cao hứng đi, tâm tình giống nhau. Cũng không biết vì cái gì, cách vách Liêu ra. Mới tới Hoàng gia, Mục Thanh đối này 2 nhà người cũng chưa cái gì hảo cảm, đương nhiên, cũng coi như không thượng chán ghét. Đột nhiên có điểm tưởng niệm Hoắc Dung thời bọn họ. Ngày mai đi trường học báo danh, thuận tiện cho bọn hắn gửi phong thư đi. Chương 60. Nàng cha không ở nhà, 2 mẹ con ăn cơm cũng thực tùy ý, không muốn làm liền ăn trước kia làm. Mục Thanh có chút thèm rồng bay làm dưỡng sinh canh. Quá đoạn thời gian, chờ thời tiết hoàn toàn ấm áp lên, nàng muốn đến sau núi thượng đi dạo. Thanh Thanh. Chuẩn bị ăn cơm. Ai? Lâm Ngọc cấp Khuê nữ gắp một chiếc đũa đồ ăn, nói, người báo danh sự tình không thể lại kéo, ngày mai chúng ta liền ngồi xe đi huyện thành đem danh báo. Mục Thanh gật gật đầu, chúng ta đi xem, có hay không cái gì có thể mua đồ vật. Lâm Ngọc ở trong lòng tính toán một phen, năm trước chúng ta từ Nam Quảng đi thời điểm chuẩn bị thực sung túc, trong nhà thịt không thiếu, gạo và mì lương du cũng không thiếu. Đồ ăn loại đâu? Tuyết Hoa không phải muốn trồng rau sao? Ngươi nói đúng. Đồ ăn loại chúng ta đến mua một ít trở về, không biết bên này loại cái gì đồ ăn thích hợp. Phòng trưng đều không sai biệt lắm đi, ớt cay, cải thìa, cà tím, đậu que từ từ. Trừ bỏ đồ ăn loại, Mục Thanh còn muốn đi xem có hay không cái gì dược liệu thị trường. Năm trước nàng làm ra tới nước da cao vẫn luôn không thế nào đủ dùng, năm nay sớm chút làm chuẩn bị, chậm rãi đột hóa. Nói đến đồ ăn loại, gà con nhi vịt nhãi con chúng ta cũng nên bán một ít trở về dưỡng ăn trứng. Kia hậu viện còn muốn chuyên môn lộng cái ổ gà, bằng không chạy trên núi đều tìm không trở lại. Nương hai vừa ăn biên thương lượng, cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn mua đồ vật còn không ít. Sáng sớm hôm sau, hậu cần bộ người chuẩn bị xuất phát, Lâm Ngọc khiên sọt lôi kéo Khuê nữ lên xe, làm xe tải lớn đi huyện thành. Tẩu tử, đầu xuân đường lui thượng tuyết hóa, mỗi tháng ra vào đưa vật tư xe cũng nhiều đi lên, các ngươi nếu là muốn đi huyện thành, trước tiên cho chúng ta biết một tiếng là được. Lái xe tiểu tử đặc biệt nhiệt tình. Lâm Ngọc cười cảm tạ, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, đều là việc nhỏ. Vào thanh sau, tài xế ở nhân dân tiệm cơm thả bọn họ xuống dưới, ước hảo trở về thời gian là buổi chiều 2 giờ đồng hồ ở chỗ này chờ. Lâm Ngọc gật gật đầu, nắm Khuê nữ tránh ra, xe chậm gì gì mà khai đi. Nha, đây là tùy quân quân tàu đi. Ngài là. Lâm Ngọc quay đầu, nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh đen mỏng áo đông phụ nữ, vẻ mặt tươi cười mà nhìn nàng. Ta là Thạch Ma huyện người, ta có cái cháu trai ở Bạch Thủy huyện tham gia quân ngũ. Năm trước nghe nói chúng ta Thạch Ma huyện biên giác thượng thành Tùng lĩnh cũng muốn đóng quân, vẫn luôn nhìn có xe ra ra vào vào, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có quân tàu. Lâm Ngọc khách khí mà cười cười, có thể là bởi vì năm trước nơi dừng chân kiến thành quá muộn, nơi khác tới quân tàu vào không được. Này không tuyết hóa sao, mặt sau quân tàu khẳng định càng ngày càng nhiều. Đại tàu bĩu môi, ta xem không phải vào không được, là ăn không hết ở tại núi sâu rừng già khổ. Lời này Lâm Ngọc không hảo đáp lại, cười cười, lấy cớ còn có chuyện muốn nội, liền đi trước. Ai, đừng đi nha, ngươi muốn mua cái gì? Ta cho ngươi dẫn đường, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, Thạch Ma huyện này mấy cái phố ta nhưng quá quen thuộc. Vị này tẩu tử, nhà chồng họ Lưu, tự xưng Lưu tẩu tử, thật sự quá nhiệt tình, cự tuyệt bất quá, Lâm Ngọc liền cùng nàng hỏi thăm nơi nào có thể mua gà con nhi, đồ ăn loại linh tinh. Ai nha, ngươi đừng nhìn chúng ta huyện thành tiểu, quản còn là phi thường nghiêm, ngươi muốn mua mấy thứ này ở trong thành nhưng mua không, muốn đi ngoài thành mua. Đi ngoài thành, cho phép tư nhân mua bán. Lưu đại tẩu cười cười, bên ngoài thượng kia khẳng định là không được. Bên ngoài thượng không cho phép, nhưng là ngươi cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện không ít người trong nhà sân đều loại đồ ăn, trong viện cũng trộm đạo dưỡng gà vịt ngỗng, như thế nào tới. Đều là trong lén lút cùng ngoài thành người mua. Nương hai đi theo Lưu đại tẩu đi vùng ngoại ô rừng cây nhỏ họp chợ, Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thật là địa phương nào đều có chuyện như vậy. Vùng ngoại ô rừng cây nhỏ, chính là người thành phố tiền cùng phiếu, ngoài thành người lương thực rau dưa cùng thổ sản vùng núi trao đổi địa phương. Đệ 244 trang. Lúc này tuyết còn không có hóa xong, gà vịt ngỗng ngãi con bán không ít, bán ngãi con đều nói, lúc này dưỡng vừa lúc, quá mấy tháng là có thể ăn thượng trứng. Lâm Ngọc đã có thể nghe hiểu một ít bản địa lời nói, vài lần có kẻ mặc cả, liền đem đồ ăn loại cùng gà vịt ngỗng nhãi con đều mua. Vốn dĩ chỉ nghĩ mua gà con nhi cùng vịt ngãi con, cái này địa phương nhân gia phổ biến đều thích dưỡng ngỗng, Lâm Ngọc cũng cùng phong mua mấy chỉ. Lưu đại tẩu mua mấy cân khoai tây, vui tươi hớn hở mà cùng các nàng trở về thành. Mục Thanh hỏi có hay không mua dược liệu địa phương, Lưu đại tẩu nói có, liền ở cửa thành một hộ trong tiểu viện. Chỉ có chúng ta người địa phương biết, nơi khác tới liền môn đều sờ không tới. Nay có cố định địa điểm bán dược liệu, không phải thực dễ dàng bị bắt được. Lưu đại tẩu cười nói, này cũng không phải là lên bán, đây cũng là nhà nước. Nói như thế nào? Ngươi tưởng nha, chúng ta nơi này nơi nơi đều là sơn, hái thuốc người nhiều, có chút thường thấy dược nha, dược liệu công ty thu đi cũng không dùng được này rất nhiều, không thu đi, không phải chặt đứt này đó hái thuốc người sinh lộ. Có chút dược liệu hiện tại không cần, sang năm đột nhiên lại khan hiếm, kiếm không đến tiền hái thuốc người không làm, kia lại làm sao bây giờ? Mục Thanh gật gật đầu, vị này Lưu thím còn rất có kiến thức. Lưu tẩu tử cười nói, dược liệu đều là dược liệu công ty ở thu, không dùng được liền qua tay phóng tới trong tiểu viện bán đi, người thành phố có yêu cầu đều có thể đi mua. Sau lại nha, có chút người bán giải rác dược liệu cảm thấy đi dược liệu công ty xếp hàng phiền thoái, dứt khoát liền bán cho tiểu viện, chậm rãi, tiểu viện liền thành dược liệu mua bán địa phương. Không ai tới quấy rối. Nói bọn họ làm tư bản chủ nghĩa. Thiết, làm cái gì làm, người khác ăn cơm đồ vật bọn họ dám làm loạn, ngươi xem những cái đó trong núi người cùng không cùng bọn họ liều mạng. Trong núi người. Đúng vậy, ở tại trong núi hái thuốc người, bọn họ không giống như là ở tại trong đồn điền trong thôn người, cũng không có thổ địa, toàn dựa hái thuốc tránh một chút tiền sinh hoạt. Lưu tẩu tử nhỏ giọng nói, trước kia nói quan bức dân phản, nghe nói mấy trăm năm trước, trên núi cũng có thổ phỉ, phía sau đều bị tiêu diệt. Hiện tại cũng có bộ đội đóng quân, tuy nói ra không được đại loạn tử, nhưng là cũng muốn cấp trên núi người lưu điều đường sống không phải. Đi qua Tây Nam, lại tới Đông Bắc, Mục Thanh phát hiện, sở hữu chính sách ở dân cư tụ cư trong thành cùng trong thôn mới thi hành hảo, thậm chí tầng tầng tăng giá cả càng ngày càng khắc nghiệt. Trong núi người miền núi, ở tại xa xôi trong trại người, bọn họ đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, cũng không có gì người thượng cương thượng tuyến mà đi quản. Nói dân gian, tới rồi tiểu viện. Hôm nay Thái Dương hảo, rộng mở trong viện cao cao thấp thấp phóng thật nhiều phơi dược liệu cái kỳ, liếc mắt một cái đảo qua đi, thật nhiều dược liệu đều là nàng yêu cầu. Mẹ! Mục Thanh quay đầu xem mẫu thân. Lâm Ngọc cười nói, nghĩ muốn cái gì chính mình tuyển, tuyển hảo mẹ đưa tiền. Hảo! Lưu tẩu tử tắp lưỡi, ngươi cũng là quá sủng hài tử đi, chúng ta thân thể khỏe mạnh lại không sinh bệnh, mua này đó thảo dược trở về xem gì. Nhà ta khuê nữ học quá y y, nàng thích liền mua, mua trở về luôn có tác dụng. Cái này tiền không bạch hoa. Mục Thanh tuyển dược liệu yêu cầu không ít thời gian, Lưu tẩu tử trong nhà còn có việc, liền nói đi về trước. Nhà ta ở tại phố Đông Thượng, liền ở nhân dân tiệm cơm phía sau, muội tử lần sau có rảnh tới huyện thành, tới nhà của ta ngồi ngồi. Được rồi, hôm nay cảm ơn ngài, nếu không phải ngài hỗ trợ, chúng ta mới đến thật đúng là tìm không thấy địa phương. Ha ha ha, không khách khí, ta chính là nhìn quân tẩu thân thiết. Mục Thanh không bận tâm đến mẫu thân bên kia, liên tiếp mà tuyển dược liệu. Tuyển đến cuối cùng, tiểu viện người phụ trách đều hoài nghi, này tiểu cô nương là thật tới mua dược liệu, vẫn là đầu hắn chơi đâu. Nửa giờ sau, Mục Thanh kêu mẫu thân lại đây đưa tiền. Nhìn đến tiền, người phụ trách mới nhẹ nhàng thở ra, cười cùng Lâm Ngọc bắt chuyện, còn tặng mấy thứ không đáng giá tiền dược liệu làm tặng phẩm. Tổng cộng mua tam bao tải dược liệu, Lâm Ngọc nương hai cũng dọn không đi, chỉ có thể thỉnh người đưa đến nhân dân tiệm cơm, đến lúc đó trực tiếp phóng trên xe lôi đi. Lúc này thời gian vừa vặn, đúng là ăn cơm thời điểm, Lâm Ngọc điểm hai chén mì trứng đoàn no bụng. Đem đồ vật gửi lại ở nhân dân tiệm cơm, hai mẹ con lúc này mới đi trường học báo danh. Có sợi sao? Có. Lâm Ngọc đem hậu cần bộ phê sợi giao ra đi, hiệu trưởng nhìn lúc sau, mới nhìn này hai mẹ con nói, thật sự đọc sơ chung. Làm sao vậy? Chính là cảm thấy ngươi khuê nữ tuổi quá nhỏ điểm. Lâm Ngọc cười cười, đem khuê nữ tiểu học bằng tốt nghiệp lấy ra tới. Nhìn đến tiểu học bằng tốt nghiệp, hiệu trưởng mới nhả ra, đem Mục Thanh tên nhớ kỹ, tiêu nàng nhất định nhớ rõ cuối kỳ lại đây khảo thí. Cảm ơn hiệu trưởng. Ly ước định trở về thời gian con sớm, từ trường học đi ra ngoài, hai mẹ con lại ra khỏi thành đi cái kia rừng cây nhỏ, lại mua không ít trứng gà cùng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Trên đường trở về, Mục Thanh tàng đồ vật thời điểm nhớ tới một sự kiện, mẹ, chúng ta còn muốn đi một chuyến bưu cục. Đi bưu cục làm gì? Cấp Hoắc Dung Thời bọn họ gửi thư. Cấp Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh cùng Hoắc Dung Thời, một hơi gửi Tam Phong. Trên đường trở về Mục Thanh đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Đường ca cũng ở Nam Quảng huyện. Lâm Ngọc một chút minh bạch khuê nữ ý tứ, không có việc gì, hắn ở quê quán thời điểm ngươi cũng chưa cho hắn gửi quá tin. Mục Thanh nở nụ cười, ta nhưng thật ra không sợ hắn biết không cao hứng. Lâm Ngọc cũng cười, không cần phải chúng ta cho hắn gửi thư, hắn cha mẹ cùng ca ca biết cho hắn gửi thư. Lại nói tiếp, ngươi đại đường ca cũng đến tuổi, hắn hiện tại ở dược liệu công ty công tác cũng ổn định, khẳng định có thể tìm cái không tồi đối tượng. Hồng vệ ca, tìm cái huyện thành vẫn là trong thôn người. Hắn hiện tại còn không có phân phòng ở đi, nếu là tìm cái huyện thành, trong nhà điều kiện tốt cô nương khẳng định không muốn. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, ta xem ngươi bà cùng đại nương lòng dạ nhi rất cao, tìm trong thôn các nàng chỉ sợ không vui. Tuy rằng liên hệ không nhiều lắm, Lâm Ngọc cũng biết, đại tẩu hai cái nhi tử, một cái là công nhân một cái là tham gia quân ngũ, nàng tìm con dâu khẳng định sẽ hướng hảo tìm. Đệ 245 trang. Lâm Ngọc khẳng định nói, ngươi đại nương khẳng định muốn tìm cái có công tác, tốt nhất còn có sơ trung trở lên văn bằng. Tuy rằng ở dưới một mái hiên không sinh hoạt bao lâu, không thể không nói, Lâm Ngọc còn là phi thường hiểu Trương Xuân Linh. Trương Xuân Linh tìm con dâu phạm vi, cơ hồ chính là Lâm Ngọc suy đoán cái này tiêu chuẩn. Hồng vệ nha, ngươi tuổi cũng không nhỏ, về sau cùng các ngươi đơn vị cô nương ra ở chung, nhiều lời nói mấy câu, muốn làm cho người ta thích, như vậy mới hảo tìm được đối tượng. Mục Hồng vệ có chút ngượng ngùng, mẹ, chúng ta dược liệu công ty không nhiều ít cô nương ra. Như thế nào không có, ta mấy ngày trước đi ngươi đơn vị cửa chờ ngươi, không phải có cái trường một đôi mắt to cô nương sao. Ta xem trên người nàng xuyên khá tốt, làn da cũng bạch bạch, như vậy cô nương ra khẳng định ở trong nhà được sủng ái, về sau kết hôn, cha mẹ khẳng định sẽ cho không ít của hồi môn. Mẹ, đó là chúng ta lãnh đạo ra cô nương, nhân gia cao trung sinh viên tốt nghiệp, nơi nào nhìn chúng ta một cái nông thôn. Vương Xuân Linh trừng mắt nhìn không biết cố gắng nhi tử liếc mắt một cái. Kìa quái ai? Là ta không cho ngươi đọc cao trung sao? Rõ ràng là chính ngươi thi không đậu. Hiện tại biết đọc sách quan trọng đi, văn bằng quá thấp, muốn tìm cái hảo con dâu đều tìm không được. Mục Hồng vệ đứng ở chỗ đó ai mắng? Vương Xuân Linh mắng đủ rồi mới nói, trước kia lão nhân nói, túi đầu gả nữ, ngẩng đầu cưới vợ, nhà chúng ta nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cũng không tính quá kém, liền tính ngươi lãnh đạo ra khuê nữ đuổi không kịp, ngươi cũng muốn cho ta tìm cái người thành phố. Về sau hai vợ chồng đều là vợ chồng công nhân viên, nhật tử không được quá cùng thần tiên dường như. Mục Hồng vệ thở dài, hắn vốn dĩ liền không phải cái bắt diện linh lung người, cùng cô nương ra nhiều lời nói, đánh hảo quan hệ, với hắn mà nói so bối dược liệu đại từ điển còn khó. Không nghĩ, Mục Hồng vệ vốn dĩ tính toán ở nhà ở một đêm thượng, hiện tại bị hắn nương nhắc mãi cũng không nghĩ ở, ăn cơm chưa liền hồi trong huyện đi. Ở cửa thôn gặp phải hòn đá nhỏ cùng nha nha hai anh em, Mục Hồng vệ cười chào hỏi. Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ nói, Hồng vệ ca, ta đều đọc sơ trung, ngươi nhưng đừng gọi ta hòn đá nhỏ. Ha ha, kêu ngươi cái gì? Ngươi kêu ta đại danh, hoặc là kêu ta cục đá. Nha nha cười nói, Hồng vệ ca, ta mới đọc tiểu học, ta không sợ người khác kêu ta nhũ danh, tùy tiện kêu. Mục Hồng vệ bị này hai anh em đậu đến cười ha ha, lái xe hồi huyện thành trên đường, tâm tình thực không tồi. Lúc này, xa ở Đông Bắc Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai cũng ngồi trên xe tải, hướng ra đi. Các nàng mua đồ vật không ít, đứng gác tiểu chiến sĩ thấy, vội vàng giúp đỡ đem bao tải khiêng về nhà, Lâm Ngọc một đốn cảm tạ. Cách vách Hoàng Tẩu Tử lại đây nói, ngươi mua cái gì? Không mua cái gì, liền mua một chút dược liệu, còn có gà vịt ngỗng ngái con. Nhà ngươi hảo hảo, mua nhiều như vậy dược liệu làm gì? Ha ha ha, hữu dụng. Thấy Lâm Ngọc không muốn nói tỉ mỉ, Hoàng Tẩu Tử không coi truy vấn, nhìn nàng để sọt che nói, ngươi mua gà con nhi nhìn không thế nào cường tráng, sớm biết rằng ngươi muốn mua cái này, ngươi cùng ta nói nha, nhà ta chính là Bạch Thủy huyện, ta bà cũng cùng người đổi gà con nhi. Như thế nào đổi? Hai cái trứng gà đổi một con gà con nhi, vịt cùng ngỗng cũng không sai biệt lắm là cái dạng này đổi. Bạch Thủy huyện rất xa, ngươi hồi một chuyến quê quán cũng không dễ dàng, vẫn là không phiền toái ngươi hảo. Hoàng tẩu tử không sao cả nói, quá mấy ngày ta bà muốn lại đây nhìn xem, thuận tay sự tình. Hoàng tẩu tử là cái tự quen thuộc người, Lâm Ngọc mở cửa, nàng cũng đi theo đi vào, ai nha, chúng ta hai nhà phòng ở giống nhau như lúc ha. Lâm Ngọc thấy nàng có chuyện muốn nói bộ dáng, liền cho nàng đổ nước, tẩu tử có việc nhi. Hoàng tẩu tử một mông ngồi xuống, cười nói, ngươi biết Hoàng Hân đi. Ta biết, một đoàn đoàn trưởng sao, cùng nhà ngươi một cái họ. Hoàng tẩu tử biểu tình khoa trương, đâu chỉ một cái họ, hướng lên trên số 3-4 đại, vẫn là người một nhà đâu. Nha, đây là ngươi gia tộc thân. Hoàng tẩu tử không cao hứng mà bĩu môi, nơi nào trèo cao được với. Hoàng Hân cha sẽ đọc sách, tuổi trẻ thời điểm đương công nhân, ở Bạch Thủy huyện An Gia. Ta cha mẹ chồng không có gì bản lĩnh, vẫn luôn ở nông thôn ở. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết có thể gặp phải một mặt, mặt khác thời điểm có thể thấy được không? Nga, nguyên lai là như thế này. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng là người một nhà sao. Hoàng tẩu tử lược hiển đắc ý nói, đừng nhìn Hoàng Hân ra so với ta nhà chồng nhật tử quá đến hảo, ta nam nhân tiền đồ, hiện tại cũng lên làm đoàn trưởng, chúng ta hai nhà người hiện tại đều là cùng ngồi cùng ăn. Lâm Ngọc cười phụ họa một câu, nhà ngươi Hoàng đoàn trưởng có khả năng, cũng còn hành đi. Nhà ta Hoàng Bách so Hoàng Hân thông minh. Ta xem nha, nếu không mấy năm, chờ ta ra Hoàng Hân lên làm sư trưởng, Hoàng Hân ra cái kia khinh thường người bà nương, nói không chừng còn muốn tới nhà ta bái đỉnh núi đâu. Nói, Hoàng tẩu tử cười ha ha lên, chìm đắm trong chính mình đối tương lai mặc sức tưởng tượng chung. Lâm Ngọc hai mẹ con liếc nhau, nữ nhân này, tới nhà nàng làm gì tới. Hoàng tẩu tử bày ra một bộ ta chỉ cùng ngươi nói nội tình tin tức biểu tình nói, Hoàng Hân bà nương, tên gọi Lý Hồng Lệ, ngươi nghe một chút tên này, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Lý Hồng Lệ cùng Hoàng Hân kết hôn phía trước, cùng mấy cái người chỗ quá đối tượng, nghe người ta nói, không bị kiềm chế thật sự. Lý Hồng Lệ quá mấy ngày cũng muốn chuyển đến, ta cùng ngươi nói, nhà ngươi là có khuê nữ nhân ra, đừng cùng Lý Hồng Lệ đi thân cận quá, đừng dạy hư nhà ngươi hải tử. Lâm Ngọc xấu hổ mà cười cười, thật vậy chăng? Còn không phải sao, thật sự thực, chúng ta trong đồn điền người đều biết, cũng không biết Hoàng Hân đầu góc có phải hay không có hố, như thế nào tìm như vậy cái tức phụ nhi. Ta xem là đọc sách đọc đầu vóc hư rồi, còn không bằng nhà ta Hoàng Bách ánh mắt hảo. Lâm Ngọc hoàn toàn hết trô nói rồi, ngươi đây là giống nhân ra hai vợ chồng, tới thổi phồng chính mình sao. Dù sao đi, Lý Hồng Lệ không phải cái gì người tốt, ngươi cách xa nàng một chút tổng không chỗ hỏng. Đúng rồi, cách vách Liêu sư trưởng ra ngươi có quen thuộc không? Ngươi muốn quen thuộc, buổi chiều mang ta đi Liêu ra ngồi ngồi xuống, ta cần phải cùng Liêu sư trưởng phu nhân hảo hảo tâm sự Lý Hồng Lệ sự tình. Không quá thủ, giống nhau. Đệ 246 trang. A. Hoàng tẩu tử có điểm thất vọng, bên ngoài nàng khuê nữ kêu nàng, hoàng tẩu tử lại hăng hái, không có việc gì, nhà ta khuê nữ cùng Liêu gia tôn tử không sai biệt lắm đại, hai cái tiểu hài nhi chơi một chút, đại nhân liền quen thuộc. Hoàng tẩu tử đứng lên liền đi, Lâm Ngọc đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài. Lâm Ngọc cùng khuê nữ nói, như thế nào gặp phải như vậy cái hàng xóm. Ta xem so ngươi nhị nương còn khó ở chung. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, một cái ích kỷ. Một cái hư, ngươi nói cái nào hảo? Lâm Ngọc lắc lắc đầu, ta xem về sau phá sự nhi không thể thiếu. Mục Thanh vừa rồi nghe xong một đại trò chuyện, chỉ nghe được ghen ghét. Có thể là nhà chồng so ra kém Hoàng Hân ra, bắt được nhân ra một chút không tốt, liền đến chỗ truyền nói dối. Nhân ra còn không có tới đâu, liền trước đem người thanh danh cấp bại hoại. Mục Thanh chán ghét nhất loại này, chính mình cũng là nữ nhân, cố tình lấy nữ nhân trình tiết công kích người. Tuy nói lúc này không giống nàng đời trước như vậy phong kiến. Nhưng là hỏng rồi thanh danh nữ nhân, cả ngày bị người sau lưng nói xấu, cuộc sống này như thế nào quá. Còn có một cái, đây chính là quân doanh nơi dừng chân, người nhà khu nhàn thoại truyền ra đi, đối các nam nhân công tác cũng sẽ có ảnh hưởng, nữ nhân này, thật là độc các nha. Cái gọi là chiêu số không ở nhiều, dùng tốt là được. Lâm Ngọc công đạo khuyên nữ, đừng động bọn họ hoàng người nhà như thế nào bẻ xả, cùng chúng ta ngoại lai người không quan hệ, chúng ta chạm xa một chút, đừng bị liên lụy đi vào là được. Mục Thanh ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại suy nghĩ mặt khác chủ ý. Cái này nơi dừng chân một cái sư, sáu cái đoàn. Nghe nói phó sư trưởng thượng tuổi, nói không chừng vài năm sau liền về hưu, sáu cái đoàn trưởng muốn đề bạt một cái, nếu hai cái họ Hoàng lưỡng bại câu thương, như vậy liền dư lại bốn người. Nàng cha thăng chức hy vọng, một chút từ 6/4 biến thành 1/4. Dư lại bốn người bên trong, nàng cha khẳng định không phải kém cỏi nhất cái kia, dựa theo năng lực đứng hàng, ít nhất ở phía trước liệt đi, thăng chức hy vọng không phải có khả năng là 1/2. Lâm Ngọc nhìn thoáng qua khuê nữ, tưởng cái gì đâu. Nghĩ giúp ta cha mượn sức nhân tâm đâu. Mục Thanh nghĩ tới nàng giải xà độc dược, Bạch Thủy huyện cùng Thạch Ma huyện vùng này cũng là nhiều núi rừng địa phương, nghe nói Bạch Thủy huyện cũng có cái xưởng chế dược, dùng chính là nàng cấp phương thuốc. Theo Mục Thanh hỏi thăm, Hồ Bình bọn họ tựa hồ không biết phương thuốc là nàng cấp, chờ đến điều kiện thích hợp thời điểm, nhưng thật ra có thể mượn người khác miệng nói ra. Mục Thanh cười cười, may mắn, nàng cha mang theo Chu Kiệt bọn họ, có người một nhà hỗ trợ làm việc kéo hảo cảm, nàng cha phần thắng lớn hơn nữa một ít. Qua mấy ngày, Lý Hồng Lệ một nhà tới, còn tới một cái tóc mai có chút hoa dâm lao thái thái, nghe nói, đây là Tần phó sư trưởng ái nhân, nhìn tuổi không nhỏ. Mục Thanh lần đầu tiên gặp mặt, liền đối vị này lao thái thái rất có mắt duyên, có lẽ về sau có thể nhiều lui tới, phía trên có người lôi kéo, nàng cha hy vọng liền lại lớn vài phần. Mục Thanh nhìn về phía mẫu thân, ta tưởng lên núi đánh gà rừng, chúng ta hầm dưỡng sinh canh ăn. Hành nha, ngày mai đi. Mua đồ ăn loại trở về, Lâm Ngọc hai ngày này ở lăn lộn hậu viện đất trồng rau rất đại, đã lâu không có làm nhiều như vậy việc nhà nông, Lâm Ngọc có chút mệt. Bồi khuê nữ lên núi đi săn, vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai không đi xuống liền đi. Liên tục mấy ngày đại thái dương, trên núi tuyết hoa không sai biệt lắm, nhưng là nương hai ngày hôm sau lên núi vẫn là xuyên ủng đi mưa. Mục Thanh cầm nàng cung tiễn, Lâm Ngọc có nàng sọt tre. Nô lời Loan Ý Phụng ở trong sân nhìn đến các nàng, cười nói, làm gì đi. Này không phải trên núi tuyết hoa sao, Thanh Thanh muốn đi trên núi đi săn, ta bồi nàng đi đi dạo. Nô lời Loan Ý Phụng kinh ngạc mà nhìn Mục Thanh trong tay cung tiễn, đây là thật đồ vật. Không phải đùa giỡn. Liêu Sương Linh ăn được cơm sáng chuẩn bị đi làm, nghe được lời này, đẩy cửa ra tới. Tiểu nha đầu, cung tiễn có thể cho ta nhìn xem sao. Mục Thanh lắc đầu, không cho. Nàng đồ vật không thích người khác chạm vào. Liêu Sương Linh cũng không giận, cười nói, nhìn đến hậu viện gà sao. Mấy ngày trước mới vừa mua trở về, ngươi cho ta bắn chết một con, nhà ta giữa chưa ăn. Mục Thanh nghiêng như người, từ Liêu ra góc tường xem qua đi, Liêu ra hậu viện có mấy chỉ gà chạy tới chạy lui mổ. Liêu Sương Linh cố ý kích nàng, nghe nói ngươi ba ba bắn tên đặc biệt chuẩn, ngươi không phải là không học được đi. Mục Thanh cười cười, giơ lên cung, một mũi tên bắn ra đi, một con to mọng gà mái giả ngã xuống đất dãy rua, bất quá trong chốc lát, móng gà liền dối thẳng. Nha, thật đúng là dám động thủ. Liêu Sương Linh chạy chấm hai bước, đảo nhắc tới chân gà, cung tiễn chính vừa lúc xuyên qua gà đôi mắt, đầu gà thiếu chút nữa bị bắn bạo. Liêu Sương Linh đôi mắt trừng lớn, này tiểu nha đầu, thực sự có hai tay. Nô lời Loan Ý Phụng bị dọa tới rồi, ngày thường nhìn thích viết chữ vẽ tranh tiểu cô nương, đột nhiên tới như vậy một tay, thật là hủ chết cá nhân. Liêu Trác tiểu bằng hữu hưng phấn quay chung quanh ra ra chạy tới chạy lui, một phen kéo xuống mũi tên cấp Mục Thanh đưa đi. Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi dạy ta được không? Ngươi còn quá tiểu, chớ ngươi trưởng thành lại muốn học lại nói. Ta hiện tại liền muốn học. Liêu Trác lôi kéo Mục Thanh và táo làm lũng. Mục Thanh lui về phía sau một bước, cách hắn rất xa. Lâm Ngọc cười nói, Liêu sư trưởng trước vội, chúng ta còn có việc nhi liền đi rồi. Đỉnh Liêu ra người kinh ngạc hoặc kinh hỉ ánh mắt đi qua, Lâm Ngọc trong lòng cao hứng thật sự. Ra đại môn, Lâm Ngọc lớn tiếng khích lệ khuê nữ, bán hảo, ngươi lộ một tay. Liêu sư trưởng khẳng định đối với ngươi ba ấn tượng khắc sâu, làm lãnh đạo biết biết, chúng ta cũng là có tuyệt kỹ người. Mục Thanh lôi kéo mẫu thân, không nói cái này, chúng ta trước lên núi đi. Không chỉ là Liêu gia bị kinh tới rồi, đứng ở trong viện hoàng tẩu tử cũng bị dọa sợ, đặc biệt là Liêu gia tiểu tôn tử cầm mũi tên chạy ra, kia mũi tên thượng huyết, sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Tiểu nha đầu thật tàn nhẫn nột, về sau nhưng chớ chọc nàng. Hoàng tẩu tử lôi kéo tiểu khuê nữ Hoàng Tiểu Hạnh, ngươi về sau không có việc gì đừng đi Mục gia, kia gia khuê nữ cũng không phải là dễ trọng, vạn nhất đắc tội nàng, không biết ở nơi tối tăm liền ra tay tàn nhẫn. Đệ 247 trang. Hoàng Tiểu Hạnh năm nay còn bất mãn 5 tuổi, nàng không cao hứng nói, không chuẩn cùng Hoàng Thúc ra chơi, không chuẩn cùng Thanh Thanh tỷ tỷ chơi, Liêu Trác cũng không cùng ta chơi, ta đây cùng ai chơi? Ngươi bổn nha, Liêu Trác không cùng ngươi chơi, ngươi cùng hắn chơi không phải hảo. Ngươi cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nàng không cùng ngươi chơi cùng ai chơi? Ừ. Hoàng Tiểu Hạnh ủy khuất thực, lần trước mụ mụ mang nàng đi Liêu ra, nàng trả lại cho Liêu Trác một cái đại bạch thỏ, Liêu Trác xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chính là muốn đi Thanh Thanh tỷ tỷ ra cùng chiêu tài tiến bảo chơi. Hoàng tẩu tử vô vô khuê nữ đầu nhỏ, lời nói của ta ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ sao? Bé ngoan, nhớ kỹ là được. Mục Thanh lên núi, phân rõ một chút phương hướng, một đường hướng phía đông đi, phía đông núi sâu dòng suối nhỏ nhiều, thật nhiều điều dòng suối nhỏ còn hối vào phía dưới Bạch Thủy Hà. Nếu trên núi con mồi có phần bố đồ, Mục Thanh cảm thấy, dựa thủy địa phương khẳng định là nhiều nhất. Vào sơn, vì hảo tẩu lộ, Mục Thanh đem mẫu thân bối sọt tre thu hồi tới, tay không đi đường Lâm Ngọc cảm thấy phương tiện nhiều. Ta cảm thấy thanh tùng lĩnh bên này không tồi, trên núi đều là cây tùng, cây cối chi gian khe hở cũng đại, đặc biệt hảo tẩu lộ. Không giống như là Nam Quảng huyện bên kia, trong núi cây tử đằng đặc biệt nhiều, hảo chút địa phương đừng nói người, động vật còn không thể nào vào được. Mục Thanh đánh giá ngầm phô thật dày lá thông, ngầm phì nhiều, chờ nhiệt lên thời điểm, trên núi nấm khẳng định đặc biệt nhiều. Kia chúng ta nhiều nhặt một chút, nhiều làm điểm nấm tương, chân giò hun khói tỉnh điểm dùng, chúng ta dùng thịt khô, thịt tươi, gà rừng thịt đều được. Có gà rừng. Lâm Ngọc chỉ vào cây tùng thượng gà rừng, Mục Thanh mũi tên cũng đã bay đi ra ngoài. Lâm Ngọc đi đem còn chưa có chết thấu gà rừng nhặt về tới, bên này gà rừng lớn lên thật tiểu. Nhìn so rồng bay vẫn là muốn lớn hơn một chút. Hai mẹ con đi đường đi được chậm, cũng không nóng nảy, giữa trưa ở trong núi ăn, chuyển động đến buổi chiều trời sắp tối rồi mới xuống núi. Hôm nay vận khí giống nhau, đánh không ít gà rừng, không gặp phải dã lộc cũng không gặp phải rồng bay. Về đến nhà, cũng không nấu cơm, Mục Thanh bưng mấy thứ đồ ăn ra tới, tùy tiện ăn ăn, nấu nước tắm rửa, sớm mà ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lâm Ngọc mới bắt đầu dọn dẹp đánh trở về gà rừng, dọn dẹp ra tới một con liền nhóm lửa hầm canh. Không có rồng bay, Mục Thanh luyến tiếp dùng nhân tham, liền dùng giống nhau nhân sâm hầm, vẫn là giống nhau hương. Chỉ là, lần này không thể so mùa đông thời điểm. Liêu gia người chú ý, liền tính ngửi được mùi hương cũng sẽ không nói cái gì, cách vách hoàng gia ngửi được hương vị, hoàng tiểu hạnh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, liền nháo muốn ăn thịt. Hoàng tẩu tử sinh khí, lớn tiếng mắng khuê nữ không tính, còn cố ý lôi kéo hải tử ở trong sân mắng. Ở tại hoàng tẩu tử ra đối diện Lý Hồng Lệ, đôi tay ôm ở trước ngực xem náo nhiệt. Bị Lý Hồng Lệ xem náo nhiệt kia còn lợi hại, hoàng tẩu tử tức giận, Lý Hồng Lệ ngươi cười cái gì? A, ta có thể cười cái gì, cười nào đó người nha, đánh hải tử không biết vào nhà đánh. Hải tử tham ăn đánh cấp hàng xóm xem, thế nào? Đây là hy vọng người khác mềm lòng thưởng ngươi một ngụm. Ngươi là xin cơm sao? Ngươi mới là xin cơm, nhà ta hoàng bách tuổi còn trẻ chính là đoàn trưởng, nhà ta ăn không nổi thịt. Chê cười. Đừng khoe khoang, nơi này trụ không phải đoàn trưởng chính là sư trưởng. Ngươi đương nơi này là ngươi quê quán nhà. Tấm tắc, không ai cho ngươi bám đít. Một cái bạo tính tình, một cái châm chọc niệm ai, xảo vài câu cư nhiên liền động khởi tay tới, sợ tới mức còn tuổi nhỏ hoàng tiểu hạnh hoa hoa khóc lớn. Nô lời loan ý phụng nghe được động tĩnh, chạy nhanh ra tới khuyên can. Hai cái hoàng người nhà sẽ làm một đoàn, nô lời loan ý phụng cái này tứ chi không cần, một chút đã bị người ném ra, nếu không phải Lâm Ngọc động tác mau ở phía sau chống lại, nô lời loan ý phụng thế nào cũng phải té ngã không thể. Được rồi. Nô lời loan ý phụng giống giận một câu, hoàng tẩu tử cùng Lý Hồng Lệ bị giống trụ. Thấy sư trưởng phu nhân một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, hoàng tẩu tử cười mỉa, kia gì, chúng ta đều là người nhà quê, không hiểu quy củ, ngại nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Lý Hồng Lệ phi một tiếng, ngươi là người nhà quê không hiểu quy củ, ta Lý Hồng Lệ cũng không phải là. Hoàng tẩu tử châm chọc trở về, ngươi hiểu quy củ. Ngươi hiểu quy củ xem nhà ta chê cười. Ta giáo dục hài tử ngươi không biết khuyên. Ít nhất cũng nên đi xa điểm đi. Lý Hồng Lệ cười lạnh một tiếng, Tôn Diễm, ngươi là cái gì mặt hàng khi ta không biết. Còn không phải là sớm tới mấy ngày sau, sấn ta không ở, nơi nơi nói ta nói bậy, nhưng ta không biết. Hoàng tẩu tử tên thật Tôn Diễm. Hoàng tẩu tử đột nhiên nhìn về phía Lâm Ngọc, kêu biểu tình, chính là ở nói rõ, này tin tức khẳng định là Lâm Ngọc tiết lộ. Mục Thanh tiến lên một bước, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta mẹ không có cùng người ta nói nhàn thoại thói quen. Ngươi cũng không cần ghen ghét ta mẹ. Lý Hồng Lệ khoa trương mà cười một tiếng, đúng vậy, xác thật không phải Lâm Ngọc nói cho ta, ngươi kia trương không giữ cửa phá miệng rốt cuộc cùng bao nhiêu người nói qua nói dối ta mặc kệ, về sau ta liền ở tại ngươi đối diện, chỉ cần ta nghe nói ngươi lại đi ra ngoài nói bậy, cũng đừng trách ta xé lạ ngươi miệng. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hoàng tẩu tử cũng trực tiếp xé rách mặt, Lý Hồng Lệ, ta câu nào nói sai rồi. Ngươi không phải chỗ vài cái đối tượng. Ai không biết ngươi thủ nữ tắc, ngươi nói nha. Thật là kỳ quái, ngươi nói ta chỗ vài cái đối tượng, ngươi nhưng thật ra nói, là nào mấy cái. Lôi ra tới ta nhận. Nói không giữ phụ đạo người trừ bỏ ngươi còn có ai, ngươi nói cho ta, ta tới cửa đi đối chất. Lý Hồng Lệ khí thế quá đủ, hoàng tẩu tử nhất thời nghẹn lời, hừ, ngươi nếu là chưa làm qua, nơi nào sẽ truyền ra này đó bắt gió bắt bóng nói. Lý Hồng Lệ cười lạnh, ngươi không có chứng cứ, về sau còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền đi cử báo ngươi nam nhân. Cùng lắm thì chính là bị mất chức không lo binh sao, nhà ta nam nhân liền tính không lo binh, trở về cũng là huyện thành người. Nhà ngươi không lo binh, trở về chỉ có thể là cái chồng trọt chân đất. Lý Hồng Lệ lời này uy hiếp cảm quá nặng, hoàng tẩu tử bị dọa sợ. Nàng thật sự bắt đầu tưởng, ngoạn ý Lý Hồng Lệ cái này điên nữ nhân thật sự bất chấp tất cả, nhà nàng hoàng bách thật bị mất chức, vậy nên làm sao bây giờ? Nghe đến đó, nô lời Loan Ý Phụng cũng nghe minh bạch, này hai nữ nhân chính là có thủ oán, mượn cơ hội đánh nhau. Đệ 248 trang. Nô lời Loan Ý Phụng trứng mắt, nếu ở một cái người nhà khu ở, liền cho ta an an ổn ổn, nếu còn dám nháo sự, không cần các ngươi đi cử báo, ta đi trước cáo trạng, đem các ngươi một nhà đều bỏ chạy. Lý Hồng Lệ không phục, đây chính là Tôn Diễm nháo sự nhi, nhà ta là người bị hại, cùng nhà ta không quan hệ, liền tính mất trước, cũng nên triệt nhà nàng. Hoàng tẩu tử nóng nảy, dựa vào cái gì, nữ nhân chi gian cãi nhau, quan nam nhân ra cái gì sự. Nô lời Loan Ý Phụng ngữ khí ngạnh bang bang, ra sự đều xử lý không tốt, chẳng lẽ còn có thể mang binh đánh giặc. Hoàng tẩu tử nói ra những lời này, chính là nhận túng ý tứ, nô lời Loan Ý Phụng các đánh 50 đại bản, tài văn chương hừng hực mà trở về. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ vào nhà, đóng cửa lại lúc sau mới nói, này hai cái đối đầu môn đối môn, về sau có náo loạn. Sẽ không, có người trấn áp, đắn đo bọn họ mạch máu, các nàng không dám làm bậy. Ít nhất, không dám bên ngoài thượng làm bậy. Hoàng tẩu tử người này miệng không tốt, Lý Hồng Lệ vẫn là cái không thể nhẫn bạo tính tình, về sau cãi nhau sự tình không thể thiếu. Lâm Ngọc phiền lòng thực, gặp phải như vậy hàng xóm, còn không biết muốn ở bao lâu, phiền thoái. Mục Thanh cùng mẫu thân nói, bên trong còn có rất nhiều phòng trống, bằng không, chúng ta mặt khác dọn một chỗ. Lâm Ngọc do dự, vẫn là nhìn nhìn lại đi, rốt cuộc đều ở tại nơi này. Mục Thanh cảm thấy Tần Lao Thái Thái sẽ tuyển địa phương, nàng tuyển tận cùng bên trong căn hộ kia, chỉ có một bên rửa vào hàng xóm, hiện tại còn không có người trụ, nhiều thanh tịnh. Nhìn xem, hai cái hoàng người nhà xảo một trận, còn đánh lên, Tần Lao Thái Thái đều không có lại đây xem một cái. Mục Thanh xác định, cái này khoảng cách, nàng khẳng định nghe thấy được, nhưng là nhân ra chính là đường Bồ Tát, coi như không thấy được. Xem bọn hắn ra vị trí, liền ở hai cái hỏa dược thùng bên cạnh, hai nhà người cãi nhau, tuy rằng cùng nhà bọn họ không quan hệ, chính là nghe cũng rất náo tâm. Mục Thanh đi hậu viện phòng bếp, dưỡng sinh canh đã hầm hảo, giữa trưa uống thơm ngào ngạt dưỡng sinh canh, Lâm Ngọc nhíu mày. Hai nhà ai thân cận quá, về sau trong nhà làm cái gì ăn ngon, cách vách hoàng gia khẳng định nghe được đến, hoàng gia tiểu hạnh náo lên, nhưng thật ra lại là phiền toái. Chuyển nhà. Nhìn nhìn lại đi, chờ ngươi ba trở về, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Mục Kế Đông lúc này đi có điểm xa, muốn tuần tra ba điều tuyến, Mục Thanh đợi đã lâu, cũng chưa chờ đến nàng cha trở về. Trong nhà đất trồng rau đã loại thượng đồ ăn, xem bộ dáng này, phỏng chừng trong thời gian ngắn là không có biện pháp dọn đi rồi. Mẹ, ngươi có phải hay không không suy xét quá chuyển nhà? Lâm Ngọc cười cười, trước ở, chờ ngươi ba trở về lại nói. Mục Thanh vô ngữ, đây là không tưởng chuyển nhà ý tứ sao? Mục Thanh bắt đầu tưởng niệm Nam Quảng huyện, vẫn là nơi đó hảo, trong nhà có tường vây, ở nhiều thoải mái, lại có cảm giác an toàn. Không chuyển nhà, tu tường vây được chưa? Chương 61. Mục Thanh tưởng tu tường vây, chờ nha chờ, nàng ba còn không có trở về, nàng mẫu thân lần này trực tiếp không đồng ý. Ta suy nghĩ một chút, này lại không phải nhà chúng ta phòng ở, chúng ta không thể tùy tiện lộn xộn. Hơn nữa này chung quanh hàng xóm phòng ở đều là giống nhau, nhà chúng ta làm đặc thủ, quá nhận người đôi mắt. Mục Thanh hướng bên trái nâng một chút cằm, ta sợ cách vách hoàng tiểu hạnh mẹ cùng đối diện kia ra cãi nhau, vạ lây chúng ta. Sẽ không, có Ngô thím ở, nháo không ra đại sự. Ngươi nhìn xem hiện tại, từ bọn họ lần trước cãi nhau lúc sau, đều qua đi đã bao lâu, ta xem các nàng còn rất hài hòa sao. Lâm Ngọc vô vô khuê nữ đầu nhỏ, đừng động, nhà chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, cùng bọn họ thiếu lui tới là được. Ân. Cuối tháng, Mục Kế Đông đã trở lại, cười cùng tức phụ nhi nói, lại tới nữa mấy nhà người. Mục Thanh dành trước trả lời, tam gia, trong đó hai nhà là đối đầu, tới không mấy ngày liền cãi nhau một trận. Gì? Mục Thanh gấp không chờ nổi mà đem hai nhà họ Hoàng ăn Tết nói cho nàng cha. Cùng nhân ra như vậy làm hàng xóm, ngươi nói phiền lòng không phiền lòng. Ta nói dọn đi, ta mẹ không làm, còn đem hậu viện đất trồng rau loại thượng. Ta nói tu tường vây, ta mẹ nói không thể làm đặc thủ, cũng không được. Lâm Ngọc trừng khuê nữ liếc mắt một cái, ta không đồng ý, ngươi ba trở về ngươi liền cáo trạng. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nàng chính là muốn cáo trạng. Mục Kế Đông nhìn xem tức phụ nhi, lại nhìn xem khuê nữ, ngây ngô cười suy nghĩ hôn qua đi. Đáng tiếc, tức phụ nhi cùng khuê nữ hai bên cũng chưa lấy lòng. Lâm Ngọc về phòng cho hắn tìm sạch sẽ tắm rửa xiêm y rìa, lần này trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Lần này phòng trừng có thể nghỉ ngơi 5-6 thiên đi, chúng ta so sớm định ra kế hoạch nhiều đi rồi một ít địa phương, lãnh đạo nói làm chúng ta đội nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi cũng hảo. Ngươi đã lâu không trở về, khuê nữ đều tưởng ngươi. Mục Kế Đông một phen giữ chặt tức phụ nhi tay, chỉ có khuê nữ tưởng ta, ngươi không nghĩ ta. Lâm Ngọc khuôn mặt đỏ lên, đem trong tay quần áo ném cho hắn, tắm rửa đi thôi, dơ hề hề không giống cái dạng. Mục Kế Đông ha ha cười, cầm quần áo đi hậu viện. Mục Kế Đông vừa đi hậu viện, nhìn đến cách vách Hoàng Bách, cười chào hỏi. Hoàng Bách hướng hắn gật gật đầu, nhìn dáng vẻ cũng là đi tắm rửa. Mục Kế Đông đã trở lại, trong nhà việc có người làm, Lâm Ngọc muốn lồng gà, vịt lung cùng ngỗng lồng sát. Mục Kế Đông ngày hôm sau bận việc một buổi sáng đem việc làm, buổi chiều lại đem hậu viện đất trồng rau xử lý một lần, nên làm cỏ, nên tưới nước. Tức phụ nhi, buổi tối lộng con cá tới ăn. Lâm Ngọc có chút do dự, cá nhưng thật ra có, tiêu chung quanh hàng xóm ngửi được mùi vị, chúng ta không hảo giải thích. Thanh Tùng Lĩnh nơi rừng chân phụ cận không có bán cá, gần nhất chính là Bạch Thủy Hà, hoặc là chính là sau núi thượng dòng suối nhỏ khả năng có cá, các nàng hôm nay ở nhà, chỗ nào cũng chưa đi. Không có biện pháp biến ra cá tới. Làm thịt kho tàu gà. Thịt kho tàu gà cũng không được, chúng ta mua gà con mới bản tay đại, nơi nào có thịt gà cho ngươi ăn, trừ phi ngươi hiện tại chính mình đến sau núi thượng đánh một con trở về. Mục Thanh cho nàng cha một ánh mắt, ta nói đi, ở tại người nhiều địa phương chính là không tốt. Mục Kế Đông đôi tay chống nạnh, khuê nữ. Đệ 249 trang. Mục Thanh mang sang một chậu nóng hôi hổi cá hầm cải chua, liền này một chậu, trước kia làm đều ăn xong rồi. Đóng cửa, ăn cơm lại nói, miễn cho mẹ ngươi sợ cách vách nghe mùi vị. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ăn thời điểm hương vị không lớn, chính là nấu cơm thời điểm hương vị đại. Mục Kế Đông bưng chén đũa ngồi xuống, một chốc cũng dọn không đi, ta xem chúng ta đến tưởng cái biện pháp giải quyết ăn cơm vấn đề, phòng cái phòng bếp còn không thể tùy tiện làm muốn ăn, có ý tứ gì? Có biện pháp, chúng ta đi trên núi nấu cơm, không có phương tiện làm đồ ăn liền sấn cơ hội này nhiều làm một chút phóng, về sau muốn ăn trực tiếp lấy ra tới. Càng phương tiện. Mục Kế Đông cảm thấy cái này biện pháp có thể, ngày mai chúng ta lên núi đi, ta biết có cái địa phương có thợ săn dùng nhà gỗ, chúng ta đi chỗ đó nấu cơm. Có bệ bếp sao? Có, thiên còn lênh thời điểm, chúng ta tuần tra trở về đi ngang qua, còn ở đằng kia nghỉ ngơi nửa ngày. Các ngươi đều biết nơi đó, có thể hay không có những người khác cũng sẽ đi. Không có việc gì, nơi đó hẻo lánh, chúng ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Hiện tại thời tiết ấm áp, tuần tra trở về người liền tính đi ngang qua cũng sẽ không dừng lại. Ở trong nhà dù sao cũng không có việc gì, một nhà ba người thương lượng hảo sau, sáng sớm hôm sau lên, Lâm Ngọc uy hảo gà con nhi sau, đi cách vách liêu ra, phiền toái Vương Thẩm hai ngày này hỗ trợ uy một uy gà vịt. Quấy tốt cám ta đều đặt ở trong phòng bếp môn ta không khóa lại, phiền toái ngài đến lúc đó giúp ta uy một uy. Nha, các ngươi một nhà muốn ra xa nhà. Lâm Ngọc cười nói, đúng vậy, nhà ta Kế Đông thật vất vả nghỉ phép trở về. Hai chúng ta liền muốn mang khuê nữ đi chuyển vừa chuyển. Ngày mai cũng không có xe vào thành nha. Không vào thành, đi mặt sau trên núi chuyển vừa chuyển. Vương Thẩm cười nói, các ngươi người một nhà cũng thật có ý tứ, lần đầu nghe nói có người nghỉ phép là đi trên núi chơi. Các ngươi còn muốn ở trên núi qua đêm đi, này nhưng không dễ dàng. Vương Thẩm đáp ứng hỗ trợ uy gà vịt, còn nói Chiêu Tài Tiến Bảo nàng đều hỗ trợ uy. Chiêu Tài cùng Tiến Bảo không cần, trong chốc lát chúng ta đều mang đi. Hành! Lên núi chú ý an toàn. Mục Thanh từ liêu ra trở về, thu thập thứ tốt, Mục Kế Đông bối thượng một cái đại sọt làm yểm hộ, cầm hắn cung tiễn, mang theo tức phụ nhi cùng khuê nữ lên núi. Mục Thanh có chút hưng phấn, này không phải liền cùng nấu cơm dã ngoại giống nhau sao? Nô lời Loan Ý Phụng từ hậu cần bộ bên kia trở về, xa xa nhìn đến Mục gia một nhà ba người ra đại môn, nàng về đến nhà tò mò hỏi câu, bọn họ làm gì đi? Ta xem Mục đoàn trưởng còn có một cái đại sọt. Vương Thẩm cười. Lại nói tiếp ta cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy chuyện này, hai vợ chồng mang theo khuê nữ đi trên núi trụ hai ngày. Nơi này nơi nơi đều là hoang sơn dã lĩnh, bọn họ nhưng thật ra không sợ gặp phải cái gì khó chơi dã vật. Ta nghe nói bên này trong núi mặt là có lợn rừng, cái kia ngoạn ý nhi da dày thịt béo, đụng phải chính là cái chuyện phiền toái nhi. Mục đoàn trưởng thật là cái hảo nam nhân, đối tức phụ nhi cùng khuê nữ thiệt tình không tồi. Ai nói không phải đâu. Vào phía sau núi. Mục Thanh đem ba ba bối thượng đại sọt thu hồi tới, Mục Kế Đông lôi kéo tức phụ nhi, tiểu tâm dưới chân. Yên tâm, ta ăn mặc cùng đi mưa, phương tiện đâu. Mục Thanh đi theo cha mẹ phía sau, ba, lần này các ngươi như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy. Mục Kế Đông hắc hắc mà cười, ta trở về hai ngày ngươi cũng chưa hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Mục Kế Đông bọn họ nguyên lai dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành nhiệm vụ, phía sau phía đông trên đảo đánh lên, lãnh đạo nhóm vì để ngừa vắng nhất. Dặn do bọn họ tuần tra cẩn thận một ít, đừng ra cái gì đừng rẽ. Chúng ta nơi này không phải biên cảnh giáp giới địa phương, càng phía bắc bộ đội áp lực mới đại, nghe nói hai bên nhân mã bày ra tư thế, vạn nhất không cẩn thận lao súng cướp cỏ, nói không chừng liền đánh nhau rồi. Đi vào nơi này lúc sau, Mục Kế Đông cũng biết càng nhiều nội tình, phía Bắc tuy rằng không giống như là Tây Nam biên cảnh bên kia cùng mấy cái quốc gia giáp giới, chỉ có một nhà cũng khó làm. Năm trước, trừ bỏ Thanh Tùng Lĩnh, còn mặt khác bỏ thêm vài đạo phòng tuyến, thuyết minh lãnh đạo nhóm sớm có chuẩn bị. Vì cái gì yêu cầu dừng cây tác chiến người, khả năng đây là nguyên nhân. Gọi bọn hắn những người này tới nơi này, nhưng không chỉ là vì tuần tra. Lâm Ngọc nhíu mày, các ngươi mùa đông tuần tra đã đủ vất vả, còn muốn xen vào này đó. Mục Kế Đông cười cười, mùa đông ở Đông Bắc chịu đông lạnh vất vả, mùa hè ở Tây Nam biên cảnh rừng cây lo lắng đề phòng mà phòng bị địch nhân cùng xà trùng chuột kiến cũng vất vả. Ai nói, rõ ràng nơi này cũng có gián độc. Nay còn không có hoàn toàn nhiệt lên đâu, trước hai ngày sau cần bộ liền cho mỗi gia mỗi hộ đã phát thuốc bột, nói là chiếu vào góc tường căn hạ, ngạch cửa phía dưới, có xua đuổi xà công hiệu. Mục Kế Đông không nghĩ nói này đó làm tức phụ nhi lo lắng, liền nói, cái kia đuổi trùng dược được chưa? Nếu là không được, khuê nữ có thể xứng một chút. Ta không chú ý quá, chờ trở về thời điểm ta nhìn xem, nếu là không được, ta liền một lần nữa xứng. Gâu gâu gâu. Mục Thanh quay đầu lại, tiến bảo ngồi xổm chiêu tài trên người kéo chiêu tài mau, chiêu tài ủy khuất đến gâu gâu tê. Cho tiến bảo một cái tát, lại quay dối chính mình xuống dưới đi. Lâm Ngọc thở hổn hển, cười nói, may mắn chiêu tài là chó săn, lớn lên cao lớn, bằng không giống nhau thổ cẩu, thật là bối bất động thịt đô đô tiến bảo. Sáng sớm xuất phát, đi đến giữa trưa mới đến cái kia nhà gỗ. Nay bộ nhà gỗ tu còn rất chú ý, có hai gian phòng, một gian là phòng bếp, một gian là ngủ địa phương. Phòng bếp bên cạnh còn đắp một cái mộc lều, lều phía dưới phóng một cái đại mộc đôn đương cái bàn. Có băng ghế sao? Trong phòng bếp có một phen giản dị ghế dựa. Lâm Ngọc đi tới đi lui, xem ra tu cái này phòng ở người, không nghĩ tới có những người khác tới. Mục Kế Đông nói, phòng trừng là hái thuốc nhân tu phòng ở, ta ở phòng bếp trên giá nhìn đến một chồng phơi dược liệu đồ vật. Mục Thanh xem cái này phòng ở còn tương đối tân, phòng trừng tu sửa lên cũng không mấy năm. Thời tiết ấm áp lên, hái thuốc người cũng nên vào núi đi. Nói không chừng, chúng ta ở Thanh Tùng Lĩnh đóng quân, lấy hái thuốc mà sống người miền núi khả năng sẽ không tới. Đệ 250 trang. Mục Kế Đông bọn họ ở Hoang Sơn giã linh tuần tra, ngẫu nhiên có thể gặp phải vài người, khẳng định đều phải cẩn thận đề ra nghi vấn. Này đó người miền núi hơn phân nửa là kháng chiến thời điểm ở dưới chân núi sống không nổi nữa, mang theo một nhà già trẻ vào núi tránh né, sau đó hoàn toàn ở lại. Bọn họ không có hộ tịch, chỉ ở trên núi hoạt động, phía sau bọn họ lại đi cái kia lộ tuyến, mới phát hiện những người đó đã dọn đi rồi. Nhân gia không hề tới, chúng ta nhưng chiếm tiện nghi. Lâm Ngọc đánh giá cái này nhà ở trên núi tu sửa như vậy một tòa nhà gỗ, cần phải tiêu phí không ít công phu. Đã giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm lại quét tước. Mục Kế Đông kêu khuê nữ lại đây, cái bàn băng ghế lấy một bộ ra tới. Nga. Thủ công tinh xảo bàn ghế bày ra tới, một đĩa đậu que xào, một đĩa hương cay khoai tây tì, còn có một mâm xào muối đồ ăn, lại có chính là cơm. Không có thịt. Không có, thịt đồ ăn trong khoảng thời gian này đều bị ăn xong rồi. Đừng nói thịt đồ ăn, thức ăn chay cũng chỉ có này hai đĩa. Từ cách vách hoàng gia trụ tiến vào, hoàng tẩu tử là mũi chó, trong nhà làm cái gì ăn ngon đều không có phương tiện. Đã sớm hóa tuyết, nhà ngươi trong nồi còn ở xào thịt, nói như thế nào rõ ràng. Mau ăn, chúng ta hai ngày này gì đều không làm, liền ở trên núi hầm thịt ăn, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ăn cơm trưa, ở trước cửa sau hè quét tước sạch sẽ, trên bàn cùng trên giường cho bụi đều lau. Mục Thanh đối nàng cha nói, ta nơi này độn thủy không nhiều lắm, chúng ta muốn đi múc nước. Đơn giản, hướng phía đông đi liền có dòng suối nhỏ, ta mang ngươi đi. Mục Kế Đông quay đầu đối tức phụ nhi nói, ngươi đi trước trong phòng nghỉ một chút, gặp phải cái gì dã vật cũng đừng sợ, đóng cửa lại trốn đi, chờ chúng ta trở về. Ta lớn như vậy người, còn dùng ngươi công đạo cái này. Mau đi đi. Nói được rất gần, kỳ thật đi qua đi một chút đều không gần, đi rồi hơn 20 phút mới đến. Mục Thanh thả ra thật nhiều không thùng gỗ, ba, nhiều trang một chút, đi tới rất phiền toái. Ba ở múc nước, Mục Thanh ở bên dòng suối nhỏ đi tới đi lui, dòng suối nhỏ cái gì đều không có, nàng cho rằng khả năng có tiểu ngư cùng con cua này đó. Thủy đánh hảo, Mục Kế Đông ướt rầm rề tay ở trên quần áo cọ cọ, đồ ăn đâu? Thịt đâu? Lấy ra tới ta trước cấp giặt sạch, tiết kiệm nước. Nga. Thịt con hảo, đồ ăn cũng hảo tẩy, chính là cá muốn thu thập một trận. Mục Thanh nơi đó không chỉ có tồn ở Nam Quảng huyện hồ nước vớt cá, vẫn là năm trước mùa đông ở Bạch Thủy Hà mua cá. Mục Kế Đông thu thập 20-30 điều cá lớn, phỏng trừng không sai biệt lắm, cha con hai lúc này mới trở về. Lâm Ngọc đã chờ không kiên nhẫn, này đều hơn một giờ, các ngươi lại không trở lại, ta liền đi tìm các ngươi. Lộ có điểm xa, qua lại chậm trễ chút thời gian. Mục Thanh mệt mỏi, ngáp một cái, mẹ, ngươi có ngủ hay không ngủ chưa? Lâm Ngọc do dự một chút, muốn ngủ lại không nghĩ ngủ. Mục Kế Đông đẩy tức phụ nhi vào nhà, trước ngủ một lát, tỉnh ngủ chúng ta lên làm bữa tiệc lớn. Vậy được rồi, liền ngủ một lát. Mục Thanh trước vào nhà, trước trải giường chiếu, lại cầm hai giường chăn tử ra tới, hai mẹ con một người một giường, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Mục Kế Đông đứng ở cửa nhìn thoáng qua, lặng lẽ đóng cửa lại, thử không thành khúc tiểu điều, chuẩn bị đi thu thập chút khô thụ, trong chốc lát nấu cơm dùng. Lâm Ngọc ngủ một giờ ra tới, phát hiện ngoài phòng hỗn độn mà 7-4-5 cây khô khốc nhánh cây. Tỉnh. Ân. Đem Thanh Thanh kêu lên, cho ta tìm một phen khảm đao một phen cưa. Có công cụ, Mục Kế Đông ném ra cánh tay chém củi gỗ, Mục Thanh cùng mẫu thân ở trong phòng chuẩn bị nấu cơm. Mấy ngày nay tại gia chủ phải làm một ít đồ ăn, tới nơi này, không cần lo lắng hàng xóm, Lâm Ngọc một lòng muốn làm món chính. Thịt kho tàu giò, thịt tẩm bột chiên giòn, hấp cá, cá kho, cá hầm cải chua, dưỡng sinh canh, đông trùng hạ thảo canh từ từ. Trong phòng bếp thi triển không khai, Mục Thanh nơi đó độn vài cái tiểu bếp lò, hầm canh việc liền dịch đi ra bên ngoài. Trong phòng hai khẩu nồi to làm mặt khác đồ ăn, mỗi loại phân lượng đều rất lớn. Bận việc đến buổi tối, Mục Thanh không dứt chữ hàng chậm rãi sung túc lên. Ngày mai lại là một ngày, tôn hạ món chính khẳng định đủ ăn mấy tháng. Lâm Ngọc một buổi trưa đều ở lấy nồi sạ, tỉ can thể lực sống Mục Kế Đông còn mệt. Mẹ, ngươi nằm sắp xuống, ta cho ta ấn một chút. Ngươi tới thử xem. Mục Thanh không học quá massage, nhưng là nàng biết nhân thể kinh mạch kết cấu, Lâm Ngọc thoải mái mà tưởng thở dài, ấn thật tốt. Mục Kế Đông nhìn cũng tâm động, khuê nữ, cho ta ấn một chút. Ba, ngươi từ từ. Mục Thanh cùng cái cần lao tiểu hong mật giống nhau cấp mụ mụ mát xa bả vai cùng bối, đến phiên ba bà, nàng một chân giẫm đi xuống, Mục Kế Đông thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy dựng lên. Cho ngươi mẹ ấn dùng tay, cho ta ấn dùng chân. Hi hi, ba ba ngươi thịt hậu, tay của ta không kính nhi, không đạt được hiệu quả. Thiệt hay giả? Mục Kế Đông có chút không tin. Ai nha, thật sự, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tuy rằng nói dùng chân massage chưa từng nghe qua, Mục Kế Đông cảm thụ trong chốc lát, ân, còn có thể sao, nằm sắp xuống hưởng thụ tiểu áo đông massage. Lâm Ngọc làm lên, hoạt động một chút thủ đoạn, Thanh Thanh, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu cá không có làm. Còn có 20-30 điều đi. Ngày mai kêu ngươi ba đi bên dòng suối đem cá thu thập ra tới, ta đều làm. Đều làm. Rất mệt. Không có việc gì, dùng một lần làm tốt, về sau muốn ăn đoan một chén ra tới là có thể ăn, bớt việc nhi. Mục Kế Đông quay đầu nhìn về phía tức phụ nhi, hôm nay xài phách đủ rồi, ngày mai nấu cơm sự tình giao cho ta. Lâm Ngọc nở nụ cười. Miêu. Mẹ, Tiến Bảo hôm nay ăn cá nội tạng đều ăn không yêu ăn. Còn không phải ngươi huy, ngày mai không cho Tiến Bảo ăn, lưu chưa chậm rãi huy. Ngày hôm sau lại bận việc một ngày, chờ đến trạng vạng thời điểm, ngoài phòng một loạt tiểu bếp lò thượng canh gà còn ở hầm, một nhà ba người một người nằm một cái ghế xem hoàng hôn. Đệ 251 trang. Chiêu Tài nằm ở bên chân, Tiến Bảo nặng nghề mà đè ở trong lòng ngực. Đối diện kia cây hảo cao nha, đem hoàng hôn đều chặn. Đúng vậy. Mục Kế Đông hôm nay cũng cảm thấy mệt, ngày mai buổi sáng đi phía trước, ta đem kia cây chém đứt, chờ lần sau tới, thân cây có thể đường củi đốt, còn không ngăn cản nhà gỗ nhỏ tầm mắt. Ân ân, ta xem hành. Lâm Ngọc hỏi cha con hai, buổi tối ăn cái gì? Mục Thanh không muốn ăn, Mục Kế Đông cũng không có gì ăn uống, hôm nay nghe đồ ăn mùi vị cùng khói dầu đều nghe no rồi. Không được, cần thiết ăn chút. Kia, chúng ta uống cháo trắng đi. Ba, ngươi đâu? Mục Kế Đông nói tiếp, xứng đồ chua. Lâm Ngọc đều cười, tới trên núi bận việc một hồi, làm thượng trăm nói đồ ăn, các ngươi cha con muốn ăn cháo trắng cùng đồ chua. Đúng vậy, liền ăn cái này. Kia hành đi. Lâm Ngọc đi phòng bếp ngao cháo, mẹ hạ nồi sau, nàng cảm thấy còn có thể làm điểm mặt khác, tỉ như nhiều trưng một chút bánh bao cùng màn thầu. Nói làm liền làm. Đi khuê nữ nơi đó cầm bột mì cùng lời dẫn, xoa tốt mặt phóng trên bệ bếp. Dùng qua một ngày bệ bếp đều là nhiệt, bột mì đặt ở trên bệ bếp thực mau liền sẽ lên men hảo. Bên cạnh còn phóng vô dụng xong lát thịt, Lâm Ngọc một đốn loại băm, lại cắt nửa buồn đậu que cùng thịt băm quấy hảo, điều hảo hương vị, chờ mặt phát hảo liền chuẩn bị làm bánh bao. Chính mình ra ăn bánh bao đều vẫn là mỏng ra đại nhân, một đại buồn mặt trưng năm đại lồng hấp bánh bao nhân dùng xong rồi, dư lại mặt xoa thành một cái. Cắt thành màn thầu nắm bột mì thượng nổi trưng. Vội hảo này đó, sáng sớm đã hát thấu, Mục Thanh đem hầm tốt canh gà đều thu hồi tới, điểm hai cây nến đuốc, người một nhà ngồi xuống ăn cơm chiều. Nói tốt chỉ uống cháo trắng cha con hai, cầm lấy đậu que bánh bao thịt liền gặm, ăn no sau, vô bụng, lại đi bên ngoài ghế trên nằm. Thanh Thanh, mau vào trong phòng tới, bên ngoài có con muỗi. Nga. Ban đêm gió nhẹ thổi qua núi rừng, Mục Thanh hít sâu một hơi, gió lạnh mang theo cây tùng thanh hương, mênh mông quần cuộn bò quá trên người nàng cùng nội bộ mỗi một tấc. Ân, cảm giác từ trong ra ngoài đều là cây tùng hương. Vào nhà thời điểm, Mục Thanh suy nghĩ, tùng hương như thế nào chế tới. Mục Thanh nhớ rõ, đời trước có cái đương triều Trạng Nguyên, hắn thực thích cấp quần áo hơn tùng hương, sau lại hắn lên làm quan lớn, phía dưới đi theo tiểu quan nghị cách cho hắn dâng lên một bình ngọc đặc chế tùng hương, bôi trên cổ tay, từ người trước mặt đi qua, linh liệt dài lâu tùng hương có thể dừng lại đã lâu. Sau lại, cái này chế hương phương thuốc truyền lưu mở ra, không ít tự xưng là cao nhã người đọc sách đều sẽ nghĩ cách lộng một chút, trang làm nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng, lui tới ở các loại hoa bữa tiệc, công kích gái hoa người tục khí. Không nghĩ tới, ở người khác trong mắt, bọn họ hành vi như vai hề giống nhau, dùng mô phỏng tùng hương, còn không tự biết, thật là làm người cười đến rụng răng. Đúng rồi, chân chính thứ tốt, như thế nào sẽ truyền mãn đường cái đều là. Mục Thanh như vậy xuất thân, trên tay nàng hương phương, khẳng định là đúng. Trước kia, nương đã từng cùng nàng nói qua, người quần áo trang điểm trình độ nhất định đại biểu cho ngươi là cái dạng gì người, hương cũng là. Nếu không có ái hương, lại chân quý cũng đừng loạn dùng, bởi vì kia không phải ngươi. Đời trước không có gặp phải thích hương khí, đời này, nàng giống như đụng phải. Ngày hôm sau về nhà, Mục Thanh kêu nàng ba lộng rất nhiều mới mẹ Tùng Chi Nhi trở về. Giữa trưa về đến nhà, cách vách Vương Thẩm tiếp đón bọn họ, đã trở lại, hai ngày này phiền toái ngải. Ha ha, không phiền toái, các ngươi lộng nhiều như vậy Tùng Chi Nhi làm gì? Thanh Thanh phải làm cái thứ gì, ta cũng không rõ, dù sao không cần tiền đồ vật, tùy tiện nàng lan lộn. Nô lời Loan Ý Phụng mang theo Liêu Trác ra tới. Liêu Trác một chút chạy tới, hoa, Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi đi bắt gà rừng. Mục Thanh khỏe miệng nít lên, cho ngươi một con, ngươi muốn hay không? Ta muốn. Nô lời Loan Ý Phụng vội vàng nói, mau đừng cho hắn, nhà của chúng ta dưỡng gà mái, muốn ăn sát một con là được. Không có việc gì, trong nhà dưỡng cùng bên ngoài không giống nhau, các ngươi nếm thử. Mục Kế Đông trong tay dẫn theo hai chỉ gà rừng, cấp Liêu Trác một con, Liêu Trác vui dạo dực mà tiếp nhận tới, còn cùng nãi nãi nói, hảo trọng nha. Lâm Ngọc cười nói, mấy ngày nay thời tiết cũng nhiệt lên, đánh trở về gà rừng cũng phóng không được, bọn họ cha con hai liền tuyển hai chỉ phì. Thật là ngượng ngùng, chiếm nhà ngươi đại tiện nghi. Nói chi vậy, trên núi giã vật, muốn ăn đều có thể đi bắt, chúng ta bất quá thuận tay mang về tới thôi. Nói một lát nhàn thoại, một nhà ba người mới vào nhà. Lâm Ngọc tống cổ Mục Kế Đông đi hậu viện thiêu nước ấm, một nhà ba người muốn tắm rửa một cái. Tức phụ nhi, giữa trưa làm cái gì ăn? Ăn mì sao? Nấm tương trộn mì. Ta xem có thể. Lâm Ngọc đánh nhịp, kia giữa trưa liền ăn mì. Mục Thanh khom lưng vô vô Chiêu Tải trên người hồi, ta xem Chiêu Tải cùng Tiến Bảo cũng nên cho chúng nó rửa rửa. Bọn họ không cần tẩy, chờ thời tiết lại nhiệt lên lại nói, tiểu miêu tiểu cẩu cảm lạnh sinh bệnh không hào lậu. Mục Thanh ghét bỏ mà chạm xa một chút, Chiêu Tải ở trong rừng lăn qua lăn lại, trên người miễn bàn nhiều dơ, không tắm rửa phía trước không chuẩn nó thượng giường đất. Vậy ngươi muốn xem nó điểm. Chiêu Tải nức nở một tiếng, các ngươi đang nói cái gì? Cách vách hoàng gia, bọn họ đã sớm ăn qua cơm trưa, Tôn Diễm hỏi nàng nam nhân, ngươi cùng Mục đoàn trưởng quan hệ thế nào? Hoàng Bách Thao một ngụm bản địa lời nói, gặp qua vài lần quan hệ, còn hành đi. Tôn Diễm trừng mắt, ngươi liền không thể cùng hắn quan hệ hảo điểm. Ta nhưng nghe nói hắn cùng Hoàng Hân quan hệ không tồi. Mục Kế Đông đến thời điểm, ta còn không có lại đây, nghe nói sư trưởng kêu Hoàng Hân cùng hắn tâm sự, bọn họ quan hệ có thể không thể so ta hảo. Hiện tại hảo lại không đại biểu về sau nhất định hảo. Lý Hồng Lệ nữ nhân kia luôn luôn khinh thường dân quê, Mục đoàn trưởng tức phụ nhi cùng khuê nữ đều là người nhà quê, về sau nói không chừng như thế nào đắc tội Mục ra đâu. Đệ 252 trang. Tôn Diễm đi tới cửa nhìn thoáng qua đối diện, chỉ thấy Lý Hồng Lệ bưng một chén cà tím làm vào Mục ra. Lâm Ngọc ngượng ngùng, nhà ta có đồ ăn ăn, cà tím làm các ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lý Hồng Lệ sang sảng mà cười, gieo đi đồ ăn còn không có mọc ra tới, dưa chua khoai tây củ cải chỉ sợ đều ăn nhị, thử xem cà tím làm. Dùng để hầm thịt nhưng thơm, thay đổi khẩu vị. Trước đó vài ngày ta và ngươi ra cách vách nữ nhân kia cãi nhau, không tưởng đem ngươi liên lụy đi vào, thật là ngượng ngùng, cái này cả tím làm coi như ta bồi tội, ngài nếu không ghét bỏ thu chính là. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lâm Ngọc cũng không hảo cự tuyệt. Ai, này liền đúng rồi sao? Lý Hồng Lệ cười nói, trước đây liền tưởng cho ngươi bồi tội, nhưng là trong nhà không có gì hảo đưa, ngày hôm qua có xe đi Bạch Thủy huyện, ta liền về nhà cầm một túi cả tím trải qua tới. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhà ta khuê nữ nhưng thích ăn cà tím. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười cười, nàng thích ăn mới mẻ cà tím, không phải thích ăn cà tím làm. Lý Hồng Lệ là cái lanh lẹ người, nói một lát lời nói, liền đi trở về. Từ Mục Gia ra tới, nhìn đến Tôn Diễm ở cửa đứng, nàng cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Lý Hồng Lệ dùng thực tế hành động cho thấy, nàng không phải khinh thường người nhà quê, chính là khinh thường nàng. Tôn Diễm bực bội, Lâm Ngọc cũng quá không biết điều chút, cùng nhà nàng phòng ở dựa gần phòng ở, còn làm Lý Hồng Lệ vào cửa, đây là có ý tứ gì? Tôn Diễm canh cánh trong lòng, Lâm Ngọc căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng, Tôn Diễm chính mình ở nhà giận dỗi đâu. Buổi chiều, Mục Thanh nhảy ra phương thuốc, chuẩn bị tốt sạch sẽ nồi cùng mặt khác tài liệu chuẩn bị làm tùng hương, thượng đẳng tùng hương muốn tẩm du một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian ngắn là làm không tốt. Mục Thanh chuẩn bị cho tốt sau liền đặt ở trong phòng góc mặc kệ, ở nhà đọc sách nghỉ ngơi. Mục Kế Đông an bài xuống dưới, ngày hôm sau buổi chiều thu thập hảo hành lý ra cửa. Thời tiết nhiệt lên sau, ra cửa không mang theo rượu, sửa mang nấm tương. Mục Thanh đối mẫu thân nói, chờ ta ba lần sau trở về, nhà chúng ta nấm tương muốn gặp đế. Lâm Ngọc gật gật đầu, chúng ta muốn bắt đầu thải nấm, nhiều chuẩn bị điểm, ngươi Lị tỷ tỷ bọn họ cũng thích ăn. Hai ngày này ở trên núi nấu cơm, trong nhà thịt dùng thật nhiều, nếu là lại làm mấy thùng nấm tương, chỉ sợ chữ hàng liền không có. Hai mẹ con thương lượng, chờ lần sau đưa vật tư xe lại đây, các nàng muốn đi nhiều mua chút thịt. Mẹ, chúng ta lần sau đi Bạch Thủy huyện đi. Bạch Thủy huyện vị trí so Thạch Ma huyện hảo, nghe nói huyện thành cũng so Thạch Ma huyện phồn hoa, còn có xưởng đồ hộp, nàng đi trước nhìn xem. Xa ở Tây Nam Hoắc Dung thời, hôm nay giữa trưa tan học về nhà, bưu cục người tới truyền tin, hắn tưởng ba mẹ bằng hữu gửi tới tin, không nghĩ tới là cho hắn. Nhìn đến Mục Thanh tên, Hoắc Dung thời nở nụ cười. Chương 62. Hoắc Dung thời, ngươi có phải hay không thu được Mục Thanh tin? Ân, giữa trưa trở về thu được. Hoắc Dung thời mới vừa cơm nước xong, Trương Khâm liền chạy tới. Trương Khâm cười hắc hắc, ta cũng thu được, Mục Thanh viết thư nói các nàng ở tại trong núi. Mùa đông hạ tuyết thời điểm ở trên núi nhặt được đông chết giã lộc, nhìn ta cũng muốn đi chơi chơi. Hoắc Dung thời tâm động trong nháy mắt, nhưng là, cái này nghỉ hè hắn đã có an bài. Ngươi đừng nghĩ, năm nay nghỉ hè khẳng định muốn đi bộ đội tham gia huấn luyện, ngươi đừng nghĩ chạy. Hoắc Dung thời tiểu tâm tư, ta đi không được, các ngươi cũng không nghĩ đi. Trương Khâm một khuôn mặt nhăn thành khổ qua, ta cũng không cần phải gấp gáp nha, ta hiện tại mới sơ trung, liền tính nhập ngũ cũng muốn chờ đến cao trung tốt nghiệp, còn có thể chơi mấy năm. Nói nữa, ta muốn làm hậu cần, lại không đi tiền tuyến, ta nhưng không cần giống ngươi như vậy huấn luyện. Trương Khâm thanh âm càng ngày càng cao, cảm thấy chính mình nói đặc biệt có lý. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cầm sách vở vào cửa, muốn làm binh người, ai mà không thân thể khỏe mạnh, ngươi muốn làm cái nhược kê liền tính, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Khâm hừ lạnh một tiếng, ngươi quản được sao ngươi? Thẩm Viên hồi dỗi, mặc kệ ngươi có đi hay không, cái này nghỉ hè ta cùng Trần Tĩnh khẳng định muốn đi tham gia huấn luyện, đến lúc đó ngươi nếu là liền ta cũng so bất quá, ngươi xem ta chảo không cười nhạo ngươi. Trương Khâm thở dài, Mục Thanh không ở, thật là rất nhàm chán ngạch, ta chính là nghỉ hè đi Đông Bắc chơi. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng có chút tâm động, bất quá, nghỉ hè đi bộ đội huấn luyện sự tình ba ba đã cùng các nàng nói, chạy không được. Bọn họ như vậy người nhà khu con cháu, đọc được cao trung tốt nghiệp sau, lựa chọn kỳ thật rất nhiều, vô luận là tiến nhà xưởng vẫn là đi đơn vị đều có thể. Nhưng là, rốt cuộc từ nhỏ ở các nơi quân khu đại viện lớn lên, đại gia đệ nhất lựa chọn giống nhau đều là tham gia quân ngũ. Nói hiện thực một ít, nhà bọn họ ở bộ đội căn cơ thâm hậu, nhân mạch cũng rộng, so với đi địa phương khác công tác, ở bộ đội phát triển sẽ càng tốt. Thẩm Viên thần bí hề hề mà nói, các ngươi nghe nói sao? Chuyện gì? Điên Điềm thỉnh người giáo nàng khiêu vũ, nghe nói nàng về sau muốn đi đoàn văn công. Tìm ai? Trương Khâm bắt quái chi hồn nháy mắt thức tỉnh, không phải là tìm Bành Phong Niên mẹ đi, Trương Tiểu Linh trước kia là đoàn văn công xuất thân. Trương Tiểu Linh phòng bị Điền Điềm phòng bị cùng cái gì dường như. 14-15 tuổi cô nương ra thân thể phát dục mau, qua một cái nghỉ đông trở về, thay mùa hè váy, Điền Điềm đã rồng cái ngây ngô đại cô nương. Điền Điềm vốn dĩ lớn lên khá tốt, phập phồng quyến rũ dáng người, lại một trương đẹp khuôn mặt nhỏ, tháng trước đi bách hóa đại lâu thời điểm, còn có nam thanh niên tìm nàng đến gần. Liên Điền Điềm cái này tình huống, Trương Tiểu Linh hận không thể đem nàng một nhà đá đến rất xa, thiếu cùng nàng nhi tử dính dáng. Trương Tiểu Linh còn cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn dĩ tưởng đem Điền Chí Cần lộng đi Đông Bắc, đáng tiếc, Điền Chí Cần không biết cố gắng, liền đề cử tư cách đều không có. Không cần phải nói, bởi vì chuyện này, Trương Tiểu Linh càng khinh thường Điền Chí Cần. Ba cái sư cũng chưa năng lực xuất đầu, về sau đến lão, khả năng chính là cái đoàn trưởng. Trương Tiểu Linh đem Bành Phong Niên xem khẩn, Bành Phong Niên rất đại niên kỷ người, Trương Tiểu Linh hận không thể tự mình đón đưa nhi tử trên giới học. Nghe nói nàng còn đi qua trong ban, trong tối ngoài sáng nói muốn nhi tử chuyên tâm đọc sách. Không cần tưởng chút lung tung rối loạn sự tình, thiếu giao không tự ái bằng hữu. Đệ 253 trang. Thẩm Viên cười rộ lên, nay còn không phải là Lao Thái Hậu Minh Kỳ Bành Phong Niên lớp học những cái đó nữ đồng học, ly Bành Phong Niên xa một chút sao. Đúng vậy, ngươi chờ phàm phu tục tử không xứng với ta nhi tử. Trương Khâm bày ra đại nhân vật dạy bảo tư thế. Trần Tĩnh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói lên cái này, Trương Tiểu Linh đối ta còn là khá tốt, ngày hôm qua trên đường đụng tới nàng, nàng một hai phải cho ta bắt một phen đại bạch thỏ, ta đẩy đều đẩy không xong. Thẩm Viên giữ chặt tiểu tỷ muội tay, ngươi nhưng đừng bị viên đạn bọc đường ăn mòn, Trương Tiểu Linh không có hảo tâm. Ân, ta mãi mãi cùng ta mẹ cũng là như thế này nói. Ta mẹ biết sau, buổi tối thời điểm còn cầm đồ vật đi nói lời cảm tạ, nguyên dạng còn trở về. Tâm tắc, xem ra Trương Tiểu Linh nhìn chúng tương lai con dâu là ngươi nha. Thẩm Viên trừng Trương Khâm, đừng nói chuyện lung tung, ngươi sắp hỏng rồi Trần Tĩnh thanh danh, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Hành hành hành, cô mãi mãi ngài lợi hại nhất, được rồi đi. Ừ, biết liên hảo. Bắt quái xong bành ra sự tình, Trương Khâm từ trong túi móc ra chìa khóa, Mục Thanh ra sơn trà anh đào gì có thể ăn, có đi hay không? Đi, mấy ngày nay nước mưa nhiều, chúng ta không ăn, tổng không thể làm quả tử rớt trên mặt đất, quá lãng phí. Trương Khâm chọc Hoắc Dung Thời một chút, có đi hay không? Hoắc Dung Thời từ trên sofa đứng lên, chạm vạng đi thôi, các ngươi hôm nay không học bù. Không nóng nảy, Hoắc lão sư ngủ chưa còn chưa ngủ tỉnh, chúng ta đi trước hái được lại trở về. Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cầm trang quả tử rổ đi lên mặt, Hoắc Dung Thời không nhanh không chậm mà đi theo bọn họ phía sau. Mục gia đại môn mở ra, trong viện hoa cây ăn quả mục sinh trưởng đặc biệt tươi tốt, cây xanh thành bóng râm. Nay nhà ở mới không nửa năm, không có Mục Thanh người một nhà ở, nay nhà ở một ngày so một ngày hoang vu. Hoắc Dung Thời đi hậu viện dạo qua một vòng, lấy cái chổi đem trong phòng ngoài phòng quét tước một lần, Trương Khâm bọn họ trích xong quả tử cũng tới hỗ trợ. Mục Thanh thu thập cũng thật sạch sẽ. Trong thư phòng trừ bỏ giá sách cùng bàn ghế, cái gì đều mang đi. Hoắc Dung Thời đôi tay đỡ đầu gối, ngồi xếp bằng ngồi ở cờ vây cái bàn trước, không biết tưởng sự tình gì, theo sau lại dựa vào phía sau ghế bành, ngửa đầu nhìn nóc nhà. Nhìn cái gì mà nhìn? Thường chơi cờ. Ta bồi ngươi. Hoắc Dung Thời ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, cùng ngươi chơi cờ đó là lãng phí ta thời gian. Đây là ngươi không đúng rồi, ta cũng chính là so ngươi cùng Mục Thanh thiếu chút nữa. Ta ở nhà chúng ta thuộc khu chính là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hoắc Dung Thời không nói lời nào. Trương Khâm không quen nhìn hắn như vậy, Mục Thanh không ở, người tươi cười đều thiếu, như thế nào? Không có kỳ phùng địch thủ người, liền như vậy nhảm chán. Cũng không phải là nhảm chán sao. Bị Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm nhớ thương Mục Thanh, nàng nhưng không nhảm chán. Tùng Hương còn cần tẩm du một đoạn thời gian, Mục Thanh sấn lúc này, ở nhà lăn lộn nước da cao. Nước da cao làm lên có thể so Tùng Hương dễ dàng. Mục Thanh không nhanh không chậm mà làm hơn nửa tháng, lần trước mua dược liệu mới bị tiêu hao xong, lúc này Tùng Hương cũng không sai biệt lắm có thể bắt đầu chế tác. Mục Thanh một lần điều chế Tùng Hương, một lần thí hương vị, nàng nghe quá nhiều không có gì cảm giác, liền ở trên cổ tay lộng một chút, đi hậu viện cấp mẫu thân nghe. Lâm Ngọc cẩn thận thử thử, cái này hương vị rất tươi mát, một chút đều không nhị. Mục Thanh gật gật đầu, ta chính là thích cái này hương vị. Thích liền lưu chữ dùng. Cái này hương vị đạm, ngươi phải dùng không nhiều lắm. Chỉ cần cùng ngươi chạm không gần, người khác cũng nghe không đến. Ta đây trở về đem Tùng Hương thu hồi tới. Thứ này lịch sự tao nhã quý giá, Mục Thanh luyến tiếp dùng thùng gỗ trang, chuyên môn lấy ra của hồi môn đơn tử phiên phiên, tìm ra không ít đại bụng bình ngọc, một lọ mà trang hảo. Lâm Ngọc ở hậu viện giấy cỏ, quốc rất thảo đều nhặt lên tới, ném lung uy gà vịt ngỗng. Giặt sạch tay, Lâm Ngọc vào nhà, gà vịt ngỗng chậm rãi đều lớn, cũng không thể vẫn luôn như vậy vòng ở trong lồng dưỡng, vẫn là muốn thả ra lưu một lưu. Mục Thanh một bên bận việc trong tay sự tình một bên nói, tu một tu hậu viện hàng rào sao, không tu tường vây, đem hàng rào tu cao một ít có thể đi. Cái này hẳn là có thể, chúng ta còn muốn đi trên núi chém một ít nhánh cây trở về. Mục Thanh nói, gà vịt ngông còn có thể ở trong lồng dưỡng một đoạn thời gian, chờ ta ba trở về lại lộng cái này đi. Tùng hương đều thu hồi tới, dư lại cây tùng chi đều cầm đi phòng bếp. Dù sao cũng là dùng du ngâm quá, dùng để nhóm lửa hảo thiêu thực. Lâm Ngọc ở nhà sao? Ta ở. Lâm Ngọc đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói, ngươi tìm ta. Lý Hồng Lệ đẩy cửa tiến vào, đúng vậy, ta vừa rồi đi ngang qua hậu cần bộ, nghe nói ngày mai có xe vào thành, ngươi mấy ngày trước không phải nói muốn đi Bạch Thủy huyện mua vài thứ sao, ta liền nghĩ lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Cảm ơn ngươi lo lắng, ta hiện tại liền đi theo Hồ Bình nói. Ngươi mau đi, đừng chậm trễ thời gian. Lý Hồng Lệ lôi kéo Lâm Ngọc nói vài câu Bạch Thủy huyện có này đó thứ tốt mới đi, Lâm Ngọc nhất ghi nhớ. Mẫu thân đi hậu cần bộ, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, đem nàng cha này mấy tháng phát các loại phiếu lấy ra tới sửa sang lại hảo. Tới nơi này lúc sau, chỉ đi quá Thạch Ma huyện một lần, cũng không tốn cái gì phiếu, hiện tại trong tay tồn xuống dưới phiếu nhưng thật ra không ít. Nửa giờ sau, Lâm Ngọc trở về, ở thanh phiếu. Ân. Tiểu Dương đất trên bàn bày sửa sang lại tốt phiếu, Mục Thanh ngồi chỗ đó viết đơn tử. Vốn là tưởng mua thịt heo làm nấm tương mới vào thành, thịt heo nhiều ít mua nhiều ít. Bạch Thủy huyện có cái xưởng đồ hộp, không biết có thể hay không nhiều mua điểm đồ hộp cùng thịt chàng gì đó. Mặt khác, còn muốn nhiều mua một ít dược liệu trở về chuẩn bị. Mục Thanh một bên viết một bên tưởng, lần trước cùng cha mẹ lên núi nàng xem qua, nơi này trung thảo dược vẫn là rất nhiều, bất quá mùa đông quá lạnh, không hảo tìm, chờ đến mùa hè mới hảo đi ngắt lấy. Cái này mùa liền chính thích hợp. Lâm Ngọc đi hậu viện rửa tay trở về, ở giường đất bên cạnh bàn ngồi xuống, viết xong. Mục Thanh đem đơn tử đưa cho mẫu thân, ngươi xem còn thiếu cái gì. Không sai biệt lắm chính là mấy thứ này đi, mặt khác đồ vật chúng ta chuẩn bị sung túc, đảo cũng không thiếu. Bất quá gặp phải bán dầu muối tương giấm này đó cũng có thể thuận tiện mua điểm phóng. Đệ 254 trang. Lâm Ngọc năm nay tưởng chính mình ra làm đại tương, nàng chưa làm qua, Lý Hồng Lệ nói nàng sẽ làm, Mục Thanh chuẩn bị cùng nàng học học. Trong nhà đậu nành không ít, làm đại tương như thế nào cũng đủ rồi. Đúng rồi, trở về thời điểm chúng ta đi ngang qua Thạch Ma huyện nhớ rõ nhắc nhở ta mua một cái tiểu Thạch Ma, chúng ta chính mình ra làm đậu hủ dùng đến. Mua cái bao lớn? Nhà mình dùng, không cần mua bao lớn. Lâm Ngọc khoa tay múa chân một chút, đại khái lớn như vậy. Chúng ta đây trở về lại xem. Mùa đông thời điểm, hình lị bọn họ từ Bạch Thủy huyện lái xe lại đây muốn một ngày thời gian, hiện tại lộ hảo tẩu, tài xế lái xe khai đến mau, không đến giữa trưa liền đến Bạch Thủy huyện. Hồ Bình bọn họ muốn đi Bạch Thủy huyện trang vật tư, Lâm Ngọc xuống xe phía trước Hồ Bình nhắc nhở các nàng, hôm nay chúng ta muốn vãn một chút đi, phỏng chừng 3 giờ từ Bạch Thủy huyện xuất phát, đến lúc đó các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Hảo, ta đã biết. Cùng Hồ chia đều khai, hai mẹ con đi trước Bách Hóa Đại Lâu chuyển động một vòng, vừa đi vào, ở bán vải dệt quầy thượng, Lâm Ngọc liền coi trọng một loại vải dệt. Màu xanh đen dương vải nhung, nàng ngón tay ở mềm hoạt vải dệt thượng vuốt ve, cái này mùa đông dùng để làm xiêm y đi, ăn mặc khẳng định ấm áp đi. Đại tỷ ngươi muốn cái này nhưng không tiện nghi. Thành thật cùng ngươi nói đi, đây là biên cảnh thượng hoa kiểu cửa hàng bán không xong đưa đến chúng ta nơi này tới, loại này bố nhìn khá tốt. Giá cả là giống nhau vải bông 5-6 lần, nhà ai mua nổi. Ta xem bọn họ cũng là làm bậy, hoa kiểu cửa hàng đều không hảo bán đồ vật, đưa đến chúng ta nơi này càng khó bán. Từ này phê vải dệt đưa đến chúng ta nơi này tới lúc sau, mọi người đều nhìn chúng, chính là mua không nổi. Bên cạnh một cái người bán hàng tiếp miệng, còn không phải sao, nhìn một cái, mùa đông tổng cộng đều chỉ bán một con nhiều bố đi ra ngoài, hiện tại mùa hè liền càng bán không được rồi. Người bán hàng nhóm dịu rít nói một đống. Lâm Ngọc đôi mắt đều sáng, các ngươi kho hàng còn có loại này bố. Có, màu trắng, màu vàng, màu đen, màu lam, vài loại nhan sắc đâu. Có thể mang ta đi nhìn xem sao. Ngươi tưởng mua. Người bán hàng trên dưới đánh giá Lâm Ngọc một phen, cái này ăn mặc, nhìn không giống như là người bình thường. Cái này điểm nhi, cơ quan đơn vị cùng nhà xưởng người đều ở đi làm, kia này hai mẹ con phỏng chừng là tùy quân người nhà đi. Giống nhau người nhà có thể tùy quân, thuyết minh trong nhà có cái làm quan. Cấp bậc không thấp, khẳng định so giống nhau dân chúng có tiền. Ở người bán hàng nơi này, loại này cấp bậc có tiền, nhưng luyến tiếc mua loại này quý trọng vải dệt. Còn có một nguyên nhân, hiện tại chảo cá nhân tác phong chảo thực khẩn, xuyên quá hảo cũng sợ nhận người nói. Nghe nói có chút lãnh đạo, tiền lương đặc biệt cao, ở bên ngoài liền thích xuyên có mụn và xiêm y đi, giả một mạc. Sao không phải, Lâm Ngọc chính là phi thường bỏ được người, cũng là không như vậy để ý người khác nói nàng tác phong người. Mùa đông mọi người đều không thế nào ra cửa. Siêm y ghi cũng là ở trong phòng xuyên một xuyên, giống nhau chú ý điểm, người ngoài cũng không biết. Đi theo không tình nguyện người bán hàng đi kho hàng, trên giá bày xinh đẹp vải dệt, cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, vải dệt dường như có ánh sáng giống nhau, tản ra ánh sáng nhu hòa. Lâm Ngọc tấm tắc một tiếng, thật nhiều năm không thấy được tốt như vậy vải dệt. Mục Thanh thực nhìn chung cái này vải dệt, thấy mẫu thân liên tiếp tuyển 6 thất vải dệt, nàng còn cảm thấy không đủ, bất quá lại nhiều tuyển phòng trừng cũng lấy không đi, liền trước như vậy đi. Người bán hàng bị cả kinh cứng họng, này, vài trăm đồng tiền đi. Ngươi có nhiều như vậy bố phiếu sao? Lâm Ngọc xấu hổ trong nháy mắt, giống như còn thật không có. Mục Thanh nhắc nhở, mẹ, có thể hay không dùng mặt khác phiếu đổi? Nếu là phiếu không đủ, chúng ta liền không mua đi. Lâm Ngọc còn chưa nói lời nói, người bán hàng vội vàng nói, có thể đổi, ta đây liền đi hỏi thăm đi, ngươi từ từ ta. Lâm Ngọc hướng khuê nữ cười, ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Mục Thanh nở nụ cười. Ánh mắt đảo qua này đó vải dệt, nhìn đến thứ tốt liền tưởng toàn bộ thu đi, loại này độc chiếm tâm thái không được, Mục Thanh nhắc nhở chính mình muốn khắc chế. Mục Thanh không cam lòng mà tưởng, người bán hàng đều nói cái này vải dệt lại quý lại không hảo mua, có lẽ chờ lần sau các nàng lại đây, vải dệt còn không có bán xong đâu. Hai mẹ con nghĩ đến một khối đi, chờ lần sau lại đến đi. Chương 63. Ở Bách Hóa Đại Lâu mua thứ tốt, hai mẹ con cảm thấy mỹ mãn. Đi bên ngoài tìm cái không ai góc chết, Mục Thanh đem dương vải nhung thu hồi tới. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ, đi, mua thịt đi. Từ Tây Nam biên thủy đến Đông Bắc Hoang Sơn giã lĩnh, Lâm Ngọc đều yêu loại này hẻo lánh tiểu địa phương. Loại địa phương này ít người, quản cũng ít, chỉ cần ngươi có tiền có phiếu, hoặc là nói ngươi chỉ có tiền, tưởng lộng điểm cái gì thứ tốt cũng có rất nhiều biện pháp. Lâm Ngọc còn chưa đi đến thịt phô, liền nghe đằng trước hai cái ăn mặc thực thể diện mẫu tử thương lượng đi nơi nào mua thịt, nói trong nhà phiếu thịt không đủ mời khách ăn cơm, đến đi mua điểm giá cao thịt. Cái kia nhi tử còn đang nói, trong tay phiếu thịt dứt khoát tiết kiệm được tới, đi xưởng đồ hộp cửa hàng mua chút Nga thức thịt tràng, lấy tới chiêu đãi đường xa mà đến thân thích, kia mới kêu có mặt mũi. Đưa mẹ nó nghe xong vội vàng gật đầu, còn nói năm trước vận khí tốt, còn mua được một khối giá cao giá lộc thịt. Lâm Ngọc cũng không nghĩ mua thịt, kéo lên khuê nữ cảm giác cùng qua đi, cùng thân cận quá còn bị kia đối mẫu tử phát hiện. Đưa mẹ nó thực cảnh giác, các ngươi đi theo ta làm gì? Không phải đi theo các ngươi, trong nhà không có phiếu thịt, muốn chiêu đãi khách nhân, này không phải vội vàng đi mua điểm giá cao thịt sao? Lâm Ngọc hiện tại lá gan cũng lớn, thuận miệng địa chuyện, kia đương mẹ nó cũng tin. Đại muội tử, chúng ta đi một cái nói nha. Chúng ta chạy nhanh, lập tức giữa trưa, trong nhà còn chờ thịt hạ nổi. Lâm Ngọc không giấu vết mà hỏi thăm tin tức, cái kia đại tỷ đương nàng là thường xuyên đi người, còn cùng nàng oán giận, nói thời trước mua giá cao hóa còn khá tốt mua, hiện tại Bạch Thủy huyện người càng ngày càng nhiều, bỏ được ăn người cũng nhiều, hiện tại đi chậm đều mua không được thứ tốt. Như thế nào sẽ, ta vừa rồi đi Bách Hóa Đại Lâu. Nghe nói dương vải nhung bán không ra đi, mọi người đều ngại quý. Đệ 255 trang. Đại tỷ cười ha ha, ngươi này liền không biết đi, dương vải nhung cái kia ngoạn ý nhi sắc thật hảo, ta cũng đi xem qua, khẽ cắn môi cũng không phải mua không nổi, chỉ là tiêu phí thật sự quá lớn, luyến tiếc. Dùng dương vải nhung làm một thân xiêm y gì, đều đủ cả nhà ăn một năm thịt. Hiện tại từng nhà dân cư đều nhiều, ngươi phải làm, không thể chỉ làm một kiện đi, cả nhà một người một kiện kia nhưng làm không dậy nổi. Còn có một nguyên nhân, hiện tại cái này thời đại, chỉ cần nhà ngươi có một kiện kết hôn hồng y hề thường, tùy thời đều sẽ có người tới mượn, càng đừng nói dương nhung áo khoác như vậy thứ tốt. Đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhân ra đều mở miệng, ngươi mượn là không mượn. Đại tỷ cảm thán một câu, ngày thường đại gia cho nhau giúp đỡ sinh hoạt, cảm giác còn khá tốt. Chính là nhân ra ba ngày hai đầu tới nhà ngươi mượn đồ vật, đổi ai đều chịu không nổi. Nhà này nhi tử muốn kết hôn mượn đi xuyên một ngày. Tiêu gia nhi tử muốn đi tham gia cái gì khen ngợi đại hội mượn một ngày, cách vách đại tiểu tử muốn đi xem mắt cũng tới mượn, như thế nào mượn đến lại đây. Như vậy quý giá đồ vật, cho mượn đi càng là đau lòng co giật. Lâm Ngọc không trải qua quá nhiều ít chuyện như vậy, bất quá vẫn là tỏ vẻ lý giải, xác thật là tập thể nhật tử không hảo quá. Đại tỷ vội vàng phản bác, đại muội tử những lời này ngươi nói sai rồi, tập thể nhật tử hảo chứ. Ngươi tư tưởng thượng nhưng đừng oanh a. Đại tỷ nói rất đúng, là ta nói chuyện không quá đầu óc. Đại tỷ cười tủm tỉm mà đánh giá Lâm Ngọc liếc mắt một cái, ngươi cũng là tùy quân người nhà đi. Ngài làm sao thấy được? Ha ha, ta ở Bạch Thủy huyện ở mười mấy năm, ánh mắt nhưng lợi đâu, nhà ta ba cái tiểu tử đều là ở Bạch Thủy huyện sinh ra. Ngài lao tư cách. Lâm Ngọc vẻ mặt kính nể. Cuối cùng đến địa phương, Lâm Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này đại tỷ quá có thể nói. Lâm Ngọc vội vàng cùng này hai mẹ con cáo biệt, lôi kéo khuê nữ liền đi. Ai, ngươi đi như thế nào bên trái? Bán thịt sạp bên phải biên.